Chương 23, Đinh Hằng khóc. PS, chương này mọi TXT đều thiếu một đoạn. Không hề nghi ngờ, Mục Tĩnh đã điều tra La Quân, cho nên đối La Quân động tĩnh như lòng bàn tay. La Quân không khỏi kỳ quái, này nương môn tìm đến mình làm gì? Hắn đứng dậy tiến đến mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, La Quân liền trông thấy Mục Tĩnh vị này khí chất nữ thần xinh đẹp mà đứng. Nàng ăn mặc màu trắng vận động sam, buộc đuôi ngựa, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân ánh mắt kìm lòng không được tại nàng sung mãn đại bạch thỏ bên trên đảo qua. Chỗ ấy tại màu trắng vận động sam dưới, ý nguyên lộ ra hùng vĩ. Mục Tĩnh khẽ nhíu mày, nói ra, ta biết ngươi là ai, cho nên thu hồi ngươi này tấm trừ ca tướng đi. La Quân không khỏi ngượng ngùng, hắn liền cũng dứt khoát nói ra, muộn như vậy tới tìm ta làm gì? Chúng ta giống như không quen. Mục Tĩnh nói ra, tâm sự đi, cho chuyện điểm tình tình yêu yêu, ta ngược lại thật ra có hứng thú. La Quân nói ra. Mục Tĩnh không khỏi bất đắc dĩ, nàng nói ra, theo ta lên xe đi, ta mời ngươi uống rượu. La Quân nói ra, quá muộn, không muốn đi, sợ ngươi đối ta say rượu mất lý trí. Mục Tĩnh cảm nhận được La Quân bài xích, nàng cũng minh bạch, gia hỏa này là không thích người khác đối với hắn quá giải, chính mình giải hắn, hắn thì không nguyện ý tiếp xúc nhiều. Ngay sau đó, Mục Tĩnh nói ra, cùng ngươi quyết chiến là Thiên Nhẫn, ngươi dù sao cũng nên đối độc nhãn, Thiên Nhẫn những người này nhiều một ít giải, không phải vậy về sau, ngươi hội có vô số đến không hết phiền phức. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, liền nói ra, tốt á, ta đi theo ngươi. Mục Tĩnh ra là một cỗ bốc chở, nàng đi vào trước cửa xe, đem chìa khóa ném cho La Quân, nói ra, ngươi đến lái đi. La Quân tiếp nhận chìa khóa, gật gật đầu. Hai người sau khi lên xe, La Quân rất quen nổ máy xe, nhanh chóng lái đi ra ngoài. Nhìn ra cái gì không? La Quân đống nhiên nói một câu. Chỗ của hắn không biết Mục Tĩnh muốn tự mình lái xe ý đồ. Mục Tĩnh là muốn dò xét chính mình mạnh. Xe của ngươi mở rất không tệ. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra. La Quân nói ra, ngươi không cần vắt hết óc muốn ta trước kia là làm cái gì. Ta có thể nói cho ngươi, trước kia ta là làm lính đánh thuê, chuyên môn lấy tiền làm việc. Mục Tĩnh nói ra, lấy ngươi thân thủ, không có khả năng tại lính đánh thuê bên trong bừa bãi vô danh. Ngươi nói một câu, có lẽ ta nghe nói qua. La Quân cười ha ha, nói ra, ta giống như không hỏi qua ngươi cái gì. Ngươi cái thói quen này cũng không tốt. Chương 24, rửa tay làm canh thang. Mục Tĩnh gặp La Quân không muốn nói, cũng chỉ phải không hỏi. La Quân mang theo Mục Tĩnh đi vào ven biển quán bar đường phố. Hai người tùy ý tiến một cái quán bar. Cái này quán rượu là diễn nghệ hình quán bar, bên trong kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động, cái kia nam nữ nữ trong sàn nhảy giống như yêu ma cuồng vũ. La Quân không khỏi có chút thú huyết sôi trào, cũng muốn đi vào đục nước béo cỏ, chiếm tiện nghi. Nhưng là Mục Tĩnh tại, hắn còn là có chút xấu hổ. Hai người tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Mục Tĩnh muốn một chén mê ly rượu cocktail. La Quân thì là muốn rượu bia ướp lạnh. La Quân ánh mắt thủy chung đang nhìn khác mỹ nữ, khi thì đưa này hôn gió cái gì, nhưng là gia hỏa này mặc quá kém, các mỹ nữ đều không để ý hắn. Rất nhanh, tiểu cũng liền lên. Mục Tĩnh nói ra, chúng ta đụng một cái. La Quân nâng chén. Sau đó, Mục Tĩnh nói ra, theo ta được biết, Thiên Nhẫn gần nhất tại Tháp Hương tắm rửa. Hắn phi thường trọng thị cùng ngươi của quyết đấu này. Bất quá ta nhìn ngươi thật giống như không thế nào quan tâm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi tất thắng? La Quân uống một hớp bia lớn, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta chưa từng bại, ngươi tin không? Mục Tĩnh khẽ cười khổ, nói ra, ta tin. Nàng còn nói thêm, bất quá, Thiên Nhẫn tu vi xác thực rất là lợi hại. Lão Sơn nội gia quán người sáng lập Lâm Văn Long tu vi công tham tạo hóa, hắn thu đệ tử có hai đời, mà Thiên Nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất. La Quân nói ra, ta sớm nhìn ra, cái kia độc nhãn cùng Lão Sơn nội gia quán có chút ngọn nguồn. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, Lão Sơn nội gia quán cố ý thu một số tư chất không tệ, gia đình bối cảnh người tốt làm đệ tử. Đây là Lão Sơn nội gia quán nhân mạch, là bọn họ một loại thủ đoạn. Những đệ tử này hiện tại đã hình thành quy mô. Coi như ngươi có thể đánh thắng Thiên Nhẫn, nhưng còn có còn lại người sẽ tìm đến làm phiền ngươi. La Quân nghe vậy vô cớ đau đầu, nói ra, Thiên Nhẫn không phải xuất sắc nhất sao? Hắn bị ta đánh bẹp, đập dẹp, còn lại người còn muốn như thế nào nữa? Mục Tĩnh nói ra, ngươi sai. Ta nói là Thiên Nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai xuất sắc nhất đệ tử. Nhưng đệ tử đời hai mặt trên còn có đệ tử đời một. Đệ tử đời một mặt trên còn có văn tự bối cao thủ, những cao thủ kia là Lâm Văn Long sư huynh đệ đây. Ngã. La Quân nhịn không được mắng một tiếng. Cái này vẫn chưa xong không có. La Quân mắng thì mắng, đầu não vẫn là rất lợi hại thanh tỉnh. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, sự tình không phải chủ công động khiêu khích đến, Thiên Nhẫn tìm tới cửa, ta không thể không đánh. Mặc kệ Lao Sơn nội gia quán đến bao nhiêu lợi hại, hắn đã đến, ta liền muốn lượng kiếm. Ngày sau nếu thật là bọn họ không thèm nói đạo lý, ta cũng sẽ để bọn hắn nhìn xem ta thủ đoạn. Mục Tĩnh mỉm cười, nói ra, ta sở dĩ nói cho ngươi những ý tứ này, là phải nhắc nhở ngươi, không nên xem thường Lao Sơn nội gia quán. Một mình ngươi lực lượng là khó mà chống lại bọn họ. Ba ngày sau đó quyết chiến, vừa vặn Thiên Nhẫn mời rất nhiều công chứng nhân đến đây, những này công chứng nhân đều là giới võ thuật bên trong có danh vọng đại sư. Các ngươi có thể trước khi quyết chiến đem lời nói rõ ràng ra, thì là bất kể chết sống thắng thua, về sau cũng sẽ không tiếp tục tiếp nhận Lao Sơn nội gia quán đệ tử khiêu chiến. Lao Sơn nội gia quán cũng không thể lại tìm ngươi trả thù. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, Thiên Nhẫn những người này là Lao Sơn đệ tử, đánh lấy Lao Sơn nội gia quán bảng hiệu, cho nên khẳng định phải trọng tín dự. Kể từ đó, xác thực có thể thực hiện. Vì cái gì? La Quân nhìn về phía Mục Tĩnh, nói ra, tại sao phải giúp ta? Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là người làm ăn mọi việc đều thuận lợi không phải rất bình thường sao? La Quân nói ra, vậy ngươi đây cũng không phải là một khoản có lợi mua bán. Ta một khi đánh bại Thiên Nhẫn, Lao Sơn nội gia quán những đệ tử này đều nghẹn một hơi tại. Tất cả mọi người hận ta đây, ngươi cùng ta thân cận, vậy bọn hắn còn có thể không ghi hận ngươi? Mục Tĩnh liền nghiêm mặt nói ra, cụ thể cũng không có vì cái gì, tiền tài với ta mà nói, vật ngoài thân. ngươi để cho ta cảm thấy rất hứng thú, chỉ đơn giản như vậy. La Quân chủ động nâng chén, nói ra, cạn ly. Tiểu sau khi uống xong, La Quân liền cùng Mộc Tĩnh tạm biệt. Lúc gần đi, La Quân lại làm kiện để Mộc Tĩnh im lặng sự tình. Hắn nói ra, là ngươi nói muốn mời ta uống rượu, cho nên được ngươi tới trả tiền a. Mộc Tĩnh cười khổ. La Quân ra quán ba, gọi chiếc taxi liền về nhà. Sáng ngày thứ hai, La Quân cảm thấy mình không xe quá phiền phức. Thói quen có xe, đột nhiên liền không có, vắng vẻ. Lúc này, hắn cũng không dễ ra mặt dạy đến lệ nhân công ty bên trong đi mở chiếc xe kia. Không đợi trận kia quyết chiến hoàn tất, hắn là sẽ không đi lệ nhân công ty. Dứt khoát ma lưu, La Quân trực tiếp liền chạy xỉ cổ tặng thị trường hoa 8 vạn khối mua chiếc 8 thành mới FAV đút. Tuy nhiên FAV đút không bằng bảo mã bẩm châu xoa, nhưng mở là mình xe, mở cảm giác cũng là không giống nhau. Giữa trưa thời điểm, La Quân chủ động cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Hắn hiện tại cùng Đinh Hàm ở giữa quan hệ vi diệu mà mờ, cũng là một đoạn cảm tình xinh đẹp nhất thời điểm. La Quân đầu tiên là theo Đinh Hàm báo cáo chính mình mua chiếc xe, đồng thời giải thích tiền mình là từ đâu nhi tới. Sau đó, La Quân lại liền nói, Hàm muội, ban đêm ca ca tới đón ngươi tàn ca thế nào? Ta đi trước mua thức ăn, sau đó hai chúng ta cùng nhau về nhà nấu cơm. Đinh Hàm nghe mặt đỏ tim run, cảm thấy điệu bộ này làm hai người như là lão phu lão thê một dạng. Nhưng trong nội tâm nàng trung quy là không kháng cự, thế là ngượng ngùng về ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là ứng một tiếng tùy ngươi vậy. Đây cũng là đáp ứng. La Quân thấy một lần Đinh Hàm cái này thái độ, vậy thì càng thêm hoan hỉ cùng yên tâm. Hắn biết mình cùng Đinh Hàm quan hệ lại tiến một bước dài. 5 giờ dưới chiều, La Quân đúng giờ lái xe tới đến lệ nhân công ty phía trước. Hắn cũng không đi vào, thì trong xe chờ lấy. Đinh Hàm thực là lái xe tới, nhưng là La Quân nói muốn tiếp nàng, nàng liền dứt khoát không lái xe. Đây cũng là vì cho La Quân mặt mũi a. Đinh Hàm lên xe thời điểm, vừa vặn bị đối diện đi ra Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi nhìn thấy. Đường Thanh không khỏi cau mày nói, Đinh chủ quản bên trên chiếc xe kia, trong xe ngồi có vẻ giống như là La Quân gia hỏa này. Tống Nghiên Nhi cũng không quá để ý, nói ra, liền xem như La Quân cũng không có gì, các nàng vốn là nhận biết. Đường Thanh nói ra, La Quân gia hỏa này nghèo đến đinh đương vang, đột nhiên nơi nào đến tiền mua xe. Cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Tống Nghiên Nhi trợn mắt chừng một cái, nói ra, Thanh Thanh, chúng ta cũng đừng luôn luôn hoài nghi La Quân. Ta trước đó không phải cho hắn 10 vạn khối sao? Chiếc kia FAV đút là xe xỉ cổ tản ngươi không có nhìn ra sao? Hắn làm sao lại không có tiền mua? Đường Thanh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Cụ thể là ở đó không thoải mái, chính nàng cũng không nói lên được. La Quân cùng Đinh Hàm lái xe về Bắc Hồ tiểu khu. Về sau, hai người xách nguyên liệu nấu ăn lên lầu. Sau khi vào nhà, La Quân đem Đinh Hàm đè xuống ghế salon, cho Đinh Hàm mở TV, điều hòa không khí, chuẩn bị bên trên một chén hoa trà. Làm gì nha? Đinh Hàm cảm thấy là lạ. La Quân nói ra, Hàm muội, ngươi đi làm vất vả, buổi tối hôm nay liền để ca ca đến cấp ngươi làm bữa tối, ngươi liền đợi đến hưởng thụ đi. Hắn nói xong cũng xách đồ ăn qua nhà bếp. Ngươi biết làm cơm sao? Đừng đem ta phòng cho đốt. Đinh Hàm có chút bận tâm. La Quân cười hắc hắc, nói ra, chớ xem thường ca, ca là bên trên đến đại sảnh, dưới đến nhà bếp, còn đánh cho lưu manh. Mà lại, cưới đến tiểu ma nắm, mở phe ra gì, khống chế đến máy bay chiến đấu. Được rồi, ngươi khác khoác lác, ta rửa mắt mà đợi. Đinh Hàm cảm thấy La Quân gia hỏa này ra châu càng thổi càng lớn. Trên thực tế, nàng nhưng lại không biết La Quân đây chính là một câu ra châu đều không thổi a. La Quân tâm tình vui vẻ, hắn cười ha ha, quay người phải đi nhà bếp. Đinh Hàm ở phòng khách đợi nửa giờ, nàng một mực nghe trong phòng bếp phát ra âm thanh. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được đi xem một chút. Đi vào nhà bếp, nàng liền thấy La Quân hệ tiểu nữ tạp dề, rất nghiêm túc đang thái thịt. Không biết vì cái gì, nhìn lấy dạng này tình cảnh, một tịp tắc này, Đinh Hàm hốc mắt đỏ. La Quân quay đầu nhìn về phía Đinh Hàm, hắn vừa nhìn thấy Đinh Hàm rơi lệ chính là chân tay luống cuống. La Quân ấy nói ra, "Ai nha, Đinh Hàm, ngươi tại sao lại khóc? Có phải hay không ta chỗ nào làm sai? Ngươi đừng nóng giận a." Đinh Hàm lại là đột nhiên cất bước hướng về phía trước, nào vào La Quân trong ngực. La Quân ngốc ngơ, sau đó liền ôm ấp ở Đinh Hàm mềm mại vòng eo, cảm thụ được nàng mềm mại đại bạch thỏ xúc cảm, trong lòng nhất thời kích động lên. Cảm giác này thật là mỹ diệu tới cực điểm a. Đinh Hàm cảm thấy dạng này chạm vào tối, dạng này chàng cảnh có một loại nhà mỹ hảo. Nàng không biết mình bao lâu không có thể nghiệm qua nhà cảm giác. Từ một năm kia xúc động kết hôn, vậy liền phảng phất là tiến địa ngục. Đến bây giờ, nàng một người tại tòa thành thị này nỗ lực còn sống, không dựa vào bất luận kẻ nào. Nàng quật cường kiên trì cái kia một phần tôn nghiêm. Lúc trước, cùng phụ mẫu náo quá không vui nhanh. Có thể sự thật xác thực là mình chọn lầm người, cho nên nàng cảm thấy mình không mặt mũi gặp phụ mẫu. Đinh Hàm sau một hồi khá lâu lấy lại tinh thần, nàng hốc mắt hồng hồng, xoay người sang chỗ khác, không cho La Quân trông thấy. Cái kia Đinh Hàm, ngươi đi dọn dẹp cái bàn đi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. La Quân ngay sau đó liền nói ra. Hắn cảm thấy Đinh Hàm là bị chính mình cảm động, cho nên hắn rất vui vẻ. Bữa cơm này, ăn vui sướng cùng cực. La Quân thủ nghệ là coi như không tệ, ăn Đinh Hàm rất là vui vẻ, đồng thời liên tục tán dương. Hàm muội à, ngươi muốn là ưa thích ăn ta làm đồ ăn, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi à. Ngươi muốn đẹp à? Đinh Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, dẫn La Quân liếc một chút. La Quân cũng chính là kiểu nói này, hắn biết mình không thể quá nóng nội, thế là cũng liền cười ha ha, không nói thêm lời nha. Sau khi ăn cơm tối xong, La Quân muốn giúp lấy thu thập một chút bát đũa, Đinh Hàm lại là không cho. Ai, thật là một cái hiền lành cô nương. La Quân không khỏi ở trong lòng cảm khái. Sau khi cơm nước xong, La Quân ỉ lại Đinh Hàm trong phòng không đi. Đinh Hàm sau khi thu thập xong, cũng ngồi xuống. Giữa hai người tùy tiện tán gẫu, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. La Quân có thể cảm giác được Đinh Hàm tại từng chút tiếp nhận chính mình, đây là một cái tốt bắt đầu. Bất quá La Quân cũng biết mình không thể nóng vội, sau đó thì chủ động đưa ra trở về. Đinh Hàm cũng không giữ lại, đứng lên đưa tiễn. Sáng sớm, khí trời sáng sủa. Độc Nhãn đầu tiên là cho La Quân gọi điện thoại tới. Tiểu tử này ở trong điện thoại âm trầm nói ra, 10 giờ sáng, giai duyệt đấu kiếm câu lạc bộ, sư huynh của ta chờ ngươi. La Quân hề hoài nói ra, tốt, cha ngươi ta biết, ngươi có thể lui ra. Nói xong liền tắt điện thoại. Lần này thật đáng giận chết Độc Nhãn, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chương 25, phong mang tất lộ. Sáng ngày thứ hai, La Quân tiếp vào Đinh Hàm điện thoại. Đinh Hàm nói ra, hôm nay ngươi luận võ, ta cũng muốn đi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, chàng diện kia cũng không tính đẹp mắt, rất có thể sẽ người chết. Ngươi xác định ngươi muốn nhìn? Đinh Hàm trái tim rung động một chút, nàng đột nhiên nói ra, ta hiện tại thì tới tìm ngươi, ngươi chờ ta. La Quân ngốc một chút, mà lúc này Đinh Hàm đã tắt điện thoại. Đinh Hàm rất nhanh liền lái xe tới. Hôm nay nàng mặc là vàng nhạt tiểu tây phục, vàng nhạt bộ váy, thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. La Quân cũng đã mặc chỉnh tề, hắn hôm nay mặc là một bộ màu trắng áo dài, tựa như là trong phim ảnh, loại kia vũ sư mặc cái loại này, mà lại là có vải cúc áo. Hôm nay làm sao mặc y phục này? Đinh Hàm cảm thấy là lạ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, loại này y phục mặc lên người nhẹ nhàng, mà lại dễ dàng cho phát kình, tay áo hất lên thì có thể hại người. Hắn nói đem tay áo mạnh mẽ vung, nhất thời lạch cạch một tiếng, trên không trung phát ra tiếng vang. Theo cây roi mãnh liệt đập nện tại thạch mài bên trên. Đinh Hàm có thể suy ra, lần này đánh vào trên thân người nên đến cỡ nào đau. Nàng không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, nói, ngươi công phu này là thế nào luyện? Không thể so với trong TV những cao thủ kia kém a. La Quân mỉm cười, nói ra, công phu chân ý, một khi lĩnh ngộ vào cửa, là diệu dụng vô cùng. Đầu tiên, luyện công muốn rõ ràng chân ý, cái gì gọi là chân ý, cái kia chính là nổ lông tơ, bế nguyên khí. Mèo con nhận công kích, cái đuôi dựng lên, toàn thân sủ lông, đây chính là rất tốt thể hiện. Ngươi nhìn ta lông tơ, ta muốn chúng nó dựng thẳng lên đến, liền có thể dựng thẳng lên đến, đây là muốn tâm lý có dùng mình, nổi ra gà cảm giác. Đinh Hàm lập tức liền nhìn thấy La Quân lông tơ thật dựng thẳng lên tới. Đây là bước đầu tiên, tóc gáy dựng lên đến, đóng chặt lỗ chân lông. Dạng này mặc kệ ta động tác cỡ nào kịch liệt, mồ hôi cũng sẽ không chảy ra. Mồ hôi một khi chảy ra, cái kia chính là tiết nguyên khí. Đinh Hàm nhất thời cảm giác được bên trong thâm ảo chỗ. Bất quá nàng cũng sẽ không muốn qua học công phu. La Quân cũng liền không có tiếp tục nói nữa. Hai người thu thập một chút cùng ra ngoài. Vừa ra môn, bên ngoài liền đến một cỗ hốt chờ. Hốt chờ ầm vang mà ngừng, mang theo quần cuộn cho bụi. Sau đó, cửa xe mở ra. Một tinh thủ hạ đại ca Từ Thanh chui ra. Từ Thanh là cái nghiêm túc bảo thủ, không giận tự uy người. Dạng này một cỗ xe sang trọng đột nhiên dừng lại, Từ Thanh lại là xông La Quân mà đến. Đinh Hàm nhìn thấy cái này tư thế không khỏi có chút sợ hãi cùng bối rối. Là bằng hữu. La Quân ý thức được Đinh Hàm khẩn trương, lập tức nhẹ nhàng bóp dưới Đinh Hàm ngọc thủ, lấy đó an ủi. Đinh Hàm nghe vậy cũng liền an định lại. Tiếp theo, Đinh Hàm lại nhìn thấy để cho nàng kinh ngạc một màn. Từ Thanh đi vào La Quân trước mặt, giọng nói tôn kính vô cùng. La tiên sinh, tinh tỷ để cho ta tới đón ngài. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, một tiểu thư cũng quá khách khí đi. Từ Thanh mỉm cười, nói ra, La tiên sinh, tinh tỷ nói, người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang. Chúng ta bên này cũng muốn xuất ra một số khí thế tới. Nếu không lời nói, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. La Quân liền cũng biết Mục Tĩnh là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, ngay sau đó cũng liền không lại cự tuyệt, nói ra, tốt à. Hắn nói xong cũng dắt Đinh Hàm tay, nói, đi thôi. Đinh Hàm bị La Quân dắt tay, khuôn mặt nhất thời đỏ đấu. Muốn dây rùa, nhưng lại không muốn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. La Quân lại là trực tiếp mang theo Đinh Hàm bên trên hót trở. Thứ Thanh cũng liền theo ngồi vào vị trí lái xe. Xe khởi động về sau, La Quân lưu luyến không rời buông ra Đinh Hàm tay. Cái kia xúc cảm thật sự là mềm mại, A Đinh Hàm trong lòng cũng có cảm giác khác thường, hôm nay La Quân cùng trong ngày thường lại có khác nhau, nhiều một phần đại khí cùng trầm ổn. Nam nhân này không đứng ở để Đinh Hàm đổi mới cùng tâm động. Mục Tĩnh là tại trà trang trước chờ đợi La Quân. Cái kia trà trang trước ngừng hết thảy 6 chiếc xe sang trọng, thuần một sắc dạ ủ ạ. Dạ ủ ạ thân xe đường cong trôi chạy hoàn mỹ, cái kia nướng sơn càng là lộ ra tôn quý. Một màn này vẫn còn có chút rung động. Mà dạ ủ ạ bên cạnh xe phân biệt đều đứng một tên áo sơ mi đen đại hán, từng cái khí thế sắc bén. Đinh Hàm gặp tràng diện này, không tự chủ được có chút e sợ. Còn tốt, La Quân lập tức liền giắt tay nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng yên ổn một số. Đồng thời, Đinh Hàm cũng ý thức được một loại to lớn nặng nề. Nàng lúc đầu coi là cuộc quyết đấu này là phạm vi nhỏ, nhưng khi nàng nhìn thấy cái này tư thế thời điểm, liền biết chỉ sợ là không như bình thường. Nàng ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được vì La Quân lo lắng. Muốn đến nơi này, Đinh Hàm quay đầu nhìn về phía La Quân. La Quân lại là nhẹ nhàng thoải mái, hắn mang theo Đinh Hàm đi vào Mục Tĩnh trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Mục tỷ, ngươi điệu bộ này làm giống như là xã hội đen a." Mục Tĩnh một thân màu đen trang phục, lộ ra tư thế hiên ngang. Phối hợp nàng cường đại khí chàng, cái này khiến nàng có loại khiến người ta ngưỡng mộ xúc động. Mục Tĩnh nàng cười nhạt một tiếng, lại là nhìn về phía Đinh Hàm, nói ra, không giới thiệu một chút bên người vị nữ sĩ này sao? La Quân mỉm cười, nói ra, bằng hữu của ta, Đinh Hàm. Đinh Hàm không có ý tứ quất mở tay, nàng hướng Mục Tĩnh gật đầu chào hỏi, nói ra, ngài tốt. Mục Tĩnh liền đưa tay nói, Đinh tiểu thư, ngươi tốt. Hai người nắm tay, sau đó tách ra. Mục Tĩnh lại nói với La Quân, lần này mấy vị đại tông sư đều tới. Thiên Nhẫn bên kia tư thế mười phần, nếu như ngươi keo kiệt, bọn họ nơi nào hội coi trọng ngươi nói chuyện, không coi trọng ngươi nói chuyện, ngươi muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Lao Sơn nội gia quán đệ tử dây dưa lại làm sao có thể? La Quân cũng hiểu đạo lý này, thấp cổ bé họng, tất cả mọi người sẽ không để ý ngươi. La Quân nếu quả thật nghĩ đến muốn tại đánh trước đem hết thể đến tiếp sau khả năng cho ngăn chặn, như vậy hắn bên này thì nhất định muốn có phân lượng. Điểm này, Mục Tĩnh muốn chú đáo một số. La Quân sắc mặt nghiêm nghị, chính thức ôm quyền nói ra, đa tạ. Mục Tĩnh cũng liền không nói nhiều, nói, chúng ta lên xe đi. Cả đám lần lượt lên xe. Đinh Hàm cùng La Quân ngồi một cỗ, Mục Tĩnh đơn độc ngồi một cỗ. Sau đó xe khởi động. Cho Đinh Hàm cùng La Quân lái xe là một tên đại hán áo đen, hắn bình tĩnh tỉnh táo, không qua loa ngôn ngữ. Đinh Hàm hơi hơi khẩn trương, nàng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía nàng. Đinh Hàm nói ra, ngươi thật không có việc gì sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không biết. Đinh Hàm tâm lý lúc này mới yên ổn một số. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, bất quá, Đinh Hàm, ta nghe nói nữ nhân hôn có thể cho nam nhân mang đến hảo vận nha. Chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể hay không chúc phúc ta, cho ta điểm hảo vận? Đinh Hàm khuôn mặt lập tức đỏ thấu, nàng nơi nào có ý tốt. Cái kia lái xe phía trước đại hán nghe vậy nhất thời sắc mặt cổ quái, con hàng này, lúc này còn không quên tán gái. A La Quân lập tức liền hối hận, nói ra, ai, tính toán, ta vẫn là tự cầu phúc đi. Đinh Hàm nhìn về phía một bên khác, không nói lời nào. La Quân lập tức liền cảm thấy mình cho đùa mở có chút quá hỏa, nói gấp, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận a. Đinh Hàm hờn dỗi một câu, nói, nào có dạng này nói đùa. Giai duyệt đấu kiếm câu lạc bộ hôm nay hiện ra tại phong tỏa bảo hộ trạng thái, không tiếp đãi bất luận cái gì khách lạ, hội viên. Thiên Nhẫn một đám người xách tới trước, trước mắt toàn bộ tại hội sở bên trong nghỉ ngơi. La Quân một đám người đến lúc vẫn là gây nên một số nho nhỏ hành động. Về phần Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi còn có Hoắc Lôi tự nhiên cũng là tới. Ba người một mực chờ ở bên ngoài lấy La Quân. Trong lúc các nàng trông thấy cái này thuần một sắc xe sang trọng đến đây, trông thấy La Quân cùng Đinh Hàm lúc xuống xe, Đường Thanh ba sắc mặt người có chút cổ quái. La Quân, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh dẫn đầu chào đón. Hai nữ ăn mặc mỹ lệ váy, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cực kỳ xinh đẹp. Tống Nghiên Nhi hô một tiếng, nàng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Thanh ánh mắt phức tạp nói, La Quân, hôm nay ngươi như thắng, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nàng những ngày này cũng là có thụ dày vò. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đinh Hàm nhẹ giọng theo Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh bắt chuyện qua. Mà lúc này, Hoắc Lôi thì là nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng chơi hoa dạng gì, nếu không Phật Sơn Hoắc gia tuyệt sẽ không tha cho ngươi. La Quân không khỏi sửng sốt. Tại hắn lý giải bên trong, Hoắc Lôi hẳn là đối với mình mang ơn nha. Làm sao con hàng này giống như theo chính mình có thâm cừu đại hận a? Đối mặt Hoắc Lôi nổi lên, La Quân thì khó chịu, cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ba ngày trước tựa như là ngươi bị Thiên Nhẫn bóp lấy giống con chó chết. Nếu không phải ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm không biết chỗ nào chơi buồn qua. Ta liền xem như cứu con chó, chó cũng sẽ đối ta ngoắc ngoắc cái đuôi, ngươi tính toán cái gì đồ chơi a? Ngươi. Hoắc Lôi bị La Quân như thế vũ nhục, không khỏi giận tím mặt. La Quân cười ha ha, nói ra, thế nào, ngươi muốn động thủ với ta? Hắn trong tươi cười có một sợi thâm bất khả trắc hàn ý, Hoắc Lôi lập tức bắt được, tâm hắn nhi run lên, nhưng cũng không dám động thủ. Tặng ngươi một câu lời nói, người lời đầu tiên nhục sau sẽ bị người vũ nhục lại. La Quân nói ra, tối thiểu đạo lý làm người ngươi cũng đều không hiểu, số tuổi sống đến chó trên người. Sau khi nói xong, hắn liền thống thống khoái khoái tiến vào giai duyệt đấu kiếm câu lạc bộ. Mục Tĩnh ở một bên mỉm cười, cũng đi theo vào. Đinh Hàm lại là phảng phất lần thứ nhất nhận biết La Quân, nàng luôn luôn cảm thấy La Quân là cái chàng trai chói sáng, lại không nghĩ rằng La Quân hội có như thế phong mang tất lộ thời điểm. Tống Nghiên Nhi làm theo không có mắt nhìn thẳng Hoắc Lôi, cũng cùng đi theo đi vào. Ngay cả Đường Thanh cũng không có đứng tại Hoắc Lôi bên này, bởi vì bất kể như thế nào giảng, La Quân là cứu Hoắc Lôi. Hoắc Lôi làm như thế, thực sự khiến người ta khinh thường. Trong lúc nhất thời, Hoắc Lôi một thân một mình đứng tại chỗ, vô cùng chật vật. Hoắc Lôi trong mắt tách ra hận ý mãnh liệt, hắn khẽ cắn môi, cũng đi theo tiến giai duyệt đấu kiếm câu lạc bộ. Hắn muốn nhìn lấy La Quân bị đánh giống con chó, muốn vạch trần La Quân âm mưu. Đấu kiếm trong câu lạc bộ người phụ trách tiếp đãi La Quân một đoàn người. Người phụ trách kia là người đàn ông tuổi trung niên, gọi là Lý Kiệt. Lý Kiệt âu phục, khí chất trầm ổn. Hắn trông thấy Mục Tĩnh lúc, hơi kinh hãi, sau đó mỉm cười nói, nghĩ không ra Mục tiểu thư cũng tới. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ đều đến. Lý Kiệt nói ra, vâng, Thiên Nhẫn sư phụ, Bảo An Chi Vương Độc Nhãn, Tề tổng, còn có Tiết Liên Hổ Tiết đại sư, Chu Hồng Chí Chu đại sư, Lưu Chính Nghĩa Lưu đại sư đều đã tới. Bọn họ tại trong sảnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Mục tiểu thư, ngài muốn gặp gỡ bọn họ sao? Không cần. Mục Tĩnh nói ra, đợi sẽ tự nhiên có thể gặp mặt. Ngươi cũng cho chúng ta an bài cái nghỉ ngơi địa phương. Tốt, Mục tiểu thư. Lý Kiệt nói ra. Lý Kiệt cho mọi người an bài là một gian phòng khách quý, vô cùng rộng rãi. An bài tốt về sau, lại để cho phục vụ nhân viên lên nước trà cùng bánh ngọt. Như thế về sau, Lý Kiệt mới lui xuống đi. La Quân không khỏi có chút cảm kích Mục Tĩnh, có thể nghĩ, hôm nay nếu như không phải Mục Tĩnh tới, Lý Kiệt sẽ không như thế khách khí, mình tới thời điểm nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Tuy nhiên La Quân không quá quan tâm những này, nhưng là nếu như là cùng Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ, hắn vẫn là quan tâm một chút mặt mũi. Chương 26, thời đại ân ký. Mọi người sau khi đi vào, Hoắc Lôi cũng không có tiền đến, hắn đơn độc tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mục Tĩnh đang dưới trướng về sau, đột nhiên để cho thủ hạ cầm tiến một bộ quần áo, nàng nói với La Quân, ngươi thay xong quần áo này đi. Ngươi nhìn ngươi cái này quần áo luyện công cũng quá cũ một chút. La Quân nhìn sang, đây là một bộ màu trắng quần áo luyện công. Hắn không có cự tuyệt, tiếp nhận quần áo luyện công. Mục Tĩnh chuẩn bị rất lợi hại chu toàn, liền màu trắng giày vải cũng chuẩn bị cho La Quân tốt. La Quân cầm y phục qua phòng thay đồ. Chỉ chốc lát về sau, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một tích tắc này, tất cả mọi người là ngây người. Đơn giản là, giờ phút này La Quân một thân trắng như tuyết quần áo luyện công. Xuất trần phiêu giật khí chất, thong dong trấn định phong độ. Trước đó hắn thân trên màu trắng áo dài, phía dưới vẫn là giày thể thao, dù sao cũng hơi không đáp. Nghiêm chỉnh ở giữa, La Quân cũng là nhất đại tông sư. Lại nơi đó là cái kia bị ủi, bất cần đời bảo an. Đinh Hàm trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quan mang. Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi cũng là ngốc. Về phần Mục Tĩnh nhàn nhạt gật đầu. Trong nháy mắt, thời gian thì cũng đến ước điểm 10 điểm. Mọi người đứng dậy liền muốn qua đấu kiếm câu lạc bộ trong đại sảnh tụ hợp. La Quân. Lúc này, Đinh Hàm bỗng nhiên đi vào La Quân trước mặt. Ngay tại La Quân hoảng hốt trong nháy mắt, Đinh Hàm nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước tại La Quân trên gương mặt hôn một chút. Hôn xong sau, Đinh Hàm khuôn mặt đỏ bừng như máu. La Quân tỉnh táo lại là cung hỉ. Cái này một nụ hôn, là Đinh Hàm do dự nửa ngày, nổi lên sở hữu dũng khí hôn đi ra. Nàng sợ La Quân vạn một thất bại, nàng sợ hội lưu lại tiếng uối. Lúc đầu, nàng tuổi tác so La Quân lớn, cũng so Tống Nghiên Nhi mấy nữ sinh này lớn. Nàng lại đã ly hôn, cho nên nàng là muốn so bất luận kẻ nào đều rụt rè. Nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn là ma xui quỷ khiến hôn La Quân. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhìn ở trong mắt, trong lòng hai người lại là càng thêm phức tạp. Đó là cái vui sướng khúc nhạc dạo ngắn. Chí ít đối với La Quân tới nói là vui sướng. Cả đám đúng giờ đi vào câu lạc bộ đấu kiếm đại sảnh. Phòng khách này mặt đất trải kim ti tuyến thảm, mềm mại cùng cực. Bốn phía vách tường chính là gương đồng, hết thảy đều lộ ra vàng son lộng lẫy, xa hoa đã đến. La Quân cả đám sau khi đi vào liền trông thấy Thiên Nhẫn nhóm người kia. Thiên Nhẫn một đám người đồng đều đã ở chỗ khách quý ngồi nhập tọa, bọn họ nhìn thấy La Quân bọn người về sau, liền cũng liền đứng lên. Mọi người tụ hợp, Mục Tĩnh ôm quyền cùng Trời Nhẫn một nhóm người này nói, các vị sư phụ, các ngươi tốt, tại hạ Mục Tĩnh. Tiết Liên Hổ, Chu Hồng Chí, Lưu Chính Nghĩa, Thiên Nhẫn bọn người nhìn về phía Mục Tĩnh. Bọn họ là cao minh hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Mục Tĩnh không đơn giản. Bây giờ Mục Tĩnh lấy giới võ thuật lễ tiết được ôm quyền lễ, bọn họ liền cũng ôm quyền đáp lễ, tiếng la một sư phụ tốt. Vị này thì là La Quân, là sư phụ a. Cái kia Tiết Liên Hổ nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra. Tiết Liên Hổ, Chu Hồng Chí, Lưu Chính Nghĩa những người này mặc dù là Thiên Nhẫn bằng hữu, nhưng cũng đều là thành tinh nhân vật. Mặc kệ bọn hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, mặt ngoài mặt mũi là nhất định phải làm tốt. La Quân liền cũng liền được cái tiêu chuẩn ôm quyền lễ, nói ra, tại hạ La Quân, không biết chư vị sư phụ xưng hô như thế nào. Tiết Liên Hổ mỉm cười, nói ra, ta họ Tiết, Tiết Liên Hổ. La Quân nhân tiện nói, Tiết sư phụ tốt. Sau đó, Tiết Liên Hổ lại giới thiệu sư phụ hắn, La Quân Vân An. Trên thực tế, Tiết Liên Hổ những sư phụ này nhóm ở trong nước giới võ thuật bên trong là danh tiếng nổi bật. Bất quá La Quân con hàng này một mực đang quốc ngoại, cho nên đối trong nước giới võ thuật tuyệt không giải, bởi vậy cũng liền không biết bọn hắn. Bất quá coi như thế, La Quân tại phen này tiếp xúc bên trong cũng hiểu được mấy vị này sư phụ mạnh. Tỷ như Tiết Liên Hổ là tập luyện Bát Cực Quyền, cũng chính là Ba Tử Quyền. Bát Cực Quyền thế lớn lực mãnh liệt, mạnh mẽ thoải mái, vô cùng hùng hồn. Cổ đại đại tướng, Bát Cực Thương nơi tay, xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó. Bát Cực Quyền chính là do Bát Cực Thương diễn biến mà đến. Về phần Chu Hồng Chí Chu sư phụ là Trần Gia Câu Trần Thị Thái Cực truyền nhân, toàn thân một cỗ mượt mà khí tức, chính là đem Thái Cực Quyền luyện đến trong xương tủy tông sư. Mà Lưu Chính Nghĩa là tập luyện Bát Quái Trưởng. Cái này Thiên Nhẫn lại là chủ yếu tu luyện Tiểu Lâm công phu. Lao Sơn nội gia quán cùng Tiểu Lâm bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, cơ hồ cũng là thoát từ nhỏ lâm, tự thành một phái. Thiên Nhẫn đại lực kim cương quyền, đại cầm ná thủ, tiểu cầm ná thủ, còn có nhất chỉ thiền, toàn bộ đều đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Những người này mạnh, La Quân toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Hắn từ nhỏ theo sư phụ cùng nhau lớn lên, đối các môn các phái võ thuật đều có rất sâu lý giải. Về sau ở nước ngoài chém giết, cũng từ rất nhiều thuật cận chiến bên trong lấy thừa bù thiếu. Hắn cũng biết, rất nhiều công phu nhìn tự thành một phái, nhưng lại đều có chỗ tương đồng, tỉ như Bát Cực Quyền, Bát Quái Trưởng, Hình Ý Quyền, những này hung mãnh quyền thuật toàn bộ đều có tương đồng đạo lý. Cái gọi là vạn pháp quý nhất, vạn pháp giống nhau chính là cái đạo lý này. La Quân đem mọi người mạnh đều nhìn cái rõ ràng, nhưng lại không ai nhìn ra La Quân mạnh tới. Nếu như La Quân là đi tại trên đường cái, mọi người khẳng định phải cho là hắn là cái không biết võ công gia hỏa. Nhưng hắn hôm nay đến đây cùng Trời Nhẫn quyết chiến, mọi người nơi nào hội cho rằng như vậy. Ngược lại cũng không phải nói La Quân tu vi thì mạnh đến người tiên, chủ yếu là mỗi một vị đại sư thời gian dài tập luyện chính mình quyền thuật, bởi vậy ở trên người lưu lại một loại dấu ấn tinh thần. Tỷ như thập kỷ 60 người, trên thân sẽ có thuộc về thập kỷ 60 độc lưu ấn ký. 90 sau có 90 sau ấn ký. Quân quận lịch sử dòng nước lũ tại mỗi một thời đại trên thân người đều lưu lại đặc thù ấn ký. Nhưng là La Quân khác biệt, gia hỏa này trên thân phảng phất không có bất kỳ cái gì ấn ký. Nơi này là giấy sinh tử, hai vị nhìn lấy nếu như không có vấn đề, vậy liền ký đi. Đồng thời, Chu Hồng Chí sư phụ xuất ra hai phần hợp đồng, sau cùng trải ở một bên trên bàn trà. Thiên Nhẫn cầm bút lên đầu, cũng không nhìn kỹ, bút lớn vung lên một cái, ký chính mình tên. Cái này giấy sinh tử tuy nói là không có pháp luật hiệu ứng, nhưng ở giới võ thuật người lại phá lệ coi trọng cái này giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử, nếu như sau đó người nào vì vậy mà nháo sự, đó là vô cùng ác liệt, là vì giới võ thuật chỗ khinh thường. La Quân quét mắt một vòng giấy sinh tử, phía trên nội dung rất đơn giản, chủ quan cũng là lần này quyết đấu, toàn bằng tự nguyện, sinh tử cùng người không lo. La Quân liền cũng liền ký chính mình tên. Đinh Hàm tuy nhiên sớm biết muốn ký giấy sinh tử, nhưng bây giờ không khí này phía dưới, nàng trông thấy La Quân cùng cái này Thiên Nhẫn tránh thức ký giấy sinh tử thời điểm, nàng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy lên. Trận này quyết đấu thật sự là quá khốc liệt. Liền xem như Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh giờ phút này cũng có chút chấn động, cái này giấy sinh tử, nhiều như vậy đại tông sư ở đây, cái này như thế nào có thể nói đùa. Tại đánh trước đó, chúng ta lời nói vẫn phải nói rõ ràng. Thiên Nhẫn bỗng nhiên mở miệng, hắn luôn luôn lạnh lùng, lúc này đột nhiên mở miệng, lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Là sư phụ mời nói. Thiết Liên Hổ nói ra. Thiên Nhẫn nói ra, nếu là hôm nay La Quân bị thua, cái kia lệ nhân công ty chính là chúng ta ở giữa phụ gia đổ ước. Ta mời mấy vị sư phụ muốn làm chứng. Thiết Liên Hổ cùng Lưu Chính Nghĩa, Chu Hồng Chí bọn người nhìn nhau. Sau cùng Thiết Liên Hổ đối La Quân nói, La sư phụ, người nói thế nào? La Quân không khỏi có chút buồn bực. Hắn đem sự tình muốn đơn giản một điểm, cảm thấy coi như mình thua, Tống Nghiên Nhi các nàng cũng có thể chống chế. Có thể giờ phút này, những đại tông sư này đều tại, vậy thì thật là một miếng nước bọt một cái đinh. Chính mình sẽ không thua, có thể Tống Nghiên Nhi các nàng không có a. Cho nên La Quân trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng. Phản mà lúc này, Mục Tĩnh mở miệng. Lệ nhân công ty sự tình ta nghe nói, lệ nhân công ty La Quân không làm chủ. Chẳng qua nếu như La Quân thua, ta có thể làm chủ bồi thường 200 triệu NDT, mọi người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 200 triệu NDT cũng không nói đùa. Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều nghe vậy, trong mắt thả ra tham lam quang mang tới. Độc Nhãn nói gấp, sư huynh, ta thấy được. Thiên Nhẫn liền cũng liền gật đầu, nói ra, cái kia tốt. La Quân hơi hơi cảm kích mắt nhìn Mục Tĩnh, hắn biết Mục Tĩnh là người thông minh. Mục Tĩnh tự mình biết nhất định sẽ thắng, đây bất quá là cái thuận nước dong thuyền. Nhưng là, thắng bại số lượng tổng có ngoài ý muốn. Mục Tĩnh chịu dựng vào trận này đánh cược, 200 triệu NDT nhân tình, La Quân thế tất yếu vĩnh viễn ghi khắc. Kể từ đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Mục Tĩnh còn nói thêm, bất quá chúng ta cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, nếu là La sư phụ thua, Độc Nhãn muốn từ đó rời khỏi Hải Tân thành phố. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Độc Nhãn lập tức nói. Mục Tĩnh còn nói thêm, còn có, ta biết La sư phụ, Độc Nhãn các ngươi đều là Lao Sơn nội gia quán đệ tử. Các ngươi Lao Sơn nội gia quán bây giờ từ thành quy mô, phe phái, nhất bang sư huynh đệ như thể chân tay, càng là các ngươi sư tôn Lâm Văn Long, bây giờ tu vi đã là siêu phàm nhập thánh. Lại tại ở nước ngoài sáng lập thuộc về mình thế lực, dạng này người, chúng ta cũng không thể chơi vào. Hôm nay, ta chính là muốn chư vị tông sư làm chứng, nếu như La sư phụ thua, Lao Sơn nội gia quán đệ tử hết thảy không thể lại đến tìm La Quân phiền phức. Nếu không, trang tỷ đấu này một điểm ý nghĩa đều không có. La sư phụ, ngươi nói thế nào? Thiết Liên hổ lại vấn Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn nói ra, nếu là ta thua, chính là ta học nghệ không tinh. Lao Sơn nội gia quán đệ tử toàn bộ không thể tới tìm La Quân phiền phức. Tốt. Thiết Liên hổ nói ra, những lời này, chúng ta ở đây mấy vị sư phụ đều là chứng kiến. Hai vị không có đường hỏi đề, vậy thì bắt đầu đi. Tại cái này một cái chớp mắt, bầu không khí bỗng nhiên thì ngưng trọng lên. Cái này một cái chớp mắt, Đinh Hàm, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi trái tim đều nhấc lên. Hoắc Lôi âm lãnh nhìn lấy, Mục Tĩnh cùng anh em nhà họ Từ ánh mắt nhàn nhạt. Cái này Thiên Nhẫn càng là đạm mạc, phản phất hết thảy đều không trải qua tại tâm. Hắn cất bước đi đến đại sảnh trung gian. La Quân cũng thì cùng đi theo qua. Hai người ở trên không trong sân cách 3 mét khoảng cách, riêng phần mình đứng yên. La sư phụ, mời. Thiên Nhẫn ổn quyền. La Quân ánh mắt trầm tĩnh, đồng dạng nói, Thiên Nhẫn sư phụ, mời. Vừa dứt lời âm trong nháy mắt, hai người đồng thời động. Một tích tắc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tàn ảnh lướt lên, kính lôi nhấp nô, mặt đất kia thảm bị hai người cước lực vỡ nát, bay đầy trời bụi. La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, chân đạp trung tuyến, nhấc lên thiết quyền đống nhiên đánh tới hướng Thiên Nhẫn chán. Thiết quyền bên trong ẩn chứa vạn vôn hình xoắn ốc điện lưu, kinh lực nổ tung, để bốn phía không khí sinh ra gợn sóng một dạng gợn sóng. Một quyền này là La Quân sở trường công phu, chính là bắt cực quyền tử, gọi là cuộn lôi quyền ấn. Cuộn lôi quyền ấn hung manh vô song, cái này Thiên Nhẫn lại là mắt cũng không chớp, đột nhiên nhấn một ngón tay kình phong, nhất chỉ thiền, giống như một đạo kinh hồng bắn giết hướng La Quân thủ mạch. Lần này điểm trúng, La Quân cánh tay ngay lập tức sẽ bị phế. Thiên Nhẫn nhãn lực độc ác, xuất thủ cũng là đại sát chiêu. Chương 27, chiến đấu khốc liệt. La Quân trong nguy cấp, hóa quyền vì Long Chảo thủ. Long Chảo đại cầm nã, Vân Long tham chảo. Hắn Long Chảo thủ đột nhiên thì quấn về Thiên Nhẫn cánh tay. Chuẩn bị móng tay đều như lợi kiếm, một khi bắt chúng, trong nháy mắt phân cân thắt cốt. Thiên Nhẫn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng vừa lui. Một bước ở giữa, rời khỏi 3 mét có hơn. La Quân lập tức nào tới. Thiên Nhẫn vừa lui, lại là cái ngoặt bước dáng bắn cung. Đây là Thiếu Lâm độc môn công phu, lui như dương cùng, tụ lực bạo phát, cường hãn vô cùng. Thông thường cao thủ tranh chấp, một khi lùi bước cũng là rơi xuống hạ phong. Đối thủ khẳng định hội theo đuổi không bỏ. Mà chỗ ngoặt bước dáng bắn cung thì là xảo diệu ẩn tàng kinh lực, để cho địch nhân công giết đi lên, hắn lại lấy lớn nhất sức mạnh cường hãn giết đối phương. Cho nên, cái này một cái chớp mắt, Thiên Nhẫn chợt quát một tiếng, quanh thân kinh lực cổ động, cuồn bạo khí huyết đột nhiên như rồng thoát ra. Cha! Thiên Nhẫn đại lực kim cương quyền ấn tuôn ra. Quyền đầu như kim cương long chui, phanh một tiếng thiểm điện đánh sát hướng La Quân ngực bụng. Kim cương quyền ấn đến thật nhanh, giống như một ngọn núi bỗng nhiên đầu đã tới, La Quân chỉ cảm thấy trong nháy mắt hô hấp khó chịu đứng lên. Muốn tránh cũng không được. Một sát na này mạo hiểm tới cực điểm. Cái này hai đại cao thủ đối chiến, từ vừa ra tay thì vô cùng sung mãn mạo hiểm. Mấy vị tông sư nhìn đều là hãi hùng kết vía. Mà Đinh Hàm mấy người càng là tâm nhắc đến cổ họng, các nàng tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng cũng cảm nhận được bên trong mạo hiểm. Chỗ ngoặt bước dáng bắn cung giết La Quân một trở tay không kịp. Cái kia kim cương quyền ấn phối hợp chỗ ngoặt bước dáng bắn cung, trong nháy mắt liền để La Quân lâm vào tuyệt đỉnh nguy cơ. Một đám đại tông sư thấy thế không khỏi quất gấp tâm thần, chẳng lẽ La Quân cứ như vậy bại? Mục Tĩnh trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Đúng lúc này, La Quân thân hình bỗng nhiên biến hóa, linh dương ngóc sừng. Hắn giống như ở trong núi lao nhanh linh dương, đột nhiên thì gián kim cương quyền ấn quyền phong kỳ diệu xuyên qua. Linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một chiêu này là La Quân sư phụ ở trong núi quan sát linh dương nhảy vọt lĩnh ngộ ra đến, huyền diệu vô song. Thiên Nhẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã mất đi La Quân bóng dáng. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bỗng nhiên trở lại. La Quân né ra, lập tức liền là Long Trảo đại cầm nã chụp vào Thiên Nhẫn gáy. Có thể Thiên Nhẫn lượn vòng quá nhanh, Thiên Nhẫn cũng lập tức thi triển ra đại cầm nã thủ tới. Phanh phanh phanh. Hai người chảo lực đụng thẳng vào nhau, cực kỳ hung hãn. Ba chiêu cầm nã thủ thoáng qua một cái, lẫn nhau đều không chiếm được đối phương tiện nghi. Kỳ phùng địch thủ tương nộ lương tải. La Quân đột nhiên vừa lui, tiếp lấy đơn trưởng bổ ra, lực phách hoa sơn. Thiên Nhẫn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem La Quân thủ đoạn bắt giữ. Không đợi La Quân biến hóa, hắn đột nhiên hai chân cách mặt đất, lại là như mãng xà một dạng quấn quanh hướng La Quân eo. La Quân lạnh hừ một tiếng, long trảo phản bắt, đồng nhiên phản bắt giữ thiên nhận thủ đoạn, mà lại hai tay cùng lúc theo vào, cuốn chặt lấy thiên nhận cánh tay. Cá sấu kéo đuôi. La Quân trong nháy mắt đại lực xé rách, hai cánh tay giao nhau ra một cỗ cường hãn hình xoắn ốc chi lực. Giang rác một tiếng, mưa máu bay tán loạn. Cái này một cái chớp mắt, thiên nhận cánh tay bị La Quân sinh sinh xé rách xuống tới. Cái này thiên nhận hai mắt trong nháy mắt lâm vào huyết hồng, bạo giống một tiếng, hai chân kéo chặt lấy La Quân eo. Hắn hai chân dưới loại tình huống này, tụ tập sau cùng một cái chớp mắt khí huyết chi lực, cường hãn đến nghịch thiên trình độ. La Quân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Hắn trong nguy cơ, lại cũng không lo được, tiếp lấy bằng cảm giác nhất trường tiếp tục đánh giết. Ầm. Một trường này trực tiếp đánh trúng thiên nhận trán. Nhất thời, thiên nhận mắt nhất hoa, thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Mà thân thể của hắn mất đi khí lực, cũng té xuống. La Quân thân thể lay động một chút, vừa rồi chiến đấu thật sự là quá mạo hiểm. Ngay từ đầu, hắn cùng thiên nhận đánh bảo thủ, nhưng lại phân không ra thắng bại. Cho nên La Quân binh hành hiểm chiêu, lực phách hoa sơn để thiên nhận quấn lên tới. La Quân đối thiên nhận đấu pháp mò thấy một số, biết hắn nhất định muốn làm như thế. Mà La Quân cá sấu kéo đuôi chính là vì hắn chuẩn bị. Chỉ là La Quân không nghĩ tới là, thiên nhận thôi công cường hãn, cơ hội thì đòi mạng hắn. Nếu không phải La Quân sớm thi triển ra cá sấu kéo đuôi, sẽ rách rơi thiên nhận cánh tay, để hắn nguyên khí đại tiết, cái kia một cái chớp mắt, La Quân liền đã chết. Có thể coi là như thế, nếu như La Quân không kịp thời giết thiên nhận, hắn ngũ tạng lục phủ của mình liền bị thiên nhận lực chân vỡ nát. Trận này trận chiến, đánh quá khốc liệt. Sư Minh, cái này một cái chớp mắt, Độc Nhãn nhìn thấy thiên nhận chết thảm, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên thì xông về phía La Quân. La Quân còn không có tỉnh táo lại, trong đầu hắn loạn loạn. Hắn đều không biết mình đã giết thiên nhận, mà Độc Nhãn tốc độ đến cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy La Quân sẽ chết tại Độc Nhãn trên tay. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo càng nhanh thân ảnh xuất hiện. Một tính giống như một tôn thần chi xuất hiện tại La Quân trước mặt, nàng lạnh hừ một tiếng, nói, không biết sống chết. Một chân đá ra qua. Ầm. Độc Nhãn trùng điệp ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đã thắng bại đã phân, chư vị sư phụ, chúng ta cáo tử. Một tính ôn quyền nói ra. Sau đó, nàng phụ La Quân, mang theo anh em nhà họ Từ nhanh chóng nhanh rời đi. Đinh Hàm cũng theo ở phía sau. Đinh Hàm ngơ ngác, nàng lần thứ nhất trông thấy người chết. Một màn này, đối với Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi tới nói, đồng dạng là rung động. La Quân sau khi lên xe, người cũng liền tỉnh táo lại. Đinh Hàm ngồi tại nàng bên người, Mục Tĩnh ngồi phía trước hàng, từ từ thanh lái xe. Chúng ta đi chỗ nào? La Quân không khỏi hỏi. Mục Tĩnh nói ra, quà ta trả trang. La Quân trầm mặc xuống dưới, theo rồi nói ra, hôm nay đã tạ ngươi. Ngươi phần nhân tình này, ta La Quân vĩnh viễn nhớ kỹ. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không có làm cái gì, ngược lại là ngươi, vì Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cái kia hai cái nha đầu, căng mạo sinh tử đại hiểm. Ta nhìn các nàng tựa hồ không quá cảm kích. Còn có, ngươi hôm nay đem Thiên Nhẫn giết, ta chỉ sợ Lao Sơn nội gia quán những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là Thiên Nhẫn không chết, hết thảy còn dễ nói. La Quân trầm giọng nói ra, ta cũng là không có cách nào. Mục Tĩnh nói ra, ta minh bạch. Cho nên lúc trước, ta cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi, không nên giết Thiên Nhẫn. Ta khuyên ngươi, rời đi Hải Tân. Mục Tĩnh nói ra. Một bên Đinh Hàm trái tim rung động một chút, nhưng nàng không nói gì. La Quân lại cũng không nói chuyện. Làm sao? Mục Tĩnh hỏi. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ta sau khi đi, cái này cục diện rối rắm sẽ bị ném cho Nghiên Nhi các nàng. Lại nói, đây không phải ta phong cách. Mục Tĩnh không khỏi bất đắc dĩ, nàng nói ra, ta thật sự là xem không hiểu ngươi. Tại sao muốn như thế giúp cái kia hai cái nhà đầu? La Quân trầm mặc một cái trước mắt, theo rồi nói ra, Nghiên Nhi ca ca là huynh đệ của ta, ca ca của nàng chết. Mục Tĩnh ngây người. Đinh Hàm cũng là ngây người. Đinh Hàm lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân sẽ đến Hải Tân. Vì cái gì hắn lợi hại như thế thân thủ, lại đi làm cái bảo an. Nguyên lai vẫn luôn là muốn âm thầm bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Đây là một cái thiết huyết chân hắn tử. Tĩnh tỷ, ta muốn về nhà ta. La Quân bỗng nhiên nói ra. Mục Tĩnh nhân tiện nói, được. Còn có, liên quan tới Nghiên Nhi ca ca sự tình, ta hy vọng các ngươi thay ta giữ bí mật. La Quân nói ra. Mục Tĩnh nói ra, tốt. Nửa giờ sau, La Quân cùng Đinh Hàm xuống xe. Cả đám liền cũng liền rời đi. Đinh Hàm lo lắng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không sao chứ? La Quân lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Hai người tiến La Quân phòng thuê bên trong. Trong phòng có chút loạn. La Quân ngồi ở trên giường, không nói một lời. Đinh Hàm cho La Quân rót một ly nước. La Quân tiếp nhận, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, theo rồi nói ra, Đinh Hàm, ngươi không sợ ta sao? Đinh Hàm hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó, nàng lắc đầu, nói ra, ta không sợ. Thực trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện La Quân giết người một màn kia, nàng là có chút sợ hãi. Có thể nàng biết lúc này không thể nói sợ hãi, mà lại, nàng cũng rất kính nể La Quân. Đinh Hàm chợt nhớ tới cái gì, nói ra, thế nhưng là, ngươi trung quy là giết người, không có phiền phức à? La Quân nói ra, không biết. Chúng ta ký dây sinh tử, chuyện này, Độc Nhãn bọn họ hội xử lý rất sạch sẽ. Đinh Hàm nói ra, những Lao Sơn đó nội ra quán đệ từ đâu? Bọn họ có thể hay không tìm làm phiền ngươi? La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, hắn theo rồi nói ra, hội có một chút phiền toái, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Hắn ở trong lòng thầm than một tiếng, thời gian tốt đẹp một đi không trở lại, cuối cùng vẫn là trêu ra đại phiền toái. Đinh Hàm tại một tiệm tắc này, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu, phức tạp tới cực điểm. Ngay lúc này, La Quân điện thoại di động kêu, là Đường Thanh đánh tới. La Quân kết nối, bên kia lập tức truyền đến Đường Thanh thanh âm, nàng thanh âm tràn ngập nói không nên lời tâm tình rất phức tạp, nói ra, La Quân, ta muốn gặp ngươi. La Quân có thể cảm giác được Đường Thanh gọi cú điện thoại này là nổi lên rất lợi hại đại dũng khí, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì khó xử, lấy nhẹ nhõm ngữ điệu nói ra, ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi. Đường Thanh cảm nhận được La Quân ôn nhu, nàng tâm tình lập tức long lanh một số, nói ra, ta trong nhà, ngươi qua đây đi. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân nhìn về phía Đinh Hàm, nói ra, Đinh Hàm, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đinh Hàm gật gật đầu, nàng có chút mất hồn mất vía. La Quân hơi hơi thở dài, không nói thêm lời, liền ra cửa trước. Sau khi ra cửa, La Quân bên trên chính mình ép phá vê đốt xe, rất quen khởi động động cơ, đem xe chạy ra khỏi qua. Một đường tiến về Liễu Diệp biệt thự tiểu khu. Nửa giờ sau, La Quân đi vào biệt thự tiểu khu bên ngoài. Nhân viên an ninh kia tận trung cương vị công tác, thế mà không cho La Quân đi vào. La Quân bất đắc dĩ, cho Đường Thanh gọi điện thoại. Đường Thanh liền lập tức ra liên tiếp, như thế mới đưa La Quân thuận lợi mang vào. Đường Thanh vẫn là ăn mặc cái kia thân thể quần dài màu đỏ, yêu nhã mà tôn quý. La Quân sau khi đậu xe xong, theo Đường Thanh tiến vào biệt thự. Hắn không quên hỏi, Nghiên Nhi đâu? Đường Thanh nói ra, nàng qua công ty. La Quân lại hỏi, biểu ca ngươi đâu? Đường Thanh nói ra, hồi Phật Sơn. La Quân nói ra, a sau đó, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Giữa hai người rõ ràng có thật nhiều biến hóa, lại không có thể giống trước đó như thế lẫn nhau nói đùa, giễu cợt đối phương. Đường Thanh thần sắc lộ ra bình tĩnh, La Quân cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trong biệt thự là thuộc về phục thức lâu, trong đại sảnh sạch sẽ trang nhã, mặt đất trải màu đỏ thảm. Hai người tại trước sofa nhập tọa. La Quân liền nhìn thấy trên bàn trà có rượu vang đỏ, Đường Thanh trên thân cũng có mùi rượu. Hiển nhiên là nàng đang uống rượu, nàng đem đầu tóc khoác ở sau, cả người thần sắc có chút lơ biếng, dạng này nàng bằng thêm rất nhiều phong tình. Đường Thanh lại cho La Quân tìm đến chén rượu, nói với La Quân, chúng ta uống một chút đi. La Quân mỉm cười, nói ra, uống một chút ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta có chút sợ ngươi đối ta say rượu thi bạo. Vạn nhất ngươi muốn ta làm sao có thể phản kháng được ngươi. Đường Thanh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, khóe mắt đuôi lông mày bên trong lại là hiện lên vẻ vui sướng. Nàng cũng không giận, vui sướng tự nhiên là bởi vì La Quân rộng lượng không so đo. Nàng hốc mắt đống nhiên đỏ lên, một giọt nước mắt tại khóe mắt trong suốt. Thật xin lỗi, nàng nói ra. La Quân nhìn rất nhạt, cười một tiếng, nói ra, không có gì thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không trách các ngươi. Đường Thanh nhìn về phía La Quân, nàng có chút kích động, nói ra, ngươi dùng mệnh tới giúp chúng ta lại hoài nghi ngươi, nghi vấn ngươi, ngươi vì cái gì không trách chúng ta? Ta cảm thấy, ngươi mang ta khả năng sẽ còn cao hứng một số. La Quân bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu. Theo rồi nói ra, Thanh Thanh, ngươi đừng như vậy nghĩ. Tín nhiệm vật này là cần thời gian, ta đột nhiên xuất hiện, các ngươi hoài nghi là rất bình thường. Đây là nhân chi thường tình. Lúc này La Quân lộ ra thành thục mà xanh đời, lại không là cái kia bị ổi tiểu bảo an. Đường Thanh tâm tình hòa hoãn một số, nàng còn nói thêm, ngươi cùng Mục Tĩnh cũng là mới quen, nhưng Mục Tĩnh lại đối ngươi 100% tín nhiệm. Ta cảm thấy ta không xứng ngươi đối với chúng ta tốt như vậy. La Quân nhìn lấy Đường Thanh, cảm thấy nữ hài tử này thực là rất hiền lành. Hắn nói ra, Mục Tĩnh là một tên cao thủ, nàng cùng ta là cùng một loại người, cho nên thì đối ta giải nhiều một chút. Ngươi thật không có chút nào trách chúng ta. Đường Thanh trợn to ngập nước đôi mắt, hỏi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, nếu là trách ngươi, ta tại sao muốn đến nơi đây? Đường Thanh nghe vậy rốt cục dài thở phào một hơi, nói ra, vậy ngươi ngày mai muốn tới trong công ty đi làm? La Quân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Chương 28, dũng cảm cùng lùi bước. Đường Thanh còn nói thêm, vậy ngươi cũng chắc chắn sẽ không quái Nghiên Nhi đúng hay không? La Quân nói ra, đương nhiên. Tốt ta, cái kia ngươi đi đi. Đường Thanh đứng lên, cười giả dối, nói ra, cô nam quả nữ, chuyển đi nhiều không tốt. La Quân không khỏi im lặng, nhưng hắn vẫn là đứng dậy nói ra, được. Ngay sau đó, Đường Thanh đưa La Quân đến cửa biệt thự. Đúng lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên hô, La Quân. La Quân không hiểu trở lại nhìn về phía Đường Thanh, ngay vào lúc này, Đường Thanh bỗng nhiên bắt lấy La Quân tay, lại là lôi kéo La Quân tay để hướng chính nàng sung mãn đại bạch thỏ. Một sát na này, xúc tu mềm mại, mang theo nói không nên lời sung mãn cùng có giãn. La Quân hoảng hốt, người cũng ngây người. Đường Thanh khuôn mặt đỏ như chín mọng táo, nàng biểu lộ thẹn thùng vô hạn, miệng bên trong lại hỏi, ngươi bây giờ tổng phải biết ta đến đệm không có đệm a? La Quân ngơ ngác nói ra, không có đệm. Cúp nhanh lên đi. Đường Thanh liền lập tức ngượng đem La Quân đẩy ra ngoài cửa lớn, sau đó đem chọn cửa phanh một tiếng đóng lại. La Quân trong tay còn có Đường Thanh dư ôn, vừa rồi một màn kia, hắn cảm thấy theo nằm mơ giống như. Vạn vạn không nghĩ đến, mạnh mẽ mà thẹn thùng Đường Thanh lại đột nhiên đến như vậy một chút. Hạnh phúc đến quá đột ngột ta. La Quân đạt được một cái kết luận, cô nương này thật không có đệm a, tuyệt đối hàng thật giá thật. Sau đó, La Quân bên trên FHV đút xe trở về phòng thuê. Trở lại phòng thuê về sau, La Quân không có nhìn thấy Đinh Hàm, muốn đến Đinh Hàm đã rời đi. La Quân cũng không nghĩ nhiều cái gì, sau đó, hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu trải vớt dậy hôm nay sự tình đến chả có ngày sau phải làm thế nào ứng đối. Lao Sơn nội gia quán đệ tử là một đoàn thể, cái đoàn thể này là cái tổ ong vỏ vẽ. Chính mình tuy nhiên không sợ bọn họ, nhưng là một cái ứng đối không tốt, cũng sẽ tai họa vô tội. Muốn thật lâu, La Quân vẫn là không có đầu mối. Việc này, thật đúng là chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. La Quân tính cách sinh ra cũng là ương ngạnh mà nhạt tiên, hắn sau đó dứt khoát nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau thì rơi vào trạng thái ngủ say. Khi tỉnh dậy là 5 giờ chiều. La Quân lại lần nữa khoanh chân trên giường vận khởi nhật nguyện tĩnh tâm quyết tới. Tâm ý của hắn yên tĩnh như nước với bao khỏa bên trong thai nhi, thế gian bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn lo lắng. Một hơi hút nhập thể nội, khẩu khí này tại hắn vận hành dưới, giống như một cái khí bao lao chuột, ngay tại La Quân toàn thân bên trong tán loạn chạy loạn. Nhưng mỗi một lần chạy, đều là tại gột rửa lấy huyết dịch, làm dịu cốt tủy. Bây giờ La Quân tu vi đã đến hóa kính đỉnh phong, lại tiến lên một bước, cũng là lục địa chân tiên. Bất quá một bước này muốn bước ra là phi thường khó, là người cùng tiên ở giữa khác biệt. Một khi bước ra, chính là lý cá vượt long môn, hóa thành thần tiên cấp độ. Hóa kính chính là đem thể nội kình lực luyện đến nhập hóa trình độ. Minh kính là một cỗ hung mãnh lực lượng, trong thiên hạ bất luận cái gì lực lượng cường đại đều là minh kính, lũ ống chi lực cũng là minh kính, người bình thường nhất quyền đánh ra đến cũng là minh kính, ám kình thì là chỉ có nhân loại mới có thể lĩnh ngộ ra tới, đem nhất quyền lực lượng ngưng tụ thành châm nhỏ đồng dạng lực lượng, đây chính là ám kình minh kính cao thủ nhất quyền đánh ra 100 cân lực lượng, cái này 100 cân lực lượng đánh vào con voi trên thân thì theo gãi ngựa giống như, mà ám kình cao thủ liền có thể đem cái này 100 cân lực lượng ngưng tụ thành thủy tiễn bén nhọn, nhất quyền đánh vào con voi trên thân, đạo này thủy tiễn đồng dạng lực lượng trực tiếp xuyên thấu con voi bề ngoài ra, chấn thương ngũ tạng lục phủ. Về phần hoa kính, đó chính là xuất thần nhập hóa. Trên mặt đất thả một gạch xanh bên trên thả một đậu hũ, hoa kính cao thủ nhất quyền xung dưới, đậu hũ không vỡ, gạch xanh vỡ vụn. Đây chính là hoa kính ảo diệu. Minh kính cao thủ nhất quyền đạt tới 300 cân lực lượng liền xem như thần lực. Ám kính cao thủ đã có thể khống chế tâm ý, tập luyện tẩy tủy pháp quyết, thân thể huyết dịch cùng cốt tủy đạt được cải tạo. Nhất quyền lực lượng có thể đạt tới 500 cân. Hoa kính cao thủ lực lượng là nhất quyền 800 cân, có thể cao hơn tiểu hình đạn. Về phần cái kia cao không thể thành lục địa chân tiên, cái kia lại là đem toàn thân kình lực hóa thành một cái đan hoàn. Đây là vạn pháp quý nhất, cũng nhưng nói là kim đan. Kim đan cao thủ, thể nội kim đan một thành, liền có thể đem tất cả lực lượng, khí huyết lớn nhất ngưng luyện thành một đoàn, một khi đánh giết ra ngoài, lực sát thương là khủng bố thậm chí vô địch. La Quân dừng lại tại Hóa Kính đỉnh phong đã 3 năm, nhưng lại một mực khó mà bước ra một bước cuối cùng. Mà lại, La Quân nhiều năm như vậy, cũng lê thiếu đụng phải chính thức kim đan cao thủ. Những nhân vật kia đều là đương thời bên trên Phượng Mao Lân giáp tồn tại. La Quân tu luyện đại ước chừng 1 giờ, hắn tinh khí thần đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu. La Quân cầm điện thoại di động lên kết nối, điện thoại là Đinh Hàm đánh tới. Đầu điện thoại kia, Đinh Hàm thanh âm mềm mại, nàng nói ra, ngươi nhất định nói a. Ta trong nhà đã làm tốt đồ ăn, ngươi nhanh lên đến đây đi. La Quân trong lòng vui vẻ, nói ra, được. Hắn hơi thu thập một chút, cũng liền đi ra ngoài. Đi vào Đinh Hàm trong nhà về sau, Đinh Hàm đã làm tốt đồ ăn, rất là phong phú một bàn đồ ăn. Trên bàn có rượu vang đỏ, mà lại Đinh Hàm còn mở ra âm nhạc. Âm nhạc bên trong phát ra là một bài Giang Mỹ kỳ ca, năm đó thư tình. Tiếng ca mang theo một loại nhàn nhạt lưu luyến tình ý, khiến người ta say mê bên trong. Trên tay thanh xuân, còn lại bao nhiêu? Tư niệm còn có, bao nhiêu dày vỏ? Ngẫu nhiên sạch sẽ dùng qua lượng, lưu lại thời gian đường cong. Ngươi thế giới, chỉ mong đều tốt. Coi ta nhớ tới ngươi mỉm cười. Vô ý trọng năm đó thư tình. Thời gian rằng giặt thanh xuân dần dần lão. La Quân nghe ngẩn người mê mẩn, hắn mặc dù tùy tiện, nhưng hắn cũng không phải là người thô hảo. Hắn cảm thấy bài hát này âm thanh, bài hát này từ khiến người ta say mê, phảng phất là ngây ngô thời đại mối tình đầu. Đinh Hàm hôm nay mặc là màu đen váy đầm, xương vai xanh lộ ra ngoài, trang nhã bên trong lộ ra một tia tinh xảo. Hai người nhập tọa về sau, Đinh Hàm rót rượu vang đỏ. Hôm nay bầu không khí theo ngày xưa lại có khác nhau. Trong ngày thường, La Quân thì là La Quân, tùy tiện La Quân. Nhưng hôm nay La Quân là một cái võ thuật tông sư, cũng là một cái tại ngũ tội phạm giết người. Giết người, quyết đấu, đây đối với La Quân tới nói cũng không phải là chuyện đại sự gì, nhưng đối với Đinh Hàm tới nói, tuyệt đối là rung động, chấn kinh sự tình. Lẫn nhau ở giữa, một mảnh trầm mặc. La Quân nhặt lên ly rượu đỏ, nhẹ cạn uống một ngụm. Liền cũng tại lúc này, hắn chợt phát hiện Đinh Hàm chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. La Quân nao nao, hắn cũng nhìn về phía Đinh Hàm. Đinh Hàm ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, sau đó, nàng cũng liền thu hồi nhãn thần, nàng lại bỗng nhiên nói ra, "La Quân, ngươi tin tưởng sao?" "Tin tưởng cái gì?" La Quân hơi hơi không hiểu. Đinh Hàm điệu hữu cười một tiếng, nói ra, "Ta đã từng cho là mình thì là công chúa, cũng là vận mệnh nhân vật chính, cũng là phim thần tượng trong TV nữ chính chân như thế người." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mỗi cái nam sinh tâm lý, đại khái đều sẽ có một cái anh hùng hoặc là vương tử ngộng. Nữ sinh cũng sẽ có công chúa ngộng, cái này rất bình thường." Đinh Hàm nói ra, "Không phải ngươi muốn như thế. Ta từ tiểu học đến trung học, đến cao trung, đại học, ta thành tích vẫn luôn là cùng cấp 10 vị trí đầu, là học sinh khá giỏi, cũng là hoa khôi. Khi đó, truy ta rất nhiều người rất nhiều, ta là bị bọn họ nâng ở lòng bàn tay giống như thần đàn tồn tại. Có rất nhiều nam sinh ưu tú, cũng bởi vì ta nhiều nói với bọn họ một câu, bọn họ thì lại bởi vậy mà mừng rỡ như điên. Ta vẫn cho là, ta là đạt được vận mệnh lọt mắt xanh, ta cho là ta cũng là nữ chính chân. Nam nhân ta, nhất định sẽ rất lợi hại lóa mắt, ưu tú." La Quân yên tĩnh nghe Đinh Hàm kể rõ. Đinh Hàm đón đến, sau đó tự giễu cười một tiếng, mang theo một tia thê lương nói ra, "Nhưng ta sai quá bất hợp lý, sự thật chứng minh, ta bất quá là cái có mắt không tròng nữ nhân. Ta cố ý gả cho Dương Văn Định, rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Đây là ta gieo gió gặt bão. Rất nhiều lần, nửa đêm tỉnh mộng, nằm mơ trở lại đại học thời đại, ta đều muốn khóc một trận. Ta ở đâu là cái gì nữ chính chân? Ta bất quá là cái bình thường đến ngu nữ nhân ngu xuẩn." "Đinh Hàm, ngươi đừng nói như vậy chính ngươi." La Quân trầm giọng nói ra, "Trong mắt ta, ngươi so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn ưu tú." Đinh Hàm nhìn về phía La Quân, "Nàng con ngươi rất lợi hại phức tạp. Hôm nay ta muốn rất nhiều, La Quân ngươi biết không?" La Quân có thể tưởng tượng đạt được Đinh Hàm dãy rủa, hắn không khỏi nói ra, "Vậy ngươi phải ra cái gì kết luận?" Đinh Hàm nói ra, "Lúc trước lựa chọn Dương Văn Định là ta có mắt không trọng. Hiện tại, ta biết ngươi là rất lợi hại thần kỳ người, ta cũng biết rời đi ngươi, rời xa ngươi là phương pháp tốt nhất. Mà lại, ngươi cũng sẽ không đến dây dưa ta nhìn ra được, ngươi là lòng tự trọng rất cường nhân. Mà một khi ta làm như vậy, từ nay về sau, ta liền biết giữa chúng ta sẽ không còn có liên quan, ta cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng ta muốn a nghĩ, ta muốn thật lâu, có lẽ ngươi chính là cái kia lão thiên cho ta cơ hội đâu. Ta chẳng lẽ muốn chọn sai Dương Văn Định, sau đó còn phải lại bỏ lỡ ngươi? Ta còn muốn cho chính ta một cơ hội." La Quân tâm trong nháy mắt sôi trào lên, phải nói là vô cùng kích động, cùng nhiệt vô cùng. Chỗ của hắn nghe không ra Đinh Hàm trong lời nói ý tứ, Đinh Hàm ý tứ đã rất rõ ràng. La Quân mừng rỡ như điên, run giọng nói, "Đinh Hàm." Nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục tỉnh táo, nói ra, "Nhưng ngươi không sợ ta sẽ dẫn cho ngươi rất nhiều phiền phức sao?" Đinh Hàm lắc đầu, nói ra, "Ta không sợ." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Bất quá La Quân, ngươi còn có thể đáp ứng ta một sự kiện sao?" La Quân lập tức nói, "Ngươi nói." Đinh Hàm nói ra, "Chúng ta vẫn là giống như kiểu trước đây ở chung được không? Ta cần một chút thời gian đến cân nhắc rất nhiều chuyện, ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta tình huống, ngươi cũng cần phải nghĩ rõ ràng một số đúng không?" La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Ta hết thảy đều nghe ngươi." Cơm nước xong xuôi về sau, La Quân lái xe về chính mình phòng thuê bên trong. Cái này lúc sau đã là màn đêm buông xuống, trên trời có một vầng minh nguyệt đầy trời tinh không, mỹ lệ vô cùng. La Quân cũng lâm vào trầm tư, cho tới nay, hắn đều là tùy tâm sử dụng. Đối Đinh Hàm ưa thích là thật, nghĩ ra được Đinh Hàm thân thể cũng càng là thật. Nhưng cũng giới hạn ở đây, hắn chưa bao giờ xâm nhập tầng thứ suy nghĩ đừng. Thì như Đinh Hàm tình cảnh, Đinh Hàm về sau. Nhưng hôm nay, khi cái kia tầng mạng che mặt bị đẩy ra về sau, La Quân không thể không qua cẩn thận suy nghĩ một chút. Đinh Hàm là kinh lịch một lần hôn nhân thất bại người. Nàng là không chơi nổi. Nếu như mình thật muốn đi cùng với nàng, vậy sẽ phải cùng với nàng kết hôn, cho nàng một cái mỹ hảo tương lai. Như thế, mới xem như đối nàng phụ trách. Đinh Hàm không giống với Dĩ Vãng chính mình đụng phải nữ nhân. Dĩ Vãng, La Quân du hí hoa tùng, mọi người theo như nhu cầu, vui vui sướng sướng. Nhưng đối với Đinh Hàm, hiển nhiên không được. La Quân năm nay 26 tuổi, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo sư phụ. Về sau ở nước ngoài tung hoành ngang dọc, trên tay gió tanh mưa máu. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phải có một gia đình, muốn kết hôn, muốn sinh con. Những vật này với hắn mà nói, quá xa xôi. Cho nên, giờ khắc này, La Quân đột nhiên đối Đinh Hàm cảm thấy có chút lùi bước. Hắn sợ hai tiến vào hôn nhân lồng giam, nhưng làm hắn hoang mang vô cùng là, hắn lại là như thế thích Đinh Hàm, thậm chí thân thể nàng. La Quân một đêm này không ngủ an tâm, lặp đi lặp lại cảm thấy được không trả tấn. Sau cùng đến sáng ngày thứ hai, hắn rốt cục hạ quyết định tâm tư. Cái kia chính là cùng Đinh Hàm giữ một khoảng cách, chậm rãi làm nhạt tầng này cảm giác, sau cùng rời đi. Hắn là thuộc về không bị trói buộc phong, tuyệt không chịu vì bất luận kẻ nào nhi dừng lại. Chương 29, giận quất tiện nhân. Sớm hơn 7 giờ, Đinh Hàm cho La Quân gọi điện thoại, nói ra, "Ta trong nhà làm điểm tâm, nửa giờ sau ngươi qua đây ăn điểm tâm đi." Trong điện thoại, Đinh Hàm thanh âm tràn ngập êm tai cùng ôn nhu, để La Quân căn bản thì quên muốn cự tuyệt, muốn xa lánh, hắn rất vui vẻ nói, "Được rồi." 7 giờ 30 điểm, La Quân mở ra chính mình FAV đúp xe đúng giờ đi vào Bắc Hồ tiểu khu, sau đó đến Đinh Hàm trong nhà. Đinh Hàm cho La Quân mở cửa về sau, phải đi nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đầu. Sau đó, Đinh Hàm lại cho La Quân ngược lại tốt sữa bò, chuyển chính cái ghế, tựa như là đến chờ đợi đại gia thượng tọa một dạng. Nàng lại như thế tỉ mỉ chú đáo. Đang quyết định tiếp nhận La Quân về sau, Đinh Hàm tâm tính sinh ra biến hóa rất lớn. "Mau tới ăn đi." Đinh Hàm mỉm cười, nói ra. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, chiếu vào Đinh Hàm trên thân, trên sợi tóc. Cái kia sợi tóc ở phía sau hất lên, như lộ một tầng kim sắc quang mang, nàng tựa như là ngộ nhập trần thế thần nữ. La Quân phát một chút đốc. Nói tiếp, "Đinh Hàm, ngươi thật đẹp." Đinh Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, "Ta lão đô lão, đẹp cái gì nha, thiếu miệng lưỡi trơn tru." La Quân kiên trì nói ra, "Ngươi trong lòng ta là đẹp nhất. Mau tới ăn đi, một hồi mì sợi rán cùng một chỗ thì không thể ăn." Đinh Hàm cười một tiếng. La Quân liền tiến lên ngồi xuống. Trên bát mì có vàng ánh vàng rực rỡ trứng trần nước sôi, La Quân ăn rất thơm, liền nói ăn ngon. Cũng là thật sự là ăn ngon. Đinh Hàm gặp La Quân thích ăn trứng trần nước sôi, liền đem chính mình trứng trần nước sôi cũng cho La Quân. La Quân cười ha ha, cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn rất nhanh liền ngay tiếp theo mì sợi ăn xong, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Đinh Hàm nhìn hắn ăn cao hứng, liền cũng từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn, lại đem chính mình trong chén đầu đều đặn một số cho La Quân. Ăn điểm tâm xong về sau, Đinh Hàm thu thập bát đũa. La Quân thì ngồi chơi lấy, hắn muốn giúp một số bận điệu, đàn tờ Hàm không cho. Có lẽ, thật an định lại, có một ngôi nhà cũng không tệ a. La Quân thầm suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn thì phủ định ý nghĩ này của mình. Hắn thói quen một người, nếu như thời gian dài muốn bị khống trụ, chỉ sợ hắn sẽ nổi điên. "Ta qua trong phòng đổi bộ y phục, ngươi chờ ta dưới, chúng ta cùng đi công ty." Đinh Hàm nói ra. Nàng đón đến, đột nhiên lại nói, "Đúng, ngươi còn qua công ty đi làm sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên muốn đi." Đinh Hàm cười một tiếng, nói ra, "Cũng đúng, ngươi chủ yếu là vì bảo vệ Nghiên Nhi." La Quân cười nhạt một tiếng. Đinh Hàm rất nhanh liền qua gian phòng. Sau 10 phút, nàng thay đổi màu đen sáo trang đi ra, cái này là tuyệt đối đồ đồng phục hấp dẫn, cái kia có lồi có lõm dáng người để La Quân trái tim dục dịch. Đinh Hàm mặc vào dạng này sáo trang, trong lúc vô hình càng có loại hơn lệ nhân khí chất. La Quân không khỏi nhìn ngốc. Đinh Hàm đem La Quân biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong nội tâm nàng là vui sướng hài lòng. Đinh Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói ra, "La Quân, đêm nay chúng ta qua đi dạo phố đi, ta giúp ngươi chọn lựa mấy bộ y phục, ngươi y phục này cũng quá cũ." La Quân ngược lại là không quan trọng, nói ra, "Vẫn tốt chứ, có thể mặc là được." Đinh Hàm kiên trì nói ra, "Ta muốn đem ngươi ăn mặc càng tốt hơn một chút, làm sao, ngươi không nguyện ý phối hợp ta?" Nàng nói càng về sau có một ít hờn dỗi ý vị. La Quân tâm lý khuyên bảo chính mình muốn rời xa Đinh Hàm, nhưng ở nhìn thấy Đinh Hàm về sau, lại là bất lực kháng cự, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Hắn nói gấp, "Đương nhiên nguyện ý phối hợp." Đinh Hàm đáng yêu cười một tiếng, nói ra, "Cái này còn tạm được." Liền cũng tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đinh Hàm cùng La Quân tất cả giật mình. Loại này tiểu khu phòng, bình thường là không có người xa lạ đến gõ cửa. La Quân nói với Đinh Hàm, "Ta đi xem một chút." Đinh Hàm gật gật đầu. Ngay sau đó, La Quân trước đi mở cửa. Cửa mở ra về sau, La Quân trông thấy người tới là hai cái nữ nhân xa lạ. Hai nữ nhân đều là thùng nước eo, một cái chừng 30 tuổi, một cái chừng 50 tuổi. Nhìn, hẳn là mẫu nữ. Đinh Hàm cũng lập tức liền trông thấy hai mẹ con này, trông thấy thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng tự nhiên nhận biết hai người này, bởi vì hai mẹ con này chính là chồng trước Dương Văn Định mẫu thân cùng muội muội, cũng chính là nàng trước bà cùng trước cô em chồng. Trước đây cô em chồng gọi là Dương Ngọc Mai, trước bà gọi là Hàn Tú. Hai mẹ con này tuyệt đối là tranh chua người, lần này tìm tới cửa, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Người là ai nha? Dương Ngọc Mai trừng La Quân liếc một chút, lập tức trách mắng. La Quân không khỏi khí cười, nói ra, người là ai nha? Dương Ngọc Mai lập tức cũng liền thấy Đinh Hàm, nàng một thanh cưỡng ép chui vào, đối Đinh Hàm không phân tốt xấu nổi giận nói, ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, không tệ à? Hiện tại tìm như thế cái mặt trắng nhỏ, còn đem ta cả tay đều cắt ngang. Hai mẹ con này khí thế hung hùng, hiển nhiên là tìm đến Đinh Hàm phiền phức. Hàn Tú cũng thì cùng theo vào, nàng dò xét cái nhà này thượng hạ liếc một chút, sau đó cũng hướng Đinh Hàm châm chọc khiêu khích nói ra, ta xem sớm ra ngươi cái này hồ ly lẳng lơ không phải cái an phận người, lúc trước ta liền không đồng ý con trai của ngươi cùng ta cùng một chỗ. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm a. Hồ ly lẳng lơ, ngươi lúc này mới ly hôn bao lâu thời gian, thế mà đem mặt trắng nhỏ mang vào nhà. Không có nam nhân ngươi thì sống không nổi a. Đinh Hàm nhất thời bị hai mẹ con này khí bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng đứng lên, nàng cả giận nói, các ngươi cút. Cút. La Quân lúc này cũng coi là hiểu rõ chân tướng, hắn đột nhiên quay người lại đi vào Đinh Hàm trước mặt, sau đó ôm Đinh Hàm vào eo, đồng thời tại Đinh Hàm gương mặt bên trên hôn một ngụm. Đinh Hàm nhất thời ngây người. La Quân xông Hàn Tú cùng Dương Ngọc Mai cười ha ha, nói ra, làm sao rồi, ta theo lão bà của ta ân ái phạm pháp à nha. Nói cho các ngươi biết hai cái tiện nhân, chúng ta thế nhưng là lĩnh giấy hôn thú. Các ngươi hiện tại xông dân cư, đồng thời ác ý nhục mạ thê tử của ta. Vừa rồi các ngươi lời nói ta đều quay xuống. Các ngươi chờ lấy pháp viện lệnh truyền đi. Hàn Tú cùng Dương Ngọc Mai ngốc ngơ, sau đó, Dương Ngọc Mai thì bạo phát. Ngươi cái này tạp chủng, còn có ngươi cái này hồ ly lẳng lơ, các ngươi còn học được bản sự đúng hay không? Ôi. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi làm gì tức giận như vậy, như ngươi loại này người quái dị, mập mạp chết bẩm, liền xem như cho ta núi vàng núi bạc ta cũng sẽ không muốn. Ta nếu là ngươi, thì không ra mất mặt xấu hổ. Cũng không biết ngươi làm sao có ý tứ đi ra. Ngươi. Dương Ngọc Mai cái kia khí a, khí toàn thân phát run. Lão nương cùng ngươi liệu. Nàng nói xong cũng xông La Quân trên mặt chụp tới. Đinh Hàm vốn là khí muốn chết, nhưng La Quân cho nàng ra mặt, cái này khiến nàng có loại tiểu nữ nhân cảm giác an toàn. Bất quá lúc này, Đinh Hàm lại lo lắng. Dương Ngọc Mai một xông lên, cái kia Hàn Tú cũng liền theo bạo phát. Hai mẹ con lần này tới là đòi tiền, cho nhi tử muốn tiền thuốc men. Nhi tử bị đánh gãy tay, hai người nghĩ như thế nào đều nén giận. Các nàng cảm thấy mình là nữ nhân, đối phương không dám đưa các nàng thế nào, cho nên thì xông lại. Bất quá giờ này khắc này, hiển nhiên các nàng muốn sai. La Quân đầu tiên là một cước đạp ở Dương Ngọc Mai trên bụng, Dương Ngọc Mai đau hừ một tiếng, té ngã trên đất. Sau đó, La Quân lại một bạt thai quất đến Hàn Tú xoay tròn một cái con quay, sau cùng mới ngã trên mặt đất. Cút nhanh lên đi, lại không lăn, lão tử đem bọn ngươi hai cái này đàn bà thúi lột sạch ném ra bên ngoài. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, tuy nhiên lão tử rất ít đánh nữ nhân, nhưng đối với các ngươi loại này bất nam bất nữ, lão tử nguyện ý mở cửa sau cho các ngươi. Dương Ngọc Mai cùng Hàn Tú lúc này rốt cục cảm nhận được La Quân khủng bố, hai nữ chịu đựng kịch liệt đau nhức, quay người thì xám xịt đi. Hai người này sau khi đi, La Quân vẫn là ôm Đinh Hàm mềm mại vòng eo. Đinh Hàm cũng là thất ngốc, nàng hướng La Quân hỏi, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? La Quân chẳng hề để ý, nói ra, có thể có phiền phức gì? Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này gọi ác nhân còn cần ác nhân mà a. Đừng quá để mắt các nàng, đi thôi, chúng ta chuẩn bị qua công ty. Đinh Hàm lúc này cũng mới ý thức tới La Quân một mực ôm nàng, mà lại mới vừa rồi còn hôn nàng, khuôn mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra La Quân tay. La Quân cười ha hả. Dù sao hắn là thoải mái. Sau đó, hai người phải đi công ty. Đinh Hàm còn không có nghĩ kỹ cùng La Quân cảm tình đến nên như thế nào, cho nên nàng cuối cùng vẫn là quyết định cùng La Quân riêng phần mình mở riêng phần mình xe qua công ty. Dù sao chí ít trước không ở công ty công khai. La Quân tự nhiên là vui lòng, trong lòng của hắn mâu thuẫn không thể so với Đinh Hàm thiếu đây. Đinh Hàm đi trước công ty, La Quân là ở phía sau một giờ qua. Đến công ty thời điểm đã là 9 giờ rưỡi. Ánh nắng tươi sáng. La Quân vừa xuống xe, lão Hạ bọn họ một đám bảo an thì vây quanh. "Nóa, La Quân, chỗ nào đến xe nha?" "La Quân, xe này là ngươi mua sao?" Từng cái lao nhau. La Quân lại cảm giác đến vô cùng thân thiết, cười hắc hắc, nói ra, "Đương nhiên là lao tử mua." "Ngưu Bắc ca, đều lái xe." Một bảo vệ anh em cười nói, "Mẹ hắn, chúng ta đều là bảo an, mình giữa người và người chênh lệch thì cái này lại đâu?" Lại có bảo an nói ra, "Ha ha, La Quân, ta vẫn luôn có bằng lái xe, chính là không có xe, ngươi cho ta mượn mở thế nào?" La Quân trực tiếp đem chìa khóa xe ném qua, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Phải lái xe đương nhiên không có vấn đề, ca đối ngươi không có khác yêu cầu, cái kia chính là chú ý chính mình cùng người khác an toàn. Xe hủy cũng không quan hệ." Nhân viên an ninh kia tự nhiên là mừng khấp khởi ứng hảo. Lão Hạ thì là so sánh bình tĩnh, hắn nói với La Quân, "Tổng giám đốc trước đó điện thoại tới, nếu như ngươi vừa đến, liền muốn ta thông báo ngươi đi tổng giám đốc văn phòng." La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Tốt, Lão Hạ, ta biết, ta cái này qua." Hắn vô vỗ Lão Hạ bả vai, liền hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Đi vào tổng giám đốc trong văn phòng, La Quân thì chỉ thấy được Tống Nghiên Nhi. Luôn luôn trong văn phòng, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh lại như hình với bóng. Cho nên dưới mắt, La Quân có chút kỳ quái. "Thanh Thanh đâu?" La Quân đóng cửa lại về sau, tự nhiên mà vậy hỏi. Tống Nghiên Nhi một thân trắng như tuyết tiểu tây phục, khí khái hào hùng má tú lệ. Nàng từ tốn nói, "Thanh Thanh cùng hắn biểu ca về Phật Sơn qua." La Quân nói ra, "Làm sao đột nhiên muốn về Phật Sơn?" Hắn nói chuyện đồng thời an vị tại Tống Nghiên Nhi đối diện. Tống Nghiên Nhi thả ra trong tay công tác, lại gọi điện thoại để thư ký đưa hai ly cà phê tiền đến. Như thế về sau, Tống Nghiên Nhi mới lên tiếng, "Thanh Thanh ông ngoại tại Phật Sơn, về đi xem một chút cũng rất bình thường." La Quân nói ra, "Chỉ sợ là các ngươi hai cái tiểu nha đầu có chút đau đầu dưới mắt tình huống, cho nên để Thanh Thanh đi cùng các trưởng bối thương lượng một chút a." Tống Nghiên Nhi khẽ cười khổ, nói ra, "Cái gì đều không thể gạt được ngươi đúng không?" Nàng đón đến, còn nói thêm, "Ta cùng ta dượng nói, dượng nói để cho ta không cần cùng ngươi tiếp xúc. Còn hắn, một khi gặp được vấn đề thì giao cho chỗ hắn để ý." La Quân ngơ ngẩn, hắn cũng đoán không ra Tống Nghiên Nhi ý nghĩ. Tống Nghiên Nhi là cái rất sớm tuệ nữ hài tử, cũng là thiên tài. Trước đó nàng không có như Đường Thanh một dạng không tín nhiệm mình. Hiện tại, nàng cũng không có giống Thanh Thanh như thế hối hận. "Bất quá ngươi yên tâm." Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, "Ta không có đáp ứng ta dượng." La Quân liền hỏi, "Vì cái gì không đáp ứng?" Chương 30, sư thúc nổi giận. Tống Nghiên Nhi không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, "Lệ nhân công ty với ta mà nói là phi thường trọng yếu. Không phải là bởi vì lệ nhân công ty có thể cho ta kiếm lời rất nhiều tiền, trên thực tế, ta tiền cũng đầy đủ. Con người của ta, đối xông phóng túng, hàng xa xỉ chờ một chút đều không có hứng thú quá lớn. Nhưng là, mặc kệ ngoại nhân cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta đều không thể buông tha lệ nhân công ty. Bởi vì lệ nhân công ty là ta sinh mệnh ý nghĩa vị trí. Nó là chứng minh ta Tống Nghiên Nhi tồn tại ở trên đời này giá trị. Cho nên, mặc kệ độc nhãn bọn họ như thế nào tài cao thế lớn, ta không có khả năng đáp ứng bán đi lệ nhân công ty." Nàng ngừng một lát, còn nói thêm, "Về sau ta ngẫm lại, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, ta gặp phải cái gì kết cục?" Ta muốn a nghĩ, đống nhiên liền cảm thấy sợ nổi da gà. Độc nhãn những người kia, tuy nhiên không phải người trên đường, nhưng là thủ pháp hành sự so trên đường còn tà dị, hắn thật muốn thi triển thủ đoạn, vạn nhất bắt có ta, vua xuống cái gì bất nhã video các loại. Ta tin tưởng bọn họ có 100 loại biện pháp để cho ta thỏa hiệp. La Quân ngạc nhiên nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, hắn không nghĩ tới Tống Nghiên Nhi là như thế thông minh, đem đây hết thể nhìn rõ ràng như vậy. Tống Nghiên Nhi tiếp tục nói, "Nói một cách khác, là ngươi cứu vãn ta chính trị sinh mệnh chí tôn Triệu Hoàn sư. Ngươi là ta Tống Nghiên Nhi đại ân nhân. Đối với ta mà nói, lệ nhân công ty là phi thường trọng yếu. Nhưng là nếu như bởi vì ta muốn bảo toàn lệ nhân công ty liền nghe từ gì ta cha lời nói, đưa ngươi đổi đi, đó là vong ân phụ nghĩa. Cố nhiên, chứng minh ta tồn tại giá trị là phi thường trọng yếu. Nhưng đầu tiên, ta vẫn phải là cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Người, một người, nếu như ngay cả tối thiểu đạo nghĩa cũng làm không được, còn nói giá trị, chẳng phải là buồn cười." Những lời này nói ra, La Quân không khỏi bắt đầu lại lần nữa xem kỹ Tống Nghiên Nhi. Hắn cảm thấy Tống Nghiên Nhi gầy yếu trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Nàng khí khái để hiện tại rất nhiều người đều muốn cảm thấy hổ thẹn. Chương 31, trận tướng. PS, cái TXT nó ngắt đoạn chương lung tung quá, có chương dài có chương ngăn. Có lẽ, thật là bởi vì nàng còn nhỏ, nàng còn không có kinh lịch trong nhân thế tàn nhẫn cùng bị ổi, cho nên còn có thể như thế thẳng thắn cùng cố chấp. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân đều rất lợi hại kính nể Tống Nghiên Nhi. Như là trước kia, La Quân bảo hộ Tống Nghiên Nhi là bởi vì ca ca của nàng Tống Thành Bân. Mà bây giờ, La Quân lại là xuất phát từ nội tâm muốn bảo hộ Tống Nghiên Nhi. Hắn là võ giả chính là muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nếu như võ giả cũng không thể có phần này hung hoài, cái kia còn có thể trông cậy vào người bình thường. La Quân cảm thấy mình càng muốn bảo vệ Tống Nghiên Nhi, bởi vì giống Tống Nghiên Nhi dạng này nữ hài tử, thật sự là quá ít. Bất quá, Tống Nghiên Nhi bỗng nhiên lại nói ra, "Ta vẫn còn có chút vấn đề không nghĩ ra, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp." La Quân nói ra, "Ngươi nói." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Tại ta khó khăn nhất thời điểm, ngươi đột nhiên xuất hiện. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong vương tử một dạng, nhưng ta cũng không tin đồng thoại. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy xảo, tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện?" La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Thật có chút xảo. Nhưng ngươi vừa hy vọng ta trả lời thế nào ngươi? Ta không phải thần tiên, không có khả năng biết ngươi vừa vặn cần muốn trợ giúp. Sự tình chính là như vậy xảo, bị ta đụng tới." Tống Nghiên Nhi trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, "Có lẽ là bởi vì mạng ngươi phú quý, gặp nạn nhất định có quý nhân đến đỡ. Bởi vì đây là mạng ngươi nghiên cứu, cho nên dù cho ngày sau ngươi gặp nguy hiểm, đồng dạng cũng sẽ rất trùng hợp có người giúp ngươi. Mặc dù nói dậy mệnh cách đến rất lợi hại mơ hồ cùng mê tín, nhưng là người từ sinh ra tới thì có một đầu nhất định đường. Con đường này khiếu tố mệnh vận. Có người sinh ra tới cũng là quý tộc vương hầu, có người bần rẻ như chó, có người bắt lấy kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Có người đi trên đường sẽ bị xe đụng chết. Mỗi người mệnh cũng khác nhau." Tống Nghiên Nhi nhìn về phía La Quân, nói, "Thật không có hắn nguyên nhân." La Quân nói ra, "Ta từ nước ngoài đến Hải Tân là một cái trùng hợp, độc nhãn tìm làm phiền ngươi cũng là lâm thời khởi ý, ta không phải thần tiên, làm sao có thể đầy đủ không cần đoán cũng biết." Tống Nghiên Nhi trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Vậy xem ra, ngươi thật chính là ta mệnh trùng quý nhân rồi." La Quân cười một tiếng, nói tiếp, "Không có việc khác, ta thì đi ra ngoài trước." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Đợi một chút, ngươi cảm thấy độc nhãn sẽ rời đi Hải Tân sao? Còn có Lao Sơn nội gia quán tục gia đệ tử sẽ tiếp tục tới tìm chúng ta phiền phức sao?" La Quân trầm ngâm nói, "Chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta nơi này là trong nước, vẫn là xã hội pháp trị, bọn họ bên ngoài không dám làm loạn. Nếu như là muốn chơi ầm, căn bản không cần sợ, bởi vì ta là dở trò tổ tông." Tống Nghiên Nhi hơi khẽ thở phào một cái, nói ra, "Vậy thì tốt, hết thảy đều làm phiền ngươi." La Quân mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Khánh An trong tập đoàn, Độc Nhãn cùng Tề Kiều Kiều trong phòng làm việc kích tình một lần, trên ghế salon còn có lưu lại ở mức nhớ. Tề Kiều Kiều lộ ra lười biếng không thôi, Độc Nhãn lại là trầm mặc. Hắn tại Tề Kiều Kiều trên thân đơn thuần phát tiết. Cái này thiên nhẫn thi thể đã nhanh nhanh hỏa táng, hết thảy dấu vết đều không có để lại. Bởi vì là ký giấy sinh tử mà chết, dựa theo giới võ thuật quy củ, đó là không có thể tổ chức lớn tang lễ. Và lại, lần này cũng là Lao Sơn nội gia quán tục gia đệ tử mất mặt sự tình, kia liền càng không thích hợp trắng trợn tuyên truyền tới. Thiên Nhẫn Hủ cho cốt tại xế chiều hôm đó liền đã hạ táng tại Hải Tân thành phố An Nam Lăng mộ viên bên trong. Đồng thời, Thiên Nhẫn thân tử tin tức đã kinh động Lao Sơn nội gia quán đệ tử đời một. Thiên Nhẫn là trong hàng đệ tử đời thứ hai nhân tài kiệt xuất. Chuyện này lời đồn phạm vi cũng không rộng, nhưng vẫn là truyền đến đệ tử đời một cái kia vị đại ca trong hai. Đệ tử đời một vị kia đại sư huynh gọi là Dương Lăng. Dương Lăng nay tuổi 30 tuổi, trên thực tế, hắn so Thiên Nhẫn còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng vị này Dương Lăng trong nhà là Yến Kinh hào môn vọng tộc, vô cùng có thực lực. Cho nên lúc ban đầu bái sư bối phận thì cao hơn nhiều, mà lại hắn tu vi cũng rất cao. Còn đến cao tới trình độ nào, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Bây giờ Dương Lăng đã tự lập môn hộ, ngay tại Giang Nam thành phố đệ nhất sáng lập Dương Thị tập đoàn. Dương Thị tập đoàn nắm giữ Giang Nam đệ nhất trường giang cầu tàu vận chuyển quyền lợi. Mỗi một năm, Dương Thị tập đoàn ánh sáng tại vận chuyển quyền lợi bên trên chỗ sinh ra lợi nhuận thì đạt tới 600 triệu. Mà lại, Dương Thị tập đoàn đối xe hơi cơ giới hành nghiệp cũng có độc lướt qua, còn buôn lậu một số quốc ngoại xe hơi. Cái kia 600 triệu lợi nhuận là bên ngoài, vụ trộm dựa vào buôn lậu, Dương Thị tập đoàn hàng năm lợi nhuận có 18 ức nhiều. Dương Thị tập đoàn đã chế tạo thành một cái to lớn buôn bán đế quốc. Kéo dài chữ lót rất nhiều cao thủ, sư huynh đệ đều tại Dương Thị trong tập đoàn. Bởi vì có nhiều cao thủ như vậy tọa trấn, một số người trong nghề cũng không dám đối Dương Thị tập đoàn có chỗ ngấp nghé. Về phần phía chính phủ, Dương Thị tập đoàn đem sổ sách làm rất tốt, các phương diện đều chuẩn bị tốt, cho nên vẫn luôn là nhạc vui hòa, bình an vô sự. Lao Sơn nội gia quán là một khối biển chữ vàng. Những này nội gia quán con cháu tạo thành đoàn đội, sức ảnh hưởng là để rất nhiều đại nhân vật đều muốn kiên kỵ. Cho nên, bọn họ xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cục diện. Nếu như Thiên Nhẫn cứ như vậy bị người đánh chết, những sư huynh đệ này nhóm không làm lời nói, như vậy bọn này Lao Sơn nội gia quán đệ tử cho người ta trấn nhiếp lực đem hội giảm xuống rất nhiều. Đây là Dương Thị tập đoàn thiếu chủ Dương Lăng chỗ không thể chịu đựng. Nhưng loại tình huống này, Dương Lăng cũng không thể công nhiên qua tìm La Quân phiền phức. Bởi vì ký giấy sinh tử, trước đó ước định đều đã truyền đi. Người trong giang hồ, coi trọng nhất cũng là tín nghĩa. Nếu như Lao Sơn nội gia quán đệ tử làm việc không giảng cứu, như vậy đối tín dự ảnh hưởng là to lớn. Sau cùng liền sẽ dẫn đến người khác không tín nhiệm cái này Lao Sơn nội gia quán. Một khi thật đến nước này, liền xem như Lao Sơn nội gia quán đại nhóm cũng sẽ ra mặt vấn trách. Như vậy dưới mắt, Dương Lăng đám đệ tử này thì đứng trước tiến thối lưỡng nan cục diện. Dương Lăng càng nổi nóng độc nhãn, có thể lúc này, trách cứ độc nhãn cũng là vô sự vô bổ. Hắn trong trăm công ngàn việc cho độc nhãn gọi điện thoại. Độc Nhãn tiếp vào Dương Lăng điện thoại thời điểm, chính là cùng Tề Kiều Kiều ở trên ghế salon đại chiến sau. Người là ai? Độc Nhãn kết nối sau tức giận nói ra. Ta họ Dương, tên một chữ một cái Lăng chữ. Dương Lăng nhạt lạnh nói ra. Độc Nhãn nhất thời quá sợ hãi, lắp bắp hô, sư thuốc. Dương Lăng hít sâu một hơi, nói ra, ngươi bên này sự tình ta đều biết, ngươi chính mình làm ẩu, hại chết Thiên Nhẫn sư điện. Bút chướng này ta chờ sau lại tính với ngươi. Độc Nhãn kinh sợ, nói ra, sư thuốc, ta biết sai, muốn đánh phải phạt toàn bằng ngài xử trí. Dương Lăng nói ra, ngươi gần nhất không muốn xa cách Hải Tân. Độc Nhãn nói ra, thế nhưng là đổ ước. Dương Lăng nói ra, đổ ước nói là muốn ngươi rời đi Hải Tân đúng hay không? Độc Nhãn hơi hơi không hiểu, nhưng vẫn đáp, đúng. Dương Lăng nói ra, ngươi không rời đi Hải Tân, như là La Quân tới tìm ngươi phiền phức, hắn đưa ngươi đánh, thương tổn, đó chính là hắn tại khiêu chiến chúng ta Lao Sơn nội gia quán đệ tử tôn nghiêm. Chúng ta thì có lý do ra tay với hắn. Đồng thời, ngươi vi phạm đổ ước, ta sẽ đem ngươi trục xuất Lao Sơn nội gia quán đệ tử đoàn thể làm trừng phạt. Sư thúc, ta. Độc Nhãn trong lòng dùng mình một cái, minh bạch Dương Lăng đầu này kế sách độc ác. Là đã muốn để người trong giang hồ không lời nào để nói, lại phải đem La Quân làm. Điều này hiển nhiên là cái song toàn đẹp kế sách, chẳng qua là muốn hy sinh chính mình mà thôi. Dương Lăng nhạt lạnh nói ra, về sau, ngươi đến Dương Thị đến, ta sẽ cho ngươi cả đời không lo sinh hoạt. Độc Nhãn biết mình không thể cự tuyệt, nếu không thì gặp phải sư thúc lửa giận. Lại nói, chuyện này chính mình nhất định phải gánh chút trách nhiệm. Ngay sau đó, Độc Nhãn liền nói, tốt, ta hết thảy đều nghe theo sư thúc ngài. Hắn đón đến, nói ra, thế nhưng là vất nhất, La Quân cũng không ra tay với ta làm sao bây giờ? Lại hoặc làm theo, hắn muốn trực tiếp đem ta giết. Dương Lăng nói ra, ban ngày ban mặt, như chưa ký kết giấy sinh tử, hắn ăn dám giết người. Đón đến, nói ra, bất quá hắn nếu là không ra tay với ngươi ngược lại là phiền phức. Như vậy đi, ngươi chủ động qua khiêu khích hắn. Chuyện này không thể kéo quá lâu, hiểu chưa? Nếu không sẽ đối Lao Sơn nội gia quán đệ tử danh dự rất là bất lợi. Độc Nhãn nói ra, vâng, sư thúc. Làm sao? Tắt điện thoại về sau, một bên Tề Kiều Kiều liền vội hỏi Độc Nhãn. Độc Nhãn trong mắt quang mang lấp loé không yên, sau đó mới lên tiếng, Dương sư thúc đối La Quân vô cùng nổi nóng, ngươi yên tâm đi, La Quân sống không bao lâu. Chỉ bất quá, Kiều Kiều, sau khi chuyện thành công, ta sẽ rời đi Hải Tân. Ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Tề Kiều Kiều không khỏi thất sắc, nàng những năm này, trước theo Khánh An tập đoàn Tống Khánh An quấy cùng một chỗ, thông qua làm Tống Khánh An tình nhân mà lên vị. Những năm gần đây, Tống Khánh An đối nàng mất đi hứng thú, nàng lại trèo lên Độc Nhãn. Tống Khánh An đối với chuyện này tự nhiên cũng là nổi nóng, nhưng là trở ngại Độc Nhãn, hắn cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Độc Nhãn là bảo an chi vương, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Độc Nhãn phía sau Lao Sơn nội gia quán đệ tử tập đoàn này. Liền xem như Hải Tân Long Vương gia cũng không dám đắc tội Độc Nhãn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tề Kiều Kiều trong 2 năm qua Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, toàn là bởi vì có Độc Nhãn. Chính là bởi vì nội tâm bành trướng, mới có thể xuống tay với Tống Nhân Nhi. Có ai nghĩ được lần này lại là thất bại? Nếu là Độc Nhãn rời đi Hải Tân, nàng mất đi che chở, Tống Khánh An khẳng định tha không để cho. Ta cùng ngươi cùng đi. Tề Kiều Kiều lập tức nói. Độc Nhãn không khỏi hơi hơi cảm động, nói ra, "Được." Tống Nghiên Nhi sau khi tan việc, La Quân mở FAV đúp xe đưa Tống Nghiên Nhi về biệt thự. Tống Nghiên Nhi cũng là không chọn, trực tiếp thì ngồi lên. Bất quá đến Liêu Diệp khu biệt thự về sau, Tống Nghiên Nhi nói ra, "Mỗi tháng ta cho ngươi thêm nhiều hơn 5000 khối lượng dầu tiêu hao đi." La Quân nghe vui mừng, nói ra, "Vậy thì tốt quá." Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, "Bất quá ngươi buổi sáng nếu là còn dám đến trễ, vậy liền không có cái gì." Chương 32, tình cảm. La Quân cười ha ha, nói ra, "Cam đoan không đến muộn." Như thế về sau, La Quân mới theo Tống Nghiên Nhi tạm biệt. Sau đó, La Quân lại qua cùng Đinh Hàm tụ hợp. Hôm nay Đinh Hàm không muốn tự mình làm cơm, thì ước La Quân ra đi ăn cơm. Hai người vừa mới tụ hợp, La Quân thì tiếp vào Mục Tĩnh điện thoại. Mục Tĩnh ước La Quân qua trà trang tiểu tụ. Mục Tĩnh giúp La Quân đại ân, La Quân lúc này tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn cười một tiếng, nói ra, "Mang người bằng hữu đến như thế nào?" Mục Tĩnh cười nói, "Là vị kia Đinh Hàm tiểu thư a." "Có thể." Tắt điện thoại về sau, La Quân nói với Đinh Hàm, "Đi thôi, cùng đi." Hắn tự nhiên làm không được có hẹn thì mặc kệ Đinh Hàm. Đinh Hàm ngược lại là có chút bận tâm, nói, "Ta qua được không? Nào có cái gì không tốt?" La Quân cười ha ha, sau đó thì đảo quanh tay lái. Mục Tĩnh tại trà trang bên trong đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, rất là phong phú. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là Mục Tĩnh tự mình xuống bếp làm. Nhập tọa về sau, mọi người thì ăn dậy cơm tới. Lẫn nhau đều đã giống như là rất quen, cũng không có cái gì ngăn cách. Đinh Hàm thỉnh thoảng sẽ cho La Quân gấp thức ăn, lại cho hắn đổ nước, quan tâm đến từng ly từng tí. Cái này từng ly từng tí ấm áp thực là để La Quân cảm động. Nửa đường, Đinh Hàm qua lộ nhà vệ sinh. Mục Tĩnh mỉm cười, hỏi, "Nhìn ra, ngươi đối Đinh Hàm thật để ý, nàng cũng đối ngươi không tệ, ngươi có kết hôn dự định sao?" La Quân không nguyên cớ lớn, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta thích hợp kết hôn sao?" Mục Tĩnh cười cười, nói ra, "Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" La Quân nói ra, "Nói nhảm." Mục Tĩnh nói ra, "Nói thật chính là, ngươi không thích hợp kết hôn. Ngươi gia hỏa này, trời sinh hiếu chiến, tính tình nóng nảy. Một khi kết hôn, chỉ làm cho Đinh Hàm mang đến thương tổn." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Ngươi thật đúng là ăn ngay nói thật a." Hắn đón đến, nói ra, "Ngươi nói không sai, ta cũng xác thực không nghĩ tới kết hôn vấn đề. Ta thích một người, ưa thích cùng nữ nhân sau một đêm, đường ai nấy đi, không lưu ràng buộc." Mục Tĩnh nói ra, "Ngươi cùng ta là cùng một loại người. Chúng ta đều đang theo đuổi võ đạo cảnh giới cao hơn, truy cầu thuộc tại chúng ta bị ngạn." La Quân nói ra, "Tính toán, không đề cập tới vật này. Đi được tới đâu hay tới đó đi." Mục Tĩnh cũng thì không rồi hay nói chuyện này. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nói ra, "Độc Nhãn còn không hề rời đi Hải Tân, ta nhìn hắn cũng không hề rời đi Hải Tân dự định." Chuyện này lộ ra nhưng đã kinh động Lao Sơn nội gia quán đệ tử đợi một cái kia cái đoàn thể. Rất có thể, Độc Nhãn lưu lại là cao tầng 7 mưu đặc kế. La Quân nói ra, Độc Nhãn hiển nhiên là không có có lá gan không đi, nếu như là cao tầng 7 mưu đặc kế. Như vậy thì nói rõ Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã đối ta ra chiêu. Mục Tĩnh nói ra, "Đúng, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, nhất định muốn phá lệ chú ý hiện tại chuyện này, rất có thể là Dương thị tập đoàn Dương Lăng tiếp nhận." Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất một cái. Phía dưới rất nhiều sư huynh đệ đều nghe hắn điều khiển. "Cái này Dương Lăng, ngươi tuyệt đối không thể coi thường, hắn Dương thị tập đoàn bây giờ tư sản đạt tới hơn 5 tỷ, người khác mạch cũng rất rộng. Nhưng mà, quan trọng hơn là, hắn tu vi phi thường cao, rất có thể hắn là một cái kim đan cao thủ." La Quân không khỏi hơi hơi thất sắc, nói, "Khủng bố như vậy?" Mục Tĩnh nói ra, "Đây cũng là ta suy đoán, cụ thể không rõ ràng. Dương Lăng thân phận, nhất định hắn sẽ rất ít xuất thủ. Hắn người này rất lợi hại thông minh, vô cùng có thủ đoạn." La Quân lâm vào trầm tư. Mục Tĩnh còn nói thêm, "Bây giờ Dương Lăng nan đề chính là, một hắn không thể công nhiên ra tay với ngươi, đó là vi phạm đạo nghĩa. Hai là, hắn không thể tùy ý ngươi sống sót, đó là đối Lao Sơn nội gia quán cái này biển chữ vàng trả đạp." La Quân đầu góc chuyển rất nhanh, nói ra, "Cho nên loại tình huống này, rất có thể Độc Nhãn sẽ làm vì con rơi đến phá vỡ cục diện bế tắc. Độc Nhãn đến khiêu khích ta, bị ta đánh cho tàn phế, sau đó Dương Lăng đem Độc Nhãn trục xuất Lao Sơn nội gia quán cái đoàn thể này, làm cho giới võ thuật người nhìn. Sau cùng, Dương Lăng biểu thị ta khi nhục Lao Sơn nội gia quán, ra tay với ta. Như thế nhất cử lưỡng tiện." Mục Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Xác thực rất có khả năng này." La Quân nói ra, "Còn có, nếu như ta đơn thuần đả thương Độc Nhãn, hoặc là đánh lui Độc Nhãn, cái kia cũng không thể để giới võ thuật người tin phục, bởi vì Độc Nhãn chủ động khiêu khích, thật là Độc Nhãn không đúng. Nhưng nếu như Độc Nhãn chết đâu, như vậy mọi người nhất định sẽ cho rằng Độc Nhãn là ta giết. Đến lúc đó, Dương Lăng liền có thể lôi đình chi nộ, trước tới giết ta. Giới võ thuật người cũng không thể nói gì hơn." Mục Tĩnh không khỏi âm thầm liễu lưỡi, nói ra, "Đây là một đầu độc kế a." Nàng đón đến, nói ra, "Đã ngươi đã đoán được, ngươi dự định làm sao hóa giải?" La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, "Đi một bước là một bước đi." Liền cũng tại lúc này, Đinh Hàm đi tới. Hai người liền cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, bữa tối kết thúc, La Quân lại Đinh Hàm về nhà. Trở về trên đường, Đinh Hàm bỗng nhiên nói ra, "Ta muốn đi nguyên nơi đó ngồi một chút." La Quân nao nao, sau đó có chút xấu hổ nói ra, "Có thể sẽ có chút dơ giấy bẩn tiểu đây." Đinh Hàm cũng là hữu tâm muốn giúp La Quân chỉnh đốn xuống, nàng lập tức nói, "Không sao." La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, nói, "Vậy được rồi." Trở lại thuê phòng về sau, Đinh Hàm liền bắt đầu giúp La Quân thu thập giường chiếu, đồng thời đem hắn thay đi giặt xuống tới y phục, bao quát đồ lót cùng một chỗ cầm tới phòng vệ sinh qua tẩy. Nàng là xinh đẹp như vậy, hiền lành, mà lại tại nàng dự định tiếp nhận La Quân về sau, nàng thái độ đã sinh ra rất lợi hại đại chuyển biến. Đây hết thảy La Quân đều nhìn ở trong mắt. La Quân tâm lý phức tạp tới cực điểm, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ lo lắng, cho nên hắn không tự chủ được điểm một điếu thuốc hút. Bình thường La Quân không có hút thuốc thói quen, chỉ có tại đặc biệt phiền muộn thời điểm mới sẽ như thế. Luôn luôn, La Quân đều là thoải mái không bị trói buộc, không làm bận tâm. Nhưng bây giờ Đinh Hàm lại nhiễu loạn tâm hắn hổ, cái này khiến La Quân tràn ngập mâu thuẫn. La Quân hút xong một điếu thuốc, sau đó thì nằm ở trên giường. Chỉ một lúc sau, Đinh Hàm đem quần áo giặt xong, phơi nắng tốt. Nàng mắt nhìn ngủ trên giường La Quân, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Bất quá nàng không có có mơ tưởng, coi là La Quân ngày này là quá mệt mỏi. Ngay sau đó, nàng cũng liền không có nhào nhào La Quân, dự định lặng yên rời đi. Liền cũng tại lúc này, La Quân từ trên giường ngồi xuống, hắn hô một tiếng, "Đinh Hàm." Đinh Hàm quay đầu lại không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, "Ngồi một hồi đi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Đinh Hàm trái tim mãnh liệt nhảy một chút, nàng sắc mặt tái nhợt đứng lên, nàng có loại rất lợi hại không tốt cảm giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đinh Hàm vẫn là ngồi xuống, an vị tại La Quân trước giường. "Đinh Hàm, ta thích ngươi." La Quân bỗng nhiên nói như vậy. Đinh Hàm khuôn mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, nàng tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. La Quân tiếp tục nói, "Từ lần thứ nhất trông thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, vô cùng hấp dẫn ta. Nhiều khi, ta nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngươi." Đinh Hàm muốn mở miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng cũng có rất nhiều lời muốn nói, nàng trong lòng cũng là thích La Quân, nhưng nàng lại có nhiều như vậy lo lắng. "Ngươi hãy nghe ta nói hết, Đinh Hàm." La Quân nói ra. Đinh Hàm nao nao, cảm thấy được có chút không đúng. La Quân nói ra, "Ta vô cùng không muốn thương tổn ngươi. Trước kia, ta La Quân là cái lãng tử, hỗn đản. Cùng ta ngủ qua nữ nhân đến có bao nhiêu, ta không nhớ rõ. Chỉ biết là, mọi người tại trong quán bar lẫn nhau nhìn thuận mắt, cùng một chỗ ngủ một giấc. Buổi sáng sau khi tỉnh lại đường ai nấy đi, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ta sinh ra cũng là cùng sư phụ cùng một chỗ, sư phụ đợi ta vô cùng nghiêm khắc, ta thói quen không có dựa vào, thói quen một cái nhân sinh sống. Ở nước ngoài mấy năm qua này, ta không ràng buộc, khoái hoạt vô cùng. Ta vô pháp suy nghĩ tượng theo một nữ nhân tướng mạo tư thủ chẳng cảnh." Đinh Hàm khuôn mặt nhất thời trắng bệnh, nàng run giọng hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Lúc đầu, ta chỉ là muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ, cũng không có nghĩ qua về sau. Nhưng là hiện tại, ta rất lợi hại mâu thuẫn. Ta nói ra những lời này, cũng là không muốn ngươi thương tâm. Ngươi là muốn cùng ta chia tay?" Đinh Hàm nói ra. Nàng thê lương cười một tiếng, nói ra, "Ta nói sai, chúng ta cho tới bây giờ liền không có cùng một chỗ qua, làm sao đảm chia tay?" La Quân vốn là muốn chậm rãi xa lánh Đinh Hàm, nhưng là Đinh Hàm đối với hắn quá tốt. Hắn sợ hai hắn làm như vậy hội càng thương tổn Đinh Hàm tâm. Cho nên La Quân thay đổi chủ ý, hiện tại liền đem đề tài làm rõ. "Đinh Hàm." La Quân nói ra, "Nếu như ta tâm lý không có ngươi, ta sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Nếu như ta chỉ là muốn chơi đùa, ta càng sẽ không nói những thứ này. Ta cùng ngươi thẳng thắn, chỉ là bởi vì trong lòng ta càng ngày càng thích ngươi, quan tâm ngươi. Nhưng là, nói đến kết hôn, nói đến tổ kiến một gia đình, những này trong lòng ta đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta thậm chí sợ hãi kết hôn." Đinh Hàm bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nàng có thể cảm nhận được La Quân chân thành. Trong lúc nhất thời, Đinh Hàm bi thương hỏa hoãn một số. "Ta minh bạch ngươi ý tứ, La Quân." Đinh Hàm đứng lên, nói ra, "Ta hẳn là cảm tạ ngươi thẳng thắn." Sau đó, nàng rời đi La Quân gian phòng. La Quân trong lòng nhất thời vắng vẻ, chính mình thật là một cái hỗn đản a. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều không muốn kết hôn, không muốn như vậy ràng buộc tại cái này Hải Tân. Hắn qua quen tự do tự tại sinh hoạt. Chỉ là La Quân không nghĩ tới là, rất nhanh, Đinh Hàm lại trở về. La Quân lắp bắp nói, "Ngươi làm sao trở về?" Đinh Hàm nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, "Ngươi không phải là muốn theo ta lên giường sao? Tới đi, ta cam đoan sẽ không dây dưa ngươi, thì cùng ngươi dị vãng những nữ nhân kia mở dạng, sau một đêm, ta liền rời đi." Nàng sau khi nói xong liền đến La Quân trên giường, sau đó nằm xuống. La Quân nghe ra Đinh Hàm tâm cho như chết, hắn không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Lúc này, hắn thế mà một tia dục vọng đều không có, hắn đem Đinh Hàm ôm lấy, ôm vào trong ngực. "Thật xin lỗi, Đinh Hàm." Đinh Hàm cũng không nói chuyện, nàng tựa ở La Quân trên vai, nước mắt một giọt chảy xuống. Là như thế trong suốt, lại làm cho đau lòng người. Đinh Hàm là thật thích La Quân, nàng lúc trước quá yêu chồng trước Dương Văn Định. Đối với ái tình chú ý cẩn thận, nàng biết rõ bản thân cùng La Quân không thích hợp, có thể vẫn là không nhịn được. Nhưng La Quân đêm nay lời nói xác thực lại quá đau đớn nàng tâm. Trong ngay mắt, nàng cam chịu đứng lên, cũng là như thế mới có giờ phút này hiến thân một màn. Nhưng giờ phút này, La Quân ôm ấp lại cho Đinh Hàm khó mà nói hết cảm động cùng ấm áp. Nàng biết, chính mình cũng không có nhìn lầm La Quân. Hết thảy đều là chính mình mệnh khổ á. Đinh Hàm yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực. La Quân ôm ấp lấy Đinh Hàm thân thể mềm mại, hắn bắt đầu là đau lòng, nhưng lúc này dần dần lại bị Đinh Hàm thân thể mềm mại hấp dẫn. Càng nguy hiểm hơn là, Đinh Hàm thân thể hướng thiên nhiên mùi thơm cơ thể không cần tiền giống như tiến vào hắn trong lỗ mũi. La Quân thật kích động, hắn đối Đinh Hàm thân thể muốn quá lâu, nhưng hắn lại không muốn thương tổn Đinh Hàm. Đinh Hàm cảm nhận được La Quân tim đập rộn lên, cảm nhận được La Quân trên thân hỏa nhiệt. Nàng đột nhiên cũng có chút tâm động, nàng là nhanh 30 tuổi nữ nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu. La Quân lại là cường tráng như vậy nam tính. Cho nên, Đinh Hàm giấu tay hướng La Quân bên hông. Nàng đột nhiên từ giễu cợt nói ra, "Ta cũng không phải cái gì xử nữ, không có cái gì đáng giá tốt giả mồm. Ngươi muốn ta, cũng không cần nhẫn." La Quân nghe xong lời này, thì cũng nhịn không được nữa. Hắn đại thủ ngăn cách Đinh Hàm áo ngủ, vò bên trên nàng đại bày tỏ. Hắn kích động đến muốn mạng, giờ khắc này, rốt cục thực hiện. Cái này là mình mộng tưởng a. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bên ngoài truyền đến xe lốp xe ma sát mặt đất thanh âm. La Quân trong lòng siết chặt, biết có phiền phức tìm tới cửa. Đinh Hàm cũng tại cái này một cái chớp mắt tỉnh táo lại, nàng không khỏi cảm thấy hoang đường, vội vàng dùng cái chăn che kín chính mình. La Quân ai thán một tiếng, xem ra hôm nay là ăn không thanh niên hàm. Ngày sau Đinh Hàm cũng chưa chắc hội lại cho mình cơ hội. Hắn nhất thời nổi giận, nương, người nào không có mắt như thế, lúc này tới quấy rầy mình. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đại môn kia bỗng nhiên bị người phanh đá một cái bay ra ngoài. Tiếp theo, Độc Nhãn thì xuất hiện tại cửa ra vào. Độc Nhãn lấy màu đen nghỉ dưỡng áo sơ mi, mang kính râm. Hắn sạch bóng đầu, lộ ra rất là tà khí, ra hỏa này con mắt liếc nhìn tới, lập tức liền thấy rõ ràng trong phòng hương diễm tình huống. Con hàng này ánh mắt dâm tà tại Đinh Hàm trên thân đảo qua, sau cùng lại dừng lại tại La Quân trên thân. Xem ra ta đến không phải lúc a, quấy rầy tiểu tạp chủng ngươi tốt sự tình. Độc Nhãn cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi ngược lại là tốt diễm phúc a, như thế cái hồ ly lẳng lơ, cực phẩm thiếu phụ đều bị ngươi qua được. Chương 33, ngân tinh vật điểm. Độc Nhãn miệng cũng thật là tổn hại. Loại thời điểm này, La Quân đương nhiên sẽ không theo Độc Nhãn mắng nhau. Đây không phải là quân ca phong cách. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một cái bước xa thoát ra ngoài. Thân thể giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đến Độc Nhãn trước mặt. Tiếp theo, ba một tiếng, một bạt thai hung hăng quất vào Độc Nhãn trên gương mặt. Độc Nhãn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, trên mặt thì bị hung hăng quất. Đây là một cỗ nóng bỏng đau đớn, Độc Nhãn cảm giác được gương mặt đều sưng hơn phân nửa. Hắn nhất thời giận không kềm được, nghĩ hắn Độc Nhãn cũng là đường đường bảo an chi vương, không tầm thường nhân vật. Thế mà bị La Quân như thế đập. Ba. La Quân lại một bàn tay quất tới. Ngay sau đó, La Quân một chân đạp trúng Độc Nhãn bụng. Độc Nhãn bạch bạch bạch lùi lại, sau cùng nhịn không được ngã trên mặt đất. La Quân không đợi Độc Nhãn kịp phản ứng, người lại xông đi lên, một chân giẫm tại Độc Nhãn trên mặt. Độc Nhãn nhất thời hợp máu phun ra một ngụm hàm răng tới. Phen này hành hung, Độc Nhãn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này vô cùng nhục nhã để hắn nổi điên phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cừu hận nhìn về phía La Quân, cắn răng nói, họ La tạp chủng, ta nói ngươi thông minh vô cùng, nguyên lai cũng là ngu xuẩn đồ vật. Hôm nay lão tử đến chính là muốn để ngươi đánh, ngươi chờ xem, ta Dương sư thúc đã sư xuất nổi danh, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân thật là có hỏa, hắn vốn chính là tính tình nóng nảy tính cách. Hôm nay chuyện tốt bị Độc Nhãn quấy rầy, đây là một. Mấu chốt nhất là Độc Nhãn đối Đinh Hàm nói năng lô mãng, ánh mắt dâm tà. Phải biết, La Quân trong lòng là kính trọng Đinh Hàm. Đinh Hàm giống như là hắn độc chiếm cùng địch lân. Và lại, Độc Nhãn người này vô cùng không giảng cứu. Tất cả mọi chuyện đều xem như Độc Nhãn gây ra, cho nên La Quân ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Độc Nhãn a Độc Nhãn, Dương Lăng nghĩ kế để ngươi không muốn đi, đến đây khiêu khích ta. Ngươi cho rằng ta không đoán ra được sao? Không có Dương Lăng tại sau lưng ngươi chỗ dựa, cho ngươi 100 cái lá gan ngươi cũng không dám ở trước mặt ta đến tìm đường chết. Bất quá con người của ta chính là điểm này tốt, ngươi muốn tới muốn ăn đòn, hèn như vậy yêu cầu, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Độc Nhãn nói ra, mà mẹ nó mẹ ngươi. La Quân ánh mắt phát lạnh, lại một chân đá vào Độc Nhãn trên phần bụng. Độc Nhãn lập tức bị đá bay ra 3 mét bên ngoài. La Quân lạnh lùng nói ra, xéo đi nhanh lên đi, dài dòng nữa xuống dưới, lao tử dứt khoát giết ngươi, vừa đi chi. Độc Nhãn nghe xong lời này lập tức dùng mình một cái, nơi đó còn dám tiếp tục theo La Quân mạnh miệng xuống dưới. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu La Quân, cái này La Quân, biết rất rõ ràng bản thân là Dương sư thúc bày mưu đặc kế, hắn nhưng vẫn là thượng sáo. Nhưng hắn lại tựa hồ không có ý định giết chính mình vừa đi chi. Độc Nhãn không hiểu rõ La Quân, hắn đột nhiên phát hiện mình tuy nhiên bị La Quân đánh rất thảm, nhưng cũng không có nội thương. Nói cách khác, La Quân cũng không dưới nặng tay. Nếu không lấy La Quân thân thủ, chính mình nơi đó có thể gánh vác được. Hắn đứng lên, quay người lên xe, cấp tốc rời đi. Chờ Độc Nhãn biến mất về sau, La Quân quay người trở lại trong phòng. Đinh Hàm đã không tại, nàng đã rời đi. Đối với La Quân sự tình, Đinh Hàm không hiểu, cũng vô pháp dính vào. Nàng cũng biết mình coi như lo lắng cũng vô dụng, huống chi, lúc này nàng đã tỉnh táo lại, quyết định muốn xa lánh La Quân. La Quân thầm than một tiếng, ai, cơ hội thật tốt bị chính mình bỏ lỡ. Đáng hận Độc Nhãn a, mẹ nó hỏng lão tử chuyện tốt. Không nói đến những này, Độc Nhãn mở ra hắn Big Ben chạy tại tịch trong đêm yên tĩnh. Đây là một đầu bóng rừng đường dặm đường đèn sáng ngời. Nơi này thăm dò toàn bộ đều đã xuất hiện trục trặc, người làm. Mà cuối đường chỗ, một tên áo đen trang phục thiếu nữ yên tĩnh đứng thẳng. Thiếu nữ này tóc dài phất phới, trong ngực vừa vặn miệng thanh phong kiếm. Nàng cách ăn mặc tựa như là cổ trang hí bên trong mỹ lệ nữ sát thủ. Nàng giống như trong đêm yên tĩnh ưu liên, cùng cái này ban đêm phảng phất hòa làm một thể. Độc Nhãn lái xe cũng không tính quá nhanh, hắn đột nhiên đã nhìn thấy nữ tử này ngăn lại đường đi. Hắn là cái lao thủ, đương nhiên biết nữ nhân này đột nhiên xuất hiện là nhắm vào mình. Một cỗ manh liệt nguy cơ xông lên đầu, tâm hắn nhi sẽ gấp, lúc này không phanh xe, ngược lại đạp mạnh cần ga. Big Ben lập tức giống như An Vi ca một dạng, như phích lịch thiểm điện vọt tới Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ lại là y nguyên điềm tĩnh, chỉ là tại cái kia Big Ben sẽ phải đụng vào trên người nàng trong chớp mắt ấy, nàng đột nhiên biến mất. Cái kia một cái chớp mắt, Độc Nhãn phảng phất nhìn thấy thiên ngoại phi tiên, một kiếm kinh hồng. Sau đó, Big Ben mất đi thăng bằng. Hắn trước xe thay nổ tung, toàn bộ xe cầm giữ không được, trực tiếp lật qua. Big Ben xe tại mặt đất ma sát ra kịch liệt tia lửa. An toàn khí năng tuôn ra, Độc Nhãn nhân đâm vào an toàn khí năng bên trên, lúc này mới tránh cho gặp nạn. Hắn tại kịch liệt chấn động bên trong ổn định thân thể, sau đó đợi Big Ben an ổn về sau, hắn mới từ bên trong leo ra. Độc Nhãn lung la lung lay đứng lên, hắn ngẩng đầu liền trông thấy Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ ngay tại trước mắt nàng, nàng y nguyên ôm nàng thanh phong kiếm, kiếm tựa như là chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Hắc Y thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như là kim dung bên trong tiểu long nữ một dạng. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Độc Nhãn. Độc Nhãn cũng liền lập tức nhận ra Hắc Y thiếu nữ, hắn kinh hãi muốn tuyệt nói ra, ngươi là Dương sư thúc bên người tứ đại tuyệt sát một trong, Thanh Liên. Hắc Y thiếu nữ nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, đã ngươi đã nhận ra ta, vậy là ngươi muốn tự sát vẫn là muốn ta động thủ? Độc Nhãn không thể tin, hắn thân thể run lẩy bẩy. Hắn biết cái này Thanh Liên tên tuổi, Thanh Liên mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là kiếm thuật thông thần, một ngụm thanh phong kiếm nơi tay, quỷ thần lui tránh. Thanh Liên tại Dương Lăng tứ đại tuyệt sát bên trong, tên tuổi là xếp tại thứ hai. Liền xem như Dương Lăng tay không tấc sắt đối mặt Cầm Kiếm Thanh Liên cũng vô cùng đau đầu. Vì cái gì? Dương sư thúc tại sao muốn giết ta? Độc Nhãn không hiểu. Ngu xuẩn. Liền cũng tại lúc này, trong bóng tối một thanh âm truyền tới, chính là La Quân. La Quân từ phía sau chậm rãi đi tới, hắn vừa đi đến, vừa nói, ngu xuẩn á ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Cho dù là ta đánh ngươi thì tính sao? Ngươi ỷ lại Hải Tân không đi, vốn nên thì ngươi sai rồi. Ta đánh ngươi, giới võ thuật người cũng chỉ sẽ nói ngươi nên đánh. Dương Lăng nếu là bằng vào này một điểm tới tìm ta phiền phức, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng nếu như ta bởi vì ngươi không đi mà đưa ngươi giết, như vậy Dương Lăng lúc này tới tìm ta phiền phức, cái kia chính là sư xuất nội danh hiệu không? Độc Nhãn hít một hơi hàn khí, La Quân lời nói như thể hồ quán đính nhắc nhở hắn. Dương sư thúc đây là muốn giết mình, giá họa cho La Quân. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì La Quân biết rõ bản thân đến khiêu khích, La Quân vẫn là xuất thủ đánh chính mình nguyên nhân. Bởi vì đánh cùng không đánh đều không có gì cái gọi là, cho nên La Quân dứt khoát thì đánh chính mình một hồi đến hạ giận. Nói như vậy đứng lên, chính mình cái này bỗng nhiên đánh là khổ sở uổng phí. Độc Nhãn biết, cái này La Quân thật sự là cơ trí vô cùng nhân vật, đem tất cả mọi chuyện đều đoán được. Liền cũng tại lúc này, La Quân đi vào Thanh Liên trước mặt. Thanh Liên nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Tiểu muội muội, ca ca ta nói đúng hay không?" Thanh Liên lạnh lùng nói ra, "Đối lại như thế nào, không đối lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi thật thông minh vô cùng, tính toán không bỏ sót?" La Quân nói ra, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Thanh Liên nói ra, "Thiếu chủ nhà ta sớm đoán được ngươi sẽ đến cứu, thiếu chủ đã bàn giao, nếu là ngươi đến cứu giúp, liền đưa ngươi cùng Độc Nhãn trực tiếp giết. Như thế cũng coi như 100." La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Thế thì cũng được, các ngươi đem ta cùng Độc Nhãn giết." Trước công bố Độc Nhãn tin chết, sau đó tái phát ra báo thủ tín hiệu, tiếp lấy lại công bố tin ta chết. Vậy liền lộ ra đến thủ đoạn các ngươi lôi đỉnh đáng sợ. Tức chấn nhiếp người trong thiên hạ, vừa tròn mặt mũi, thật sự là song toàn đẹp a. Hắn ngừng một lát, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là ta liền buồn bực a, tiểu muội muội, ngươi cho rằng ngươi thật giết đến ta. Thanh Liên lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút, nàng đột nhiên chợt lấy người, lại là đột nhiên rời khỏi 3 mét bên ngoài. Độc Nhãn quá sợ hãi, nói ra, không tốt, nàng muốn rút kiếm, không thể để cho nàng rút kiếm. Lúc này, hắn mạng nhỏ là cùng La Quân liền cùng một chỗ. Tự nhiên là muốn hướng lấy La Quân. Chỉ là đáng tiếc, Độc Nhãn cảnh báo cũng không có gây nên La Quân cảnh giác. La Quân ý nguyên huệ phải đứng tại chỗ, mà lúc này Thanh Liên đã rút kiếm. Cái kia thanh phong kiếm như một dòng thu thủy, tại đèn đường chiếu dọi xuống, lộ ra dày đặc khí lạnh. Trong nháy mắt khiến người ta nhớ tới một kiếm phong lôi chấn cựu châu ý vị. Giờ phút này kiếm đã xuất, Độc Nhãn không khỏi thay La Quân sốt ruột. La Quân không quan trọng nói ra, nàng rút kiếm thì rút kiếm thôi, chẳng lẽ ngươi Độc Nhãn có thể nhìn ra sự tình, ta không nhìn ra được. Độc Nhãn không khỏi nhẹ lời. Thanh Liên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bất quá là cái còn tại hóa kính bên trong cao thủ, ta kiếm này nơi tay, dưới kim đan cao thủ toàn bộ đều muốn nhận lấy cái chết. La Quân cười ha ha, nói ra, tiểu muội muội, ngươi tu vi bất quá là vừa bước vào hóa kính, mà lại ta nhìn ngươi si mê với kiếm thuật, ngươi tu vi cũng chỉ tới mới thôi, không có khả năng có chỗ tăng lên. Nhưng giết ngươi đã đầy đủ. Thanh Liên lạnh hừ một tiếng. La Quân nói ra, ha ha, nếu là ngươi giết không ta, ngươi liền đến làm ta tiểu lão bà thế nào? Muốn chết? Thanh Liên trong mắt phun ra hàn quang, nàng đột nhiên thì động, tiến lên trước một bước, mặt đất lập tức sinh ra quy sắc đồng dạng vết nước. Người nàng như một đạo tật điện xông về phía La Quân, trong tay thanh phong kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh, thế mà tản mát ra như sắt thép hồng lô mùi tanh. Cái kia không khí bị nóng rực khí tức nhóm lửa, cũng sinh ra gợn sóng đồng dạng phun trào. Mũi kiếm kia run run, như ngân tình vạn điểm. Thân kiếm như linh xà vạn mèo, chật thành hình chữ chi. Một kiếm này đâm tới, chật cao chật thấp, kinh thiên động địa, khiến người ta căn bản suy nghĩ không rõ. Vẹn vẹn một kiếm này, cũng đã là thần lai chí bút, tuyệt sát Thanh Liên tên tuổi tuyệt đối phải đến không giả. La Quân tại cái này một cái chớp mắt giống như bị vạn trượng kiếm quang vây quanh, muốn tránh cũng không được. Loại tình huống này, bình thường cao thủ liền là phải bị khí thế kia dọa cho chết. Nhưng La Quân lại là tỉnh táo vô cùng, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Một sát na này, chỗ có kiếm ý còn có khí thế toàn bộ biến mất. Hắn chuẩn xác vô cùng cảm nhận được một kiếm này là muốn ám sát hướng hắn vị trí hiểm yếu. Thế là tại khẩn cấp bên trong, hắn bỗng nhiên cổ co rụt lại, liền đem cái này thần đến từ kiếm tránh đi. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay chuẩn xác vô cùng dựng hướng thanh phong kiếm thân kiếm. Chỉ cần một dựng vào qua, La Quân năm ngón tay liền muốn bộc phát ra hắn độc môn thiên huyền kình lực. Cái kia một cú bạo phát lực, có thể trong nháy mắt đem thanh phong kiếm băng thành vài đoạn. La Quân cái này đơn giản co rụt lại đầu, vừa ra tay đã biểu hiện ra hắn phi phàm thân thủ. Bất quá, Thanh Liên kiếm thuật thiên hạ vô song, lại cũng không là tốt như vậy giải quyết. Tại một kiếm thất bại trong nháy mắt, Thanh Liên thì ý thức được không ổn. Cho nên ngay tại La Quân năm ngón tay dựng vào qua nháy mắt, nàng thân kiếm mãnh liệt xoay tròn. Nhất thời, La Quân thì phát giác được nguy hiểm. Hắn như khăng khăng muốn dựng vào qua, năm ngón tay lập tức sẽ bị cùng nhau chặt đứt. La Quân bị ép thu tay lại, thân thể xoay người bắn cung lui hướng thanh sen dưới xương sườn. Cận chiến đoạt kiếm. Đối mặt Thanh Liên sắc bén kiếm phong, La Quân ngược lại là liên tiếp tiến công. Thanh Liên cấp tốc lui lại, nhất thốn trường nhất thốn cường, làm sao có thể để La Quân cận thân. Kiếm thế dương lên, đột nhiên hai tay cầm kiếm, mãnh liệt bổ xuống. Một kiếm này lại có nên phong nhất đao chạm ý vị, chính là muốn đem địch nhân đến cái khai tràng phá bụng. Chương 34, tử cục. La Quân thân thể vừa vặn đón lấy mũi kiếm, trong nguy cấp, La Quân tuyệt đỉnh thân pháp, linh dương móc sừng thi triển đi ra. Thân thể như tại vách núi lao nhanh sơn dương, đột nhiên quỷ mị ở giữa giàn kiếm phong lẹn đến Thanh Liên sau lưng. Thanh Liên thân thể lập tức nhất chuyển, lại là điện quang một kiếm nghiêng bổ đi ra. La Quân vừa vặn đứng chào thủ chụp tới, một kiếm này lập tức chém tới La Quân cánh tay. Hai người đột nhiên giao chiến, nhìn như cũng là mấy cái biến hóa. nhưng bên trong hung hiểm đã để một bên Độc Nhãn nhìn hô hấp đều quên. La Quân đối mặt Thanh Liên một kiếm này, lại là không tránh. Ngược lại lấy tay cánh tay cứ thế mà đập tới. Thanh Liên nao nao, vạn vạn không nghĩ đến La Quân thân thể máu thịt lại dám chọi cứng chính mình kiếm phong. Nàng lại nơi đó hội e ngại, lập tức một kiếm hung ác chạm, liền muốn đem La Quân cánh tay chặt đứt, nàng tin tưởng, không có bất kỳ người nào cánh tay có thể gánh vác nàng kiếm phong. Cao thủ lợi hại hơn nữa cũng không được. Đây là Thanh Liên tự tin. Xoắn một chút. Trong nháy mắt, La Quân cánh tay bị chặt đứt. Có thể Thanh Liên lập tức phát giác không ổn, bởi vì nàng cảm giác được kình lực đi khoảng không. Nàng chặt đứt là La Quân tay áo. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cánh tay bỗng nhiên từ ngắn tay bên trong chui ra, giống như độc long xuất hải. Lạch cạch một chút, Thiên Huyền Chỉ Kính đập nện tại Thanh Liên trên cổ tay. Thanh Liên cánh tay lập tức tê liệt, thanh phong kiếm tuột tay mà rơi. La Quân tiếp lấy thuận tay nhất trưởng đập nện tại Thanh Liên trước ngực bên trên. Phanh một tiếng, Thanh Liên mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. La Quân chân đá một cái, đem cái kia thanh phong kiếm đá lên tới. Hắn đưa tay đem kiếm bắt được, sau đó hai tay vận kình một tách ra. Thanh phong kiếm lạch cạch một tiếng, đứt gãy thành ba đoạn. La Quân cũng lờ đi, tiện tay ném ra bên ngoài. Thanh Liên thấy thế, sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng cùng Thanh Phong Kiếm tình cảm thâm hậu, mỗi ngày đều là gối kiếm mà ngủ, tâm ý tương thông. Bây giờ Thanh Phong Kiếm bị La Quân hủy đi, cái này là đối với nàng lớn nhất đả kích nặng. La Quân nhíu mày nhìn về phía Thanh Liên, hắn lo lắng lấy xử trí như thế nào Thanh Liên. Tự nhiên, hắn không có khả năng thật làm cho Thanh Liên tới làm chính mình tiểu lão bà, hắn không phải như thế hoang đường người. Nếu là theo hắn tại Châu Phi phong cách hành sự, cái này Thanh Liên hôm nay là không chết không thể. Nhưng bây giờ là trong nước, hắn muốn bình thường sinh hoạt, cái kia liền không thể nhiễm phải nhân mạng. Thả Thanh Liên. Nhưng Dương Lăng Ý Nguyên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không được, không thể giết Thanh Liên. Nếu là giết Thanh Liên, như vậy Dương Lăng thì càng có lấy cớ để đối phó chính mình. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, nói với Thanh Liên, ngươi trở về nói cho Dương Lăng, sự tình nguyên nhân gây ra tất cả đều là bởi vì các ngươi mà lên. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, chuyện này dừng ở đây. Nếu như hắn chả muốn tiếp tục lời nói, đừng trách ta La Quân đến lúc đó không chỗ không cần cực. Con thỏ bức gấp sẽ còn cắn người, huống chi là ta La Quân. Thanh Liên nỗ lực đứng lên, nàng kiêu hận nhìn một chút La Quân, xoay người rời đi. La Quân phiền muộn rất lợi hại, tiểu mỹ nữ này, cái gì tính tình a? Mẹ nó, ngươi muốn tới giết ca ca ta không cho ngươi giết, ngươi còn hận bên trên ca ca ta. Chẳng lẽ lại muốn ca ca cho ngươi giết ngươi mới vui vẻ? Thanh Liên sau khi đi, Độc Nhãn ở một bên tâm thần bất định bất an. Hắn dày mặt nói với La Quân, La ca, trước kia là ta có mắt như mù. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết. Cảm ơn ngươi bất kể hiểm khích lúc trước. La Quân đối Độc Nhãn cũng không có hảo cảm, nói ra, đến đi, trong lòng ngươi rất rõ ràng, cứu ngươi tuyệt không phải là bởi vì lao tử bất kể hiểm khích lúc trước. Độc Nhãn ngượng ngùng, hắn còn nói thêm, bây giờ ta nên làm thế nào cho phải? Trong đêm rời đi Hải Tân đi. La Quân nói ra, giết ngươi là Dương Lăng ý tứ, ngươi đi Đông Nam Hải bên kia Lao Sơn nội gia quán tổng bộ. Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, tuyệt sẽ không đến Lao Sơn nội gia quán qua tìm làm phiền ngươi. Độc Nhãn con mắt không khỏi sáng lên, đây thật là cái tuyệt diệu ý kiến hay a. Hắn không khỏi càng thêm bội phục La Quân trí tuệ. La Quân sau đó cũng liền về chính mình phòng thuê. Trong lòng của hắn là vô cùng phiền muộn, bởi vì cả kiện sự tình đều là Độc Nhãn chủ động tìm tới. Cái này tuyệt bức là chân chính thay bay vạ gió, tránh đều tránh không xong. Mà dưới mắt, chỉ sợ Dương Lăng là tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Mà càng nguy hiểm hơn là, chính mình trước mắt vẫn là chỉ có thể bị động phòng thủ. Ở trong nước, chính mình muốn bảo vệ Tống Nghiên Nhi, vậy liền nhất định muốn là cái tuân theo pháp luật lương dân, nếu không có án mới được. Loại tình huống này, La Quân cũng không dám đi gặp Dương Lăng. Dương Lăng vị trí chỗ ở là Long Đàm Hồ huyện, đi vào chỉ sợ thì khó mà đi ra. La Quân nghĩ đến còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là từ một vị đức cao vọng trọng giới võ thuật tiền bối ra đến điều đình. Nhưng có năng lực điều đình chuyện này tiền bối rất khó tìm. Bởi vì Dương Lăng là nửa cái giới võ thuật người, hắn càng nhiều thân phận là thương nhân, hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận điều đình. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, vẫn là chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bây giờ không có Độc Nhãn cái phiền toái này, không biết Dương Lăng còn muốn thối lại cái gì cớ tới đối phó chính mình. Về đến phòng bên trong về sau, La Quân mở đèn lên. Hắn đem trên thân áo sơ mi ném đến một bên, lại tỉ mỉ nghe trong phòng vị đạo. Trong phòng tựa hồ còn có đinh hàm lưu lại mùi thơm. Ai, vừa nghĩ tới đinh hàm, La Quân thể nội chính là nhịn không được thú huyết sôi trào a. Ngay tại vừa rồi, mà mẹ nó, kém một chút liền có thể ăn đinh hàm. Độc Nhãn tiện nhân kia, đến thật mẹ nó không phải lúc. Không biết mình bây giờ có thể không thể đi tìm đinh hàm, bổ sung cái kia một pháo đâu. Cái này đại mùa hè, khí trời oi bức bực bội, La Quân tâm cũng tuyệt đối là dục dịch, khó gì an sinh. Nghĩ là nghĩ như vậy, La Quân cũng biết mình là không làm được loại này chuyện hoang đường. Hắn tuy nhiên có chút sắc, cũng rất muốn đạt được đinh hàm thân thể. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn thương tổn đinh hàm, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không trung thực theo đinh hàm thẳng thắn. Nói một cách khác, La Quân là không muốn thương tổn bất kỳ nữ nhân nào. Trước kia tại quán ba chơi, cùng nữ nhân nhìn vừa ý, cái kia đều là ngươi tình ta nguyện. Ngày thứ hai, hắn sẽ cho người một khoản phong phú thù lao. Cho nên, cũng không có nữ nhân hận La Quân. Ngược lại có nữ nhân còn đối La Quân lưu luyến không quên, lần nữa qua La Quân đợi qua quán ba chờ đợi La Quân đây. Bây giờ đinh hàm, không giống với quán ba những cô gái kia. Cho nên La Quân tự nhiên cũng không thể an tâm hưởng thụ đinh hàm mỹ diệu thân thể. Rơi vào đường cùng, La Quân cũng chỉ có trong đầu tưởng tượng thấy đinh hàm mỹ diệu thân thể, sau đó tay luồn vào trong quần giải quyết một thanh. Như thế về sau, cũng mới xem như tắt lửa. Hắn cái này mới an tâm đến ngủ trên giường cảm giác. Sáng ngày thứ hai, khí trời hoàn toàn như trước đây sáng sủa. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Hải Tân thành phố trên không, trong không khí có nước biển dâm đãng vị đạo. cái này duyên hải thành thị phồn vinh mà mỹ lệ, thật sự là nhà ở tốt thành thị. La Quân lái xe đi trước Mục Tĩnh trà trang, hắn cùng Mục Tĩnh tâm sự tối hôm qua sự tình. Mục Tĩnh nghe cũng là bị kinh ngạc. Nàng nói ra, Dương Lăng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi về sau có tính toán gì? La Quân phiền muộn, nói ra, ta có thể có tính toán gì? Mục Tĩnh nói ra, có thể tìm cái tiền bối đi ra điều giải. La Quân nói ra, ngươi nói ta nghĩ tới, nhưng tìm ai đâu? Mục Tĩnh nói ra, chuyện này không thể coi thường, đáng hận ngươi ta bình thường đều theo giới võ thuật những tiền bối đó nhóm không thế nào liên hệ. Cho nên dưới mắt, có việc qua tìm, người ta chưa hẳn nguyện ý vả lại, mọi người cũng đều biết, đó là cái không tốt giải kết, không ai nguyện ý đi ra tự chuốc nhục nhã. La Quân nói ra, là đạo lý này. Vả lại, ta cũng không muốn đi ăn nói khép nép cầu người hỗ trợ. Mục Tĩnh nói ra, vậy ngươi nhất định nên cẩn thận. La Quân gật gật đầu. Dương Lăng bước kế tiếp đến hợp làm thế nào đâu? La Quân sau đó vừa khổ buồn bực đứng lên. Mục Tĩnh cũng lâm vào trầm tư. Hai người muốn nửa ngày đều không nghĩ ra đến, sau cùng cũng chỉ có thể không chi. La Quân sau đó cáo biệt Mục Tĩnh, tiến về lệ nhân công ty. Đến lệ nhân công ty về sau, lão hạ lập tức nói với La Quân, "Tổng tổng để ngươi đến thì tới phòng làm việc tìm." La Quân sờ mũi một cái, xoa, lại tìm ca. Hắn gật gật đầu, liền nói ra, "Tốt, ta cái này qua." Lệ nhân công ty hết thảy vận chuyển đều rất bình thường. Đường đi bên trên, La Quân còn đụng phải tiếp thị chủ quản Triệu Thiên Thiến. Cái này xinh đẹp nữ nhân đối La Quân thái độ tốt không được. Đây là bởi vì nàng biết La Quân trước mắt là đại hồng nhân, bất quá đây là một. Trọng yếu nhất là Triệu Thiến Thiến hiện tại cảm thấy La Quân rất lợi hại có nam nhân vị, đặc biệt uy mãnh. Hai người tại trên hành lang một vòng liếc mắt đưa tình, sau cùng La Quân còn lấy hết dũng khí bóp dưới Triệu Thiến Thiến cái mông. Khoan hay nói, xúc cảm đó là coi như không tệ. Triệu Thiến Thiến không những không có tức giận, ngược lại còn mắng câu tử tướng. Cái này khiến La Quân tâm lý đắc ý đi vào tổng giám đốc văn phòng về sau, La Quân ngoại ý muốn nhìn thấy Đường Thanh. Nha đầu này cũng trở về tới. Đường Thanh ăn mặc màu đỏ váy đầm, mỹ lệ như tinh linh. Nàng nhìn thấy La Quân về sau, khuôn mặt hơi hơi đỏ dưới, thế mà có chút xấu hổ đây. Mà Tống Nghiên Nhi vẫn là một thân màu trắng tiểu tây phục, lộ ra vô cùng thanh lãnh giả dặn. "Chết La Quân, ngươi lại đến trễ." Đường Thanh xoa bóp nắm tay nhỏ, nói ra, "Muốn chụp ngươi tiền lương." La Quân trông thấy Đường Thanh khí sắc không tệ, tâm tình liền cũng rất tốt. Hắn cười ha hả nói ra, chụp đi, dù sao ta không có tiền cưới vợ thì lại cho ngươi." Đường Thanh cắt một tiếng, nói ra, "Phi, bản cô nương tiên sinh lệ chất, làm sao có thể để một đóa hoa tươi cắm ở ngươi cái này trên bãi phân châu?" La Quân cười tủm tỉm nói ra, "Hoa nhài cắm bãi cất châu, dinh dưỡng cho phải đây." Đường Thanh phi một tiếng, nói ra, "Ngươi nghĩ hay lắm, nói cho ngươi, coi như nữ nhân như y phục, tỷ cũng là ngươi mặc không đặt tên bài." La Quân ha ha cười nói, "Ta không mặc nữ nhân y phục, bất quá ta ưa thích nữ nhân không mặc quần áo." Đường Thanh lập tức mặt đỏ tới mang tai, mắng, "Thối La Quân, ngươi chính là lưu manh." Tống Nghiên Nhi ở một bên gặp hai người này càng nói càng không tưởng nổi, không khỏi vội ho một tiếng, nói, "Được rồi, được rồi. Hai người các ngươi gặp mặt một ngày không bóp cũng là kìm nén đến hoảng đúng không?" La Quân hì hì cười một tiếng, liền tới đến Đường Thanh ngồi xuống bên người. Đường Thanh cũng không có đi ra, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng không phải thật chán ghét La Quân. Tống Nghiên Nhi giọng nói ngừng một lát, nói ra, "La Quân, hôm nay gọi ngươi tới là có một tin tức tốt nói cho ngươi." La Quân nao nao, vô ý thức hỏi, "Tin tức tốt gì?" Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, "Chuyện này, chúng ta đều được thật tốt cảm tạ Thanh Thanh." La Quân lập tức liền nhìn về phía Đường Thanh, hắn có chút không hiểu. Đường Thanh lúc này ngược lại là có chút nhăn nhó, nàng nói ra, "Ta cũng là mới biết được ông ngoại của ta nguyên lai là một tên cao thủ, mà lại tại Phật Sơn có rất cao danh nhìn. Ta nói với ông ngoại chúng ta bên này sự tình. Ông ngoại nói chuyện này liên lụy đến Lao Sơn nội gia quán đệ tử cái này tập thể, sự tình vô cùng phức tạp khó giải quyết. Bất quá hắn nguyện ý liên hợp mấy vị lao tiền bối, tự mình đi một chuyến Giang Nam thành phố, tìm một chút vị kia Dương thị tập đoàn Dương gia thiếu chủ. Đến lúc đó, mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, đem cái này một cọc cân đoán hóa giải." Chương 35, ở chung. La Quân không khỏi bụng mừng rỡ, đây thật là ngủ gật đến, thì có người đưa gối đầu. Bất quá lập tức, La Quân cũng có chút bận tâm Đường Thanh ngoại công là thật không nữa có thể làm được chuyện này. "Ông ngoại ngươi kêu cái gì?" La Quân hỏi. "Hoắc Thiên Túng." Đường Thanh nói ra. "Tốt, ta biết." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Các ngươi trước đợi, ta có một số việc trước qua xử lý một chút." Hắn nói xong cũng rời đi tổng giám đốc văn phòng. La Quân tự nhiên là không biết Hoắc Thiên Túng, hắn từ nước ngoài trở về. Đối với trong nước giới võ thuật tình huống là hai mắt đen thui. Ra văn phòng về sau, La Quân đi vào bảo an trong phòng nghỉ. Hắn trước cho Mục Tĩnh gọi điện thoại hỏi thăm về Hoắc Thiên Túng tình huống. Mục Tĩnh nghe nói Đường Thanh cùng Hoắc Thiên Túng quan hệ, sau đó lại nghe được Hoắc Thiên Túng liên hợp lao tiền bối qua Giang Nam thành phố hóa giải ân oán về sau, nàng lập tức đại hỉ. Mục Tĩnh cười ha ha, nói ra, "La Quân, tiểu tử ngươi thật sự là vận tức chó tốt. Phật Sơn là võ thuật thánh địa, vị này Hoắc Thiên Túng lao tiền bối tại Phật Sơn xưng hảo vì Phật Sơn Vũ Vương, uy vọng rất cao. Lần này có hắn cho ngươi ra mặt, ta muốn Dương Lăng làm sao cũng phải cấp mặt mũi." La Quân sờ mũi một cái, hắn cũng không thích loại này ỷ vào người khác cảm giác. Bất quá có thể giải quyết như thế cái đại phiền toái, đó cũng là không tệ. Hắn dài thở phào một hơi, thầm nghĩ, giải quyết liền tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân nằm đang nghỉ ngơi trên ghế trúc. Quạt điện thoại, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng hài lòng. Một ngày này cũng là bình an vô sự, vô cùng bình tĩnh. La Quân tâm tình buông lỏng, khắp nơi dạo chơi, ngẫu nhiên qua trêu đùa Triệu Thiên Thiến, lại quấy rối dưới Đường Thanh. Cuộc sống tạm bợ qua gọi là một cái sảng khoái. Buổi chiều thời điểm, cũng nhanh tan ca. La Quân tại trên ghế trúc nằm, bên cạnh mấy cái tiểu bảo an cho hắn quạt gió, nghe hắn khoác lác. Ngay lúc này, Triệu Thiên Thiến tới. Cái này yêu diễm nữ nhân ăn mặc màu đen váy ngắn, trắng như tuyết bắp đùi lộ ra đầy đặn mà mượt mà. Thân trên sung mãn càng làm miêu tả sinh động. nữ nhân này dáng người thật là khiến người ta mê muội. Nàng vừa đến, mấy cái tiểu bảo an lập tức liền khẩn trương lên. Bởi vì Triệu Thiến Thiến tuy nhiên yêu diễm, nhưng nàng cũng là rất có khí chàng nữ nhân. Phổ thông tiểu điếu ti gặp nàng, toàn bộ đều phải tự ti mặc cảm. Duy chỉ có La Quân, từ là cái tiểu bảo an bắt đầu liền không có loại này tự giác. Đây cũng là Triệu Thiến Thiến bắt đầu đặc biệt khó chịu La Quân nguyên nhân. Triệu Thiến Thiến sau khi đi vào, liền đối với mấy tên tiểu bảo an nói ra, các ngươi đi ra ngoài một chút đi, ta có chút trong công tác sự tình muốn theo La Quân nói một chút. Mấy tên tiểu bảo an lập tức liền tan tác như chim mông. Triệu Thiến Thiến thuận tay đem đại môn cũng đóng lại. Cái này trong phòng nghỉ không có bật đèn, lập tức liền có vẻ hơi tối tăm. Trong mờ tối, tự dưng tuôn ra một cỗ tình dục khí tức. La Quân lập tức có chút khẩn trương, có chút không bình tĩnh cùng có chút kích động. Đậu Phộng, cái này Triệu Thiến Thiến sẽ không phải muốn cho lão tử hiến thân a? Đậu Phộng, lão tử ngược lại là không quan trọng a. Chủ yếu là nơi này sân bãi cũng quá kích thích a. Triệu Thiến Thiến khẽ dựa gần, La Quân đã nghe đến trên người nàng câu người mùi thơm. La Quân lập tức ngồi xuống, hắn cảm giác mình thật là một cái không có khống chế người a, bởi vì thân thể đã dậy phản ứng, nhất định phải ngồi xuống mới có thể che giấu xấu hổ. Thiến Thiến tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi nói một tiếng, ta lập tức đi làm. Gia hỏa này, lúc này Triệu Thiến Thiến như vậy động tác, hắn cũng không dám ngoài miệng hoa hoa. Triệu Thiến Thiến cười khúc khích, nàng đi vào La Quân bên người, đột nhiên an vị tại La Quân trên đùi. Xoa. La Quân càng thêm không bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được đến từ Triệu Thiến Thiến trên mông mềm mại cùng có giãn. Thiến Thiến tỷ. La Quân cổ họng phát làm. Triệu Thiến Thiến kèn kẹt cười một tiếng, nàng đột nhiên ôm lấy La Quân cổ, nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi không phải gan rất lớn sao? Làm sao lúc này nhắc gan?" La Quân ha ha cười ngây ngô, hắn có chút không hiểu rõ Triệu Thiến Thiến đến là có ý gì đây. Triệu Thiến Thiến còn nói thêm, "Ban đêm có rảnh không? Qua nhà ta ăn cơm đi." Đậu Phộng. Đây là rất rõ ràng ước pháo tín hiệu a. La Quân tâm lý cái kia kích động a. Chỉ bất quá, hắn lập tức liền nói ra, "Ách, không rảnh." Nói đùa, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Lại nói, quân tử háo sắc, vậy cũng phải thủ chi hữu đạo a. Triệu Thiến Thiến nhất thời ngơ ngẩn, nàng vạn vạn không nghĩ đến La Quân hội cự tuyệt. Ánh mắt nhất thời ảm xuống dưới, nói ra, vì cái gì? La Quân lại nơi đó bỏ được đắc tội mỹ nữ, thế là lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ta trong lòng cũng là một vạn cái muốn đi Thiến Thiến tỷ nhà ngươi ăn cơm a. Thế nhưng là Tống tổng cùng Đường bộ trưởng nói muốn ta ban đêm bồi tiếp các nàng. Triệu Thiến Thiến sắc mặt nhất thời dừng một chút, nàng còn nói thêm, vậy ngươi đến nhà ta qua ăn khuya đi. La Quân ngây người, nữ nhân này thật đúng là đói khát ta. Hắn liền nói ra, ừm, tốt. Hắn mới không có ý định qua, hắn biết mình tính tình. Một khi thật qua khẳng định phải thất thân, bất quá bây giờ trước đáp ứng, ban đêm tùy tiện mượn cớ cự tuyệt chính là. Triệu Thiến Thiến gặp La Quân đáp ứng, lập tức liền là vui vẻ ra mặt, nói ra, cái kia cứ như vậy định. Nói xong liền tại La Quân trên gương mặt hôn một ngụm. Sau đó liền thức tha rời đi. Chuyến đi này, tự nhiên là mang theo một làn gió thơm. La Quân phản ứng đầu tiên cũng là lau trên gương mặt vết sơn môi. Hắn nhưng là Bùi Hoa lão thủ, nơi nào sẽ lưu dưới bất cứ dấu vết gì cấp nhìn thấy. Cái này Triệu Thiến Thiến sau khi đi, mấy cái bắt quái tiểu bảo an lập tức tiến đến vây quanh La Quân hỏi han. La Quân nơi đó hội cho bọn hắn bắt quái để tài nói chuyện, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, Triệu chủ quản nói gần nhất chúng ta cao ốc khả năng không bình tĩnh, mà lại đội chúng ta ngũ bên trong có khả năng có người bị ngoại nhân thu mua. Nàng để cho ta nhất định muốn cẩn thận chú ý. Mấy cái bảo an nghe mặt lập tức liền lục, lập tức nhao nhao biểu trung tâm. La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, nhưng chuyện này, các ngươi tuyệt đối đừng loạn chuyện. Những người này tự nhiên lập tức luôn mồm xưng vâng. La Quân thấy thế không khỏi tâm lý âm thầm buồn cười. Triệu Thiến Thiến tìm La Quân, cũng không phải nói coi trọng La Quân, muốn gả cho La Quân loại hình. Chỉ bất quá, Triệu Thiến Thiến cũng là phong lưu nữ tử. Ngày bình thường, cũng là dựa vào sắc đẹp lấy lòng một số khách hàng. Nàng gặp La Quân nam tử hán khí tức mười phần, liền cũng có ý cùng La Quân làm hạ xương tình nhân, đến cái một buổi chi hoan cái gì. Nếu là lúc trước, La Quân đối Triệu Thiến Thiến dạng này vưu vật đó là cầu còn không được a. Chỉ tiếc, hiện tại La Quân nhận biết Đinh Hàm, vậy liền cũng là tương đương hoàn lương a. Tan ca về sau, La Quân nhịn không được cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Đinh Hàm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngươi đến muốn làm gì? Đinh Hàm có chút nổi nóng. La Quân không khỏi sửng sốt, sau đó cười khổ. Hắn nói ra, Đinh Hàm, ngươi cho ta một chút thời gian có được hay không? Ta đối với ngươi tuyệt đối là thực tình, chỉ là ta tâm tính trong lúc nhất thời còn không có cách nào chuyển biến tới. Đinh Hàm ngơ ngẩn, nàng cắn cắn xuống môi, trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ. Nàng dù sao cũng là ưa thích La Quân, chỗ lấy cuối cùng giọng nói của nàng hòa hoãn lại, nói ra, bên ngoài ăn cơm không sạch sẽ, mua thức ăn về nhà tự mình làm đi. La Quân liền hoan hỉ nói ra, được rồi. La Quân phải thừa nhận, tại đối mặt Đinh Hàm vấn đề bên trên, trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn. Đã không muốn thương tổn Đinh Hàm, nhưng lại không cách nào không đi nghĩ Đinh Hàm. Nhưng hắn lại không muốn kết hôn, yên ổn. Bất quá, trong lòng của hắn đã tại ép buộc chính mình qua chậm rãi thích ứng, chuyển biến. Hắn nghĩ, có lẽ chính mình hội thích ứng, thói quen Đinh Hàm ôn nhu đâu. Thói quen về sau, liền không lại sợ hãi hôn nhân giam cầm đâu. La Quân cùng Đinh Hàm tụ hợp về sau, liền cùng một chỗ đi trước siêu thị mua thức ăn. Mua xong đồ ăn sau mới về nhà. Nấu cơm thời điểm, La Quân thành thật ở một bên hỗ trợ rửa rau nhặt rau. Ánh đèn sáng tỏ, trang diện ấm áp mà ngọt ngào. Đinh Hàm bỗng nhiên nói ra, "La Quân, nếu không ngươi chuyển đến ta nơi này ở đi, dù sao có bao nhiêu gian phòng." La Quân ngốc một chút, sau đó trong lòng cuồng hỉ đứng lên. "Ách, không nguyện ý. Không nguyện ý coi như ta chưa nói qua." Đinh Hàm khuôn mặt hồng hồng, lập tức nói, "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." La Quân lập tức nói. Đinh Hàm sở dĩ để La Quân ở qua đến, nàng là có chính mình dự định. Nàng minh bạch La Quân lo lắng cùng khúc mắc, thế là thì muốn thông qua phương thức như vậy, để La Quân biết, thực hai người cùng một chỗ không có đáng sợ như vậy. Đinh Hàm là muốn cho La Quân nhiều một chút thời gian đến cải biến tâm tính. Mà đối với La Quân tới nói đâu, La Quân hiện tại đối Đinh Hàm mạo xương rất ưa thích cùng yêu, đây là không giả. Nhưng hắn cũng không xác định một việc. Cái kia chính là một khi chính thức đạt được Đinh Hàm thân thể, chính mình có hay không còn có thể giống như hiện tại. Hắn đối với mình không có niềm tin chắc chắn gì, đây cũng là hắn một mực không dám đi chính thức xâm phạm Đinh Hàm nguyên nhân. Sau khi cơm nước xong, Đinh Hàm liền theo La Quân qua phòng cho thuê bên kia thu thập. La Quân gia sản rất đơn giản, rất tốt thì chuyển tới. Về sau, Đinh Hàm trả lại La Quân tại siêu thị mua không ít đồ dùng sinh hoạt. Một ngày này, một mực dày vò đến 11 giờ đêm mới tính toàn bộ giải quyết. Sau đó, hai người nói chuyện ngủ ngon. La Quân liền trở lại thuộc về trong phòng của hắn. Về sau, Đinh Hàm qua trong phòng tắm rửa. Cái kia tiếng nước ào ào truyền đến, La Quân nhịn không được trái tim kích động lên. Hắn có thể tưởng tượng cái kia mỹ hảo hình ảnh a. Nhưng vào lúc này, La Quân điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân không khỏi giật mình, hắn cầm điện thoại di động lên kết nối. Lại là Triệu Thiến Thiến đánh tới. La Quân kết nối về sau, Triệu Thiến Thiến ở bên kia nũng nịu nói ra, "La Quân, hiện tại có thời gian không?" "Không có thời gian." La Quân theo điện giật giống như cúp điện thoại. Hắn hiện ở nơi nào có thể phạm dạng này sai lầm a? Dù sao dăm ba câu cũng cùng Triệu Thiến Thiến nói không rõ ràng, hắn dứt khoát liền trực tiếp treo. Dù sao hắn vốn chính là như thế gây rối người. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Đinh Hàm cùng đi làm. La Quân lái xe, chờ nhanh đến công ty thời điểm, Đinh Hàm trước xuống xe qua công ty. Hiện tại hai người còn không có ổn định lại, hai người đều không muốn để cho người khác biết quan hệ lẫn nhau. Bất quá mặc kệ như thế nào, hai người kinh lịch tối hôm qua, nội tâm đều là ngọt ngào mà thỏa mãn. La Quân là nửa giờ sau đến công ty, hắn đối diện liền gặp được Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến đối La Quân đây chính là có đầy đủ ưu oán, La Quân cũng liền ha ha cười ngây ngô, cũng không nói nhiều. Triệu Thiến Thiến cũng liền không có lại nhiều để ý La Quân, quay người mà đi. La Quân cũng không thất lạc, Triệu Thiến Thiến xinh đẹp về xinh đẹp. Nhưng La Quân cũng biết nữ nhân này sinh hoạt cá nhân rất lợi hại tùy tiện, hắn không quá muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào. Dù sao cái này lệ nhân công ty không phải quán bar, không phải một đêm qua đi liền có thể đường ai nấy đi. Giữa trưa thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không lay động lệ nhân công ty xảy ra bất chắc. Hai chiếc gào thét lên xe cảnh sát hùng hùng hổ hổ đứng ở lệ nhân công ty trước đại lâu. La Quân người tại bảo an trong phòng nghỉ cùng mọi người chơi tú lơ khơ, nghe được thanh âm về sau, trong lòng của hắn cũng là một cái lộ bộ, ta dựa vào, sẽ không phải là xông tự để đi. Mặc kệ là thế nào, La Quân lúc này cũng sẽ không lùi bước, đem bài ném một cái, liền nói, chúng ta đi ra xem một chút. Một đám bảo an đều là chỉ nghe lệnh La Quân, liền đi theo La Quân ra phòng nghỉ. Chương 36, phong vân đột khởi. Mặt trời chói chang. La Quân mang theo chúng bảo an đi ra, hắn trông thấy hai chiếc xe cảnh sát bên trên cộng cả lại 6 tên cảnh sát. Toàn bộ đều là thuần một sắc màu xanh ngọc áo sơ mi chế phục. 6 người này bên trong cầm đầu là một cái cảnh hoa. Cảnh hoa này La Quân không thể quen thuộc hơn được, chính là trước kia từng có gặp nhau Lâm Thiến Thiến. La Quân nhìn thấy Lâm Thiến Thiến cái này cả đám, hắn không khỏi buồn bực, nói, "Lâm đội, ta giống như không có phạm pháp à?" Lâm Thiến Thiến mặt như băng sương, nàng đi vào La Quân trước mặt, cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra tinh sáng cổ tay, nói ra, "La tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi theo một cọc mưu sát án có quan hệ, mời ngươi theo chúng ta trở về một chuyến hiệp trợ điều tra." Tha là La Quân như thế trấn tĩnh nhân vật, giờ phút này cũng không nhịn được bị kinh ngạc. Mưu sát? Ta mưu sát người nào? Thảo. Trung quanh các nhân viên an ninh cũng là thất sắc. Lâm Thiến Thiến nhíu mày, tay nàng còn tay trực tiếp còn lại La Quân. Hai ngày trước, ngươi tại Đinh Hàm tăng thêm đánh nhau một tên gọi là Dương Ngọc Mai nữ tử đúng hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Cô nương kia mập như vậy, thân thể cường tráng, ngươi đừng nói cho ta, nàng chết. Mà lại, ta thì đá nàng một chân, nàng cho dù chết cũng không có quan hệ gì với ta a. Lâm Thiến Thiến nói ra, nàng tại buổi sáng hôm nay 8 giờ, bệnh tim phát tử vong. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, nói ra, đều đi qua 2 ngày sự tình, có quan hệ gì với ta? Lâm Thiến Thiến nói ra, Dương Ngọc Mai người nhà nói là từ khi ngươi đánh nàng về sau, nàng tình trạng cơ thể thì càng ngày càng kém, trái tim cũng xảy ra vấn đề. Dương Ngọc Mai là không có có bệnh tim sử, chuyện này, ngươi là nguyên nhân gây ra, cho nên chúng ta cần ngươi trở về cùng chúng ta hiệp trợ điều tra. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng. Hắn cũng trong nháy mắt ngửi được mùi âm u, xem ra, cái kia Dương gia thiếu gia vẫn là xuất thủ. Sau đó, La Quân liền nói ra, vậy được rồi. La Quân hiện tại là không thể phản kháng cảnh sát, bởi vì nơi này là trong nước, nơi này là cách nói trị. Một khi chính mình tiến hành phản kháng, nhà liền rốt cuộc không trong trắng, liền cũng vô pháp hảo hảo bảo hộ Tống Nhân Nhi. Mà lại, hắn cùng Lâm Thiến Thiến còn có như vậy một số thể diện tại, hắn không có khả năng phản kháng Lâm Thiến Thiến. Rất nhanh, La Quân liền bị mang lên xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát, Lâm Thiến Thiến ngồi phía trước hàng La Quân bên cạnh. Một bên khác cũng có cảnh sát. Lâm Thiến Thiến không nói một lời. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Lâm đội, ngươi sẽ không phải coi là người thật sự là ta giết đi." Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Không phải ta có tin hay không vấn đề, mà là chúng ta muốn giảng sự thật, giảng chứng cứ. Chuyện này, ta hội hảo hảo điều tra, tranh thủ cho ngươi một cái công chính kết quả." La Quân liền cũng không dễ nói thêm gì nữa. Sau 10 phút, cả đám đến sở cảnh sát. Tiến vào sở cảnh sát về sau, La Quân liền bị mang vào một gian nho nhỏ trong phòng thẩm vấn. Cái kia trong phòng thẩm vấn liền cửa sổ đều không có, đèn bàn tản mát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Lâm Thiến Thiến phụ trách cho La Quân làm cái ghi chép, nàng tiền lệ được hỏi thăm một vài vấn đề, sau đó rất nhanh liền chuyển vào chủ đề. Về mặt tình cảm, Lâm Thiến Thiến đối La Quân là có hảo cảm. Nàng cảm thấy La Quân dạng này người cũng không phải cùng hung ác cực chi đồ. Nhưng lý tính bên trên, nàng nhất định phải nghiêm túc phụ trách. Lâm Thiên Tiến nhìn La Quân liếc một chút, La Quân cũng lộ ra bất đắc dĩ. Lâm Thiên Tiến nói, hai ngày trước, cũng chính là ngày 18 tháng 7 buổi sáng 7 giờ rưỡi, ngươi có phải hay không đối Dương Ngọc Mai nữ sĩ tiến hành cực kỳ tàn ác đánh nhau? La Quân nói ra, ta là đánh, bất quá thì đá một chân, cái kia cũng không tính được cực kỳ tàn ác. Hơn nữa lúc ấy là có nguyên nhân, bởi vì Dương Ngọc Mai đối Đinh Hàm nhục mạ, mà lại mắng bất quá muốn tới đánh ta, ta là bạo tính khí, cho nên thì một chân đá qua. Ta mặc dù bình thường không đánh nữ nhân, nhưng ngươi là không có gặp Dương Ngọc Mai cái kia gái mập người tranh chua. Lâm Thiên Thiến nói ra, nói như vậy ngươi là thừa nhận đánh Dương Ngọc Mai. La Quân nói ra, đúng, ta thừa nhận ta đánh người. Bất quá ta cũng không có thừa nhận ta giết người. Lâm Thiên Thiến liền ghi chép đứng lên. Nàng ánh mắt rất lạnh, sau đó còn nói thêm, Dương Ngọc Mai thân thể vẫn luôn rất lợi hại khỏe mạnh, từ khi ngươi đánh nhau qua nàng về sau, nàng quả thận bắt đầu suy kiệt, tại buổi sáng hôm nay rốt cục bệnh dậy thì vong. Nàng quả thận bắt đầu suy kiệt không liên quan gì đến ta, ta ra tay rất lợi hại biết nặng nhẹ. La Quân tại thời khắc này, tâm lý rốt cục hoàn toàn khẳng định. Chuyện này là theo Dương Lăng có quan hệ. Cái này Dương Lăng, thật độc ác thủ đoạn. Có phải hay không là ngươi tạo thành, chúng ta còn có đợi điều tra. Lâm Thiên Tiến đứng dậy, nói ra, hiện tại, chúng ta sẽ đem ngươi trước thu lưu tại trong sở câu lưu. Đợi đến chúng ta thu thập chứng cứ đầy đủ, điều tra rõ ràng về sau, sẽ đối với ngươi có bước kế tiếp xử trí. Nàng sau khi nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. La Quân đống nhiên nói ra, đợi một chút. Lâm Thiên Tiến quay đầu nhìn về phía La Quân, nói ra, ừm. La Quân nói ra, Lâm đội, nhìn ngươi khí chất, gia cảnh khẳng định không tầm thường đi. Ngươi rõ ràng có thể có tốt hơn, ưu việt hơn phát triển, tại sao lại muốn tới cơ sở làm tiểu đội trưởng? Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì a? Lâm Thiến Thiến không vui nói. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hiểu, ngươi nhất định là rất có chính nghĩa tâm địa người. Ngươi muốn trừng ác dương thiện, làm cảnh sát là ngươi mộng tưởng. Ta nói đúng hay không? Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khoan hay nói, thật bị La Quân nói đúng. Phụ thân nàng là Lân Cận thành phố thị ủy thư ký, trong nhà đều là quan lại thế gia. Nếu như nàng muốn có tốt hơn phát triển, hoàn toàn có thể đi một số có phát triển tiền đồ cơ quan trong đơn vị ma luyện. Có thể những này nàng đều không thích, nàng muốn làm một tên tràn ngập tinh thần chính nghĩa cảnh sát. Lâm Thiến Thiến nhìn một chút La Quân, nhưng không có nói khác lời nói. Sau đó nàng rời đi phòng thẩm vấn, mà La Quân thì bị trực tiếp đưa đến phòng tạm giam bên trong. Đáng nhắc tới là Lâm Thiến Thiến rất nhanh liền lại khiến người ta đem Đinh Hàm mang tới, bởi vì Đinh Hàm cũng là sự kiện bên trong trọng yếu một vòng. Khi Đinh Hàm nghe được Dương Ngọc Mai thế mà chết, hơn nữa còn hoài nghi là bởi vì La Quân một cước kia bố trí lúc, Đinh Hàm cả người đều ngây người. Tại toàn bộ ghi chép quá trình bên trong, Đinh Hàm nỗ lực chấn định tâm tình, nàng biết nàng khẩu cung đối La Quân là cực kỳ trọng yếu. Mà Lâm Thiên Tiến cũng đã biết cả cái sự tình chân tướng, trong nội tâm nàng hơi hơi thở phào, bởi vì làm bằng cớ chứng minh, La Quân còn đây không phải vô cùng hung ác người. Đánh Dương Ngọc Mai là bởi vì cái này người quả thật làm cho người chán ghét. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này La Quân vẫn là thoát không căn hệ. Cùng lúc đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh rất nhanh cũng đã biết chuyện này. Các nàng là đi theo Đinh Hàm cùng một chỗ đến Nam khu sở cảnh sát, tại Đinh Hàm chép xong ghi chép về sau, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng giải một chút sự tình chân tướng. Sau đó, tam nữ đưa ra muốn gặp La Quân, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, Tống Nghiên Nhi đi cầu chính mình dựa. Nàng dượng cũng là người trong quan trường, bây giờ Tống Nghiên Nhi có yêu cầu, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn. Thế là tại nửa giờ sau, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh toại nguyện nhìn thấy La Quân. La Quân bị còng còng tay, tại hai tên cảnh sát áp giải xuống tới đến phòng cách ly bên trong. Hắn là ngăn cách pha lê cùng Tống, Đường, Đinh Tam nữ gặp mặt. Tam nữ đối La Quân lo lắng không được, Đường Thanh càng là lo lắng. Mà Đinh Hàm thì là ấy nấy không được, nàng cảm thấy là mình liên lụy La Quân. Tống Nghiên Nhi thì là tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi, đến là tình huống như thế nào? Nàng và Đường Thanh đến bây giờ đều là không hiểu ra sao, chỉ biết là nói là La Quân giết người. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Dương Lăng xuất thủ. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh, còn có Đinh Hàm nhất thời khuôn mặt trắng bệnh. Đường Thanh nói ra, ta đợi hội lập tức đi ngay qua liên hệ ông ngoại của ta. Đinh Hàm một mực không hiểu lấy chung quan tiết, nàng không khỏi hỏi, Dương Lăng là ai? Tống Nghiên Nhi nói, Lao Sơn nội ra quán người bên kia. Đinh Hàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lại càng thêm lo lắng La Quân. La Quân hít sâu một hơi, hắn cường điệu nói ra, ta tuyệt đối không có đối Dương Ngọc Mai dưới nặng tay. Ta là luyện võ người, ra tay thích hợp lực nắm chắc là tuyệt đối có chừng mực. Mà bọn họ nói Dương Ngọc Mai nguyên nhân cái chết là quả thận suy kiệt, điều này hiển nhiên là bị cao thủ lấy ám kình chấn thương. Phải làm sao mới ở đây? Tống Nghiên Nhi nghe vậy về sau, lo lắng cùng cực. La Quân trầm giọng nói ra, các ngươi cũng không cần thay ta lo lắng, như vậy đi, ta muốn gặp mặt Mục Tĩnh, các ngươi thông báo nàng một chút, nàng có biện pháp đến giúp ta. Tống Nghiên Nhi vội vàng nói, được. Sau đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng đừng La Quân. Đinh Hàm lưu lại bồi La Quân nói chuyện, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Ta muốn như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Đinh Hàm hốc mắt đỏ. Nàng sau đó tự trách nói ra, đều là ta hại ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, trách không được ngươi, coi như không có Dương Ngọc Mai sự tình, Dương Lăng bên kia còn sẽ nghĩ tới mới độc kế. Cái này một lần, luôn luôn muốn tới. Đinh Hàm trầm mặc xuống dưới, sau đó, nàng hỏi, Mục tổng thật có thể đến giúp ngươi sao? La Quân không muốn Đinh Hàm lo lắng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, ta tự có biện pháp hóa giải. Đinh Hàm gặp La Quân còn có thể cười, nàng hơi hơi thở phào. Liền cũng tại lúc này, gặp mặt thời gian đến, La Quân lại bị mang về phòng tạm giam. Về phần lần này gặp mặt, chỗ nội dung nói chuyện cùng hình ảnh đều bị màn hình giám sát nhiếp xuống tới. Ban đêm tự nhiên sẽ bị Lâm Thiên Tiến nhìn thấy. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ra sở cảnh sát về sau, Đường Thanh lập tức cho ông ngoại Hoắc Thiên Túng gọi điện thoại. Hoắc Thiên Túng được nghe việc này sau cũng là bị kinh ngạc. Ông ngoại, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mau cứu La Quân a. Đường Thanh hốc mắt hồng hồng nói ra. Hoắc Thiên Túng ở bên kia trầm giọng nói ra, chúng ta cũng là vừa tới Giang Nam thành phố, lời nói cũng truyền đi. Nhưng là Dương Lăng nghe nói vừa vặn tại ngoại địa, chúng ta đều đang đợi hắn trở về. Đường Thanh cũng không phải người ngu, nói ra, hắn là không phải cố ý không muốn gặp ngài. Hắn cũng là muốn đưa La Quân vào chỗ chết đúng hay không? Hoắc Thiên Túng thở dài một tiếng, cái này Dương Lăng cũng là một phương lão đại. Hắn tránh mà không thấy, Hoắc Thiên Túng cũng là không có cách nào. Đợi đến La Quân chết, gặp lại, hắn cũng không dễ trách tội Dương Lăng. Ngẫm lại, cái này Dương Lăng thủ đoạn thật đúng là độc ác a. Tắt điện thoại về sau, Đường Thanh cùng Tống Nghiên Nhi đồng đều lâm vào trầm mặc. Các nàng lại một lần nữa nhìn thấy xã hội này mặt tối tàn khốc. Những người này có thể đem pháp luật, xã hội, nhân mạng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Thanh hướng Hoắc Thiên Túng cầu cứu không có kết quả về sau, nàng lập tức liền cùng Tống Nghiên Nhi đi gặp Mục Tĩnh. Tại Mục Tĩnh trà trang bên trong, hai nữ nhìn thấy Mục Tĩnh. Mục tỷ, La Quân nói chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Tống Nghiên Nhi trầm giọng nói ra, mọi người phải tất yếu hỗ trợ, về phần cần chúng ta phối hợp cái gì, ngươi một mực mở miệng. Mục Tĩnh không khỏi cười khổ, nói ra, chuyện này rất lợi hại hiển nhiên là Dương Lăng bố cục, Dương Lăng dưới hết hy vọng muốn La Quân mệnh. Ngay cả Hoắc Thiên Túng lao tiền bối cũng không có cách nào, ta lại có thể có biện pháp nào? Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh nhất thời càng thêm ảm đạm tương tâm. Mục Tĩnh theo rồi nói ra, ta là không có cách nào, bất quá cái này không có nghĩa là La Quân không có cách nào. Hắn chỉ nói rõ ta có biện pháp cứu hắn, chắc là muốn gặp ta, cần ta cho hắn làm một ít chuyện. Như vậy đi, ta trước đi gặp La Quân. Chương 37, đêm tối sắc cơ. Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh lập tức cũng biểu thị muốn cùng một chỗ đi cùng. Đến sở cảnh sát về sau, Mục Tĩnh tam nữ nhìn thấy La Quân. Đinh Hàm cũng một mực đang. Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm tam nữ nhìn lấy La Quân thân thể hãm nhà tù, đều là âm thầm đặt lệ, thương tâm không thôi. Mục Tĩnh ngược lại là phi thường tỉnh táo, nàng nói ra, ngươi nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? La Quân mỉm cười, nói ra, Tĩnh tỷ, vẫn là ngươi giải ta. Ngươi chỉ cần giúp ta gọi điện thoại liền thành, nói cho người kia ta tình huống. Số điện thoại là bao nhiêu? Mục Tĩnh hỏi. La Quân nói, ngươi vươn tay ra. Chỗ của hắn không biết nơi này có màn hình giám sát, cho nên tuyệt sẽ không đem dãy số nói ra. Mục Tĩnh cũng hiểu điểm này, ngay sau đó vươn tay. La Quân tại Mục Tĩnh trên tay viết xuống dãy số. Mục Tĩnh ghi ở trong lòng, sau đó hỏi, ngươi xác định dạng này liền có thể? La Quân nói ra, ta từ có chừng mực. Hắn lúc này chấn định như núi, hắn cũng là như thế, càng là nguy hiểm, càng là chấn định. Mục Tĩnh gật gật đầu, nói ra, ta cái này phải. Nàng nói xong cũng đứng dậy dự định rời đi. Nàng biết La Quân cũng là một cái mê, mình cũng không cách nào nhìn thấu. 9 giờ tối, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm tam nữ tại bất đắc dĩ tình huống dưới rời đi sở cảnh sát. Lâm Thiến Thiến lần nữa tại trong phòng thẩm vấn triệu kiến La Quân. Lâm Thiến Thiến bận rộn một ngày, nàng tinh thần y nguyên rất tốt, thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì trời nóng lực, nàng sợi tóc nhiễm mồ hôi, thì như vậy dán tại mỹ lệ trên gương mặt, khí khái hào hùng bên trong bằng thêm một tia vũ mị. Càng hiếm thấy hơn là, trên người nàng tản mát ra một cô khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm. Lâm Thiến Thiến đem sự tình chân tướng đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm, hôm nay màn hình giám sát nàng cũng nhìn kỹ. La Quân ánh mắt tại Lâm Thiến Thiến trước ngực quét tới quét lui, cảm thấy vị này Lâm Thiến Thiến quả nhiên là nhân gian cực phẩm đại mỹ nữ a. Cũng không biết cái gì nam nhân có phúc khí năng ngủ ở nàng trên giường a. Lâm Thiến Thiến nhìn ra La Quân ánh mắt lô mãng, lập tức vội ho một tiếng, nói ra, chút nghiêm túc. La Quân lập tức hạ và táo đang ngồi, lúc này, hắn rất nghe lời. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nói ra, sự tình ta đại khái giải một phen, Dương Lăng đến là ai? Ngươi nói là chuyện này là hắn làm. Dương Ngọc Mai cũng là hắn giết. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Dương Lăng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, bây giờ là Giang Nam thành phố Dương Thị tập đoàn lão tổng, cái này ngươi có thể đi tra, ta đoán chừng hắn vẫn là ngôi sao xí nghiệp ra đây. Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì. Ngay sau đó, La Quân đem độc nhãn muốn ngầm chiếm Tống Nghiên Nhi công ty bắt đầu nói lên. Đương nhiên, hắn cũng không có nói tới thiên nhẫn, chỉ nói là đem đến giúp đỡ một tên đệ tử đánh bại. Sau đó tổn hại Lao Sơn nội gia quán đệ tử thể diện. Như thế Dương Lăng muốn tìm về mặt mũi, thì vì tìm về mặt mũi, liền tới giết một cái người vô tội. Lâm Thiến Thiến có vẻ hơi không thể tin, theo rồi nói ra, ngươi có chứng cứ gì? La Quân nói ra, chứng cứ? Loại chuyện này, nơi đó sẽ có chứng cứ. Lâm Thiến Thiến không khỏi sắc mặt không vui, nói ra, nói như vậy đứng lên, hết thảy đều là ngươi suy đoán mà thôi. Dạng này ta không có biện pháp giúp đến ngươi. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, ngươi bây giờ qua Dương Ngọc Mai trong nhà nhìn một chút, ta dám đánh cược, Dương Ngọc Mai thi thể đã hỏa táng. Ngươi cha không được một chút tung tích. Lâm Thiến Thiến sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, Dương Ngọc Mai thi thể trước mắt là trọng điểm bảo hộ, không có khả năng hỏa táng rơi. Nàng thi thể ở đâu? La Quân hỏi. Bệnh viện nhà xác bên trong. Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân hề phải nói ra, khuyên ngươi bây giờ đi xem một chút đi. Lâm Thiến Thiến lập tức đứng dậy, La Quân cũng đứng dậy theo. Hắn đột nhiên đi vào Lâm Thiến Thiến sau lưng, vỗ vỗ Lâm Thiến Thiến bả vai, nói ra, ta đều bị các ngươi nhốt tại trong sở câu lưu mặt, có thể hay không cho ta đưa tay quẳng tay mở ra? Lâm Thiến Thiến nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói thẳng, không thể. Sau khi nói xong, nàng liền rời đi. La Quân khỏe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, bởi vì hắn đã nhanh đem Lâm Thiến Thiến bên hông thương cho chụp tới, giấu ở dưới nách. Hắn giấu rất khéo léo, ở nước ngoài thời điểm, giấu thương là một môn đại học vấn. Cái này điện quang thạch hỏa trong ngay mắt, cũng là trong phòng thẩm vấn cả mạ giặt đều bắt không đến La Quân động tác. Ghét ác như cựu Lâm Thiến Thiến đã phát giác ra chuyện này không đơn giản. Đủ loại dấu vết để lại đều cho thấy, Dương Ngọc Mai chết rất là kỳ quặc. Nói đến, lần này cũng thật sự là Dương Lăng không tưởng được. Hắn không nghĩ tới cảnh sát này trong đội ngũ sẽ có một cái Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến tính tình như vậy, vốn là không thể tại trong đội ngũ sinh tồn. Bởi vì nàng là cái dị loại. Nhưng muốn mạng là, Lâm Thiến Thiến bối cảnh thâm hậu, cho nên nàng y nguyên có thể sống rất tốt. Cái gọi là người yếu thích ứng hoàn cảnh, cường giả cải biến hoàn cảnh chính là cái đạo lý này. Lâm Thiến Tiến đi vào sở cảnh sát trong đại viện, nàng đang chuẩn bị cho canh giữ ở nhà sát cảnh giác gọi điện thoại. Ai biết lúc này, điện thoại trước vang. Gọi điện thoại tới chính là tên kia canh giữ ở nhà sát cảnh giác. "Lâm đội, Dương gia gia thuộc người nhà cưỡng ép đem Dương Ngọc Mai thi thể mang đi. Bọn họ nói muốn nhập thổ vi an, mau chóng hạ táng." Lâm Thiến Tiến bị kinh ngạc, lúc này cái gì cũng đều không lo được. Nói ra, tranh thủ thời gian ngăn cản, tuyệt đối không nên để bọn hắn hỏa táng. Cái kia cảnh giác nói ra, "Đúng." Lâm Thiến Tiến cũng lập tức liền tắt điện thoại, mở xe cảnh sát hướng nhà tang lễ mở đi ra. 10 giờ tối, Nam khu trong sở công an hoàn toàn yên tĩnh, cái này yên tĩnh cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. La Quân tại phòng tạm giam bên trong buồn bực ngán ngẩm đợi. Phòng tạm giam bên trong cũng là một cái giường, một cái buồn cầu, vô cùng đơn giản. Ánh đèn nóng sáng mà thanh lãnh. La Quân không có chút nào bối rối. Ngay lúc này, đèn bỗng nhiên dập tắt. Phải nói là toàn bộ Nam khu đều mất điện, trong chớp mắt, Nam khu cái này một mảnh, sở hữu nhà cao tầng, thương nghiệp cao ốc chờ một chút, toàn bộ lâm vào giống như chết hắc ám. Nam khu trong sở công an cũng lâm vào hắc ám. Phòng tạm giam bên trong, La Quân trong mắt tách ra hàn quang. Hắn biết, Dương Lăng lần nữa động thủ. Hắn sớm đã đoán ra Dương Lăng bước kế tiếp như kế. Dương Lăng thứ nhất muốn hỏa táng rơi Dương Ngọc Mai thi thể, như thế mới là hủy thi diệt tích, không lưu dấu vết. Bước thứ hai, cũng là phái ra sát thủ tới giết chính mình. Giết chính mình về sau, mang theo chính mình thi thể trốn bên trên bên ngoài một xe cảnh sát. Sau cùng xe cảnh sát trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, xe hư người chết. Kể từ đó, đó chính là chính mình sợ tội đào vong, lớn nhất sau đó phát sinh bất hạnh, tự thực các quả. Cả chuyện cũng liền giải quyết tốt đẹp. Giới võ thuật người biết sau chuyện này, cũng sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ, e ngại Dương Lăng thủ đoạn. Nhưng cả kiện sự tình, mọi người cũng tìm không thấy Dương Lăng xuất thủ dấu vết, cho nên cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là đến chuyện gì phát sinh, mọi người nhưng đều là lòng dạ biết rõ. Dương Lăng một chiêu này là cực kỳ cao minh. Trên thực tế, La Quân là đem đây hết thảy đều là đúng. Dương Lăng thủ hạ hết thảy có tứ đại tuyệt sát toàn bộ đều là vương bài sát thủ. Lần này, bởi vì đệ nhất tuyệt giết Mạc Ngạo ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ, cho nên Dương Lăng thì phái thủ hạ còn lại tam đại tuyệt sát tới giết La Quân. Dương Lăng một hơi phái ra tam đại tuyệt sát, cái kia cũng coi là đầy đủ để mắt La Quân. Tam đại tuyệt sát, theo thứ tự là kiếm sát Thanh Liên. Thanh Liên tuy nhiên bại tướng dưới tay là La Quân, nhưng nàng tu vi là không thể nghi ngờ. Bất quá nàng thanh phong kiếm tổn hại, lần này hành động bên trong, Thanh Liên phụ trách đem Nam khu cung cấp điện tổng trạm phá hư. Nàng mục tiêu là tạo thành toàn bộ Nam khu mất điện 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau, Nam khu khẩn cấp cung cấp điện liền sẽ khởi động. Giờ phút này, điện đã ngừng, cái này chứng minh Thanh Liên đã thành công. Mặt khác hai đại tuyệt sát theo thứ tự là Trọng Quyền tuyệt sát Lôi Bạo, Truy Phong tuyệt sát Lâm Đông. Lôi Bạo năm nay 40 tuổi, hắn trước kia là Đông Nam Á một vùng hắc quyền chi vương, quyền lực hung mãnh, sát khí trùng thiên. Về sau bị Dương Lăng thu phục. Lôi Bạo lúc đầu luyện là Châu Lực Điên Cuồng Quyền, về sau bị Dương Lăng chỉ điểm chính tông Đại Lực Kim Cương Quyền, như thế thông hiểu đạo lý về sau, Lôi Bạo quyền đã là hùng mãnh tuyệt luân. Hắn nhất quyền có thể làm lật một con voi lớn, đồng thời có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đá ra 236 chân tới. Về phần Lâm Đông âm nu, Nga Mi truy phong thứ nơi tay, giết người vô hình. Hắn cùng Lôi Bạo phối hợp, cương nu hòa hợp, không biết giết bao nhiêu cao thủ đây. Đây cũng là Dương Lăng phái hai người đồng thời tới giết La Quân nguyên nhân. Đối với La Quân bản sự, Dương Lăng đã làm nghiên cứu, có chỗ giải. Lần này, hắn xác định La Quân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Nam khu sở cảnh sát mất điện trong tích tắc, Lôi Bạo cùng Lâm Đông thì như quỷ mị công tác hướng phòng tạm giam bên trong trùng sát mà đi. Bọn họ chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ đối với người bình thường tới nói, vô cùng ngắn ngủi. Nhưng đối với cao thủ tới nói, lại có thể làm rất nhiều chuyện. Hai người chính là muốn chém giết vào, 10 giây bên trong chém giết La Quân, sau đó mang theo La Quân rời đi. Tuy nhiên La Quân cũng là cao thủ, nhưng là hai người 10 giây đánh giết La Quân lại cũng không là khinh thường. Cao thủ đọ sức, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Tuyệt sẽ không giống võ hiệp bên trong, phim truyền hình bên trong đánh lên cái 3 ngày 3 đêm. Hai người trong nháy mắt đi vào phòng tạm giam chỗ cửa lớn, Lôi Bạo một chân đem đại môn đá văng. Phanh một tiếng, đại môn kia bỗng nhiên vỡ ra, hướng phía La Quân hung hăng oanh đụng tới. Tựa như là nhỏ hình tạm một dạng, mang theo bạo liệt kinh phong. La Quân thân thể hướng trái lóe lên, liền đem đại môn kia công kích tránh đi. Cùng lúc đó, Lôi Bạo cùng Lâm Đông đã khóa chặt La Quân. Lôi Bạo lạnh hừ một tiếng, người như phong lưu đánh giết tới. Quân như kim bát, mang theo một cỗ như cái rùi đồng dạng tàn nhẫn kinh phong, giống như độc long toàn xuất vân sương mù, lôi đỉnh thiểm điện va chạm hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Tốc độ của hắn nhanh đến không có điên. Mà cái kia Lâm Đông càng là trực tiếp, Nga Mi thứ lóe ra hàn quang, quỷ mị ở giữa đã đâm về La Quân hai mắt. Hai người này công kích phong kín La Quân sở hữu đường lui. Đây là muốn nhất kích tất sát. Dạng này vây kín đánh giết giống như thiên truy bất luyện, tuyệt đối không người có thể hóa giải, né tránh. Cương nhu hòa hợp, cương mãnh cùng âm nhu. Hai người phối hợp nhiều năm, có lòng tin tuyệt đối nhất kích ở giữa giết La Quân. La Quân phía sau là vết tượng, hắn liền linh dương móc sừng thân pháp đều không thi triển ra được. Đối với điểm này, Lôi Bạo cùng Lâm Đông là biết. Bọn họ trước khi đến thì đối với nơi này địa hình tiến hành nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên tia lửa thoáng hiện, một tiếng chói tai súng vang lên. Tiếng súng gấp rút chói tai, lộ ra vô cùng đột ngột cùng thật không thể tin. Sau đó, cái kia Lâm Đông giống như thụ thương tiểu điểu rơi xuống dưới. Hắn mi tâm máu tươi cuồn cuộn, lại là bị một phát súng lấy mạng. Một thương này, dĩ nhiên chính là La Quân mở. La Quân đã sớm ngờ tới Dương Lăng mỗi lần xuất thủ khẳng định không tầm thường, cho nên hắn mới có thể trọng thương. La Quân thương pháp, thiên hạ vô song. Khoảng cách gần như vậy, hắn đột nhiên nổ súng, Lâm Đông lại không có phòng bị, cho nên liền xem như Lâm Đông dạng này cao thủ cũng phải bị một phát súng lấy mạng. La Quân nã một phát súng sau thì cũng không có cơ hội nữa nổ phát súng thứ hai, bởi vì Lôi Bạo đã giết đi lên. Đối mặt Lôi Bạo hung mãnh quyền lực, La Quân cười lạnh một tiếng, cổ đông nhiên co rụt lại, rùa đen rụt đầu, đầu của hắn giống như đột nhiên không thấy. Lôi bạo nhất quyền thất bại, La Quân hai tay hướng ra ngoài khe trống, còn tay lập tức đứt gãy, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cuộn lôi quyền ấn đánh giết tới, quyền phong bạo liệt như tiếng sấm nổ, uy thế dọa người. Cuộn lôi quyền ấn chính là La Quân sở trường công phu, một quyền này uy lực cực kỳ làm người kinh hãi. Dù là lôi bạo lấy quyền lực hung mãnh sưng, đối mặt La Quân một quyền này, hắn y nguyên khó mà chọi cứng. La Quân một mực tu luyện cũng là đại nhật nguyệt quyết, đại nhật nguyệt quyết tẩy tủy phát cốt, làm bản thân lớn mạnh. Mà hắn tu luyện kình lực chính là thiên huyền cương kính, hắn sở hữu kình lực đều là thiên huyền cương kính. Cỗ này thiên huyền cương kính giống như vạn vôn như dòng điện, cũng mang hình xoắn ốc lực đạo, mạnh mẽ vô cùng. Nhật nguyệt tinh tâm quyết, thiên huyền cương kính, linh dương móc sừng, cái này ba đại tuyệt học là La Quân một mực sống tới ngày nay tư bản. Cổ lôi quyền ấn bên trong ẩn chứa thiên huyền cương kính, hung manh thiên hạ vô song. Lôi bạo trong lúc cấp thiết, rời khỏi một bước, né tránh La Quân cổ lôi quyền ấn. La Quân không đợi quyền ấn thất bại, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, lại là thi triển ra linh dương móc sừng tuyệt diệu thân pháp. Lôi bạo chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cỗ mãnh liệt kình phong lại lần nữa tập sát mà đến, lại là cổ lôi quyền ấn. Chương 38, sương mù nồng nặc. Lôi bạo lần này muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có khí dồn đan điền, chật quát một tiếng, đồng nhiên cũng là một chiêu hung quyền nên đón. Phanh một tiếng, hai người quyền lực chạm vào nhau. La Quân thiên huyền cương kính trong nháy mắt phá vỡ lôi bạo quyền lực, cỗ này hình xoắn ốc điện lưu chui vào lôi bạo quyền đầu bên trong, để toàn thân hắn sinh ra một loại tê liệt cảm giác. Lôi bạo thân thể mãnh liệt lắc một cái này lắc một cái chính là rất nhiều kết quả. Giống như gà trống mổ vào nô công kịch liệt dãy rủa. Cỗ này thời điểm, gà trống lắc một cái, liền lập tức đem nô công sở hữu kình lực hóa giải. Lôi bạo trực tiếp đem La Quân hình xoắn ốc điện lưu kình lực hóa giải, sau đó thân thể đột nhiên một ngồi xổm, hai tay như thô to dây thừng thép một dạng gấu ôm hướng La Quân. Như phong tự bế, một khi ôm lấy, Lôi bạo liền muốn buộc phát ra hắn sức mạnh mạnh mẽ, đem La Quân eo cắt đứt. La Quân hơi kinh hãi, hắn cũng có chút ngoài ý muốn cái này Lôi bạo công phu. Cái này Lôi bạo, phản ứng rất nhanh, là cao thủ. La Quân không chút hoang mang, hai tay bỗng nhiên chìm xuống, bên ngoài lật, đợi Lôi bạo ôm đến một cái trước mắt. Hai tay của hắn hóa thành sắc bén long chảo thủ quấn lên Lôi bạo cánh tay. Lần này quấn lên qua, giống như mọc đầy gai ngược bụi gai, liền muốn để Lôi bạo phân cân thắt cốt, đau đến không muốn sống. Lôi bạo cũng là thất sắc, hắn ý thức được La Quân đáng sợ. Gia hỏa này, toàn thân cao thấp đều là gai, đấu pháp quả thực cũng là xuất thần nhập hóa. Mỗi một cái biến hóa đều để cho mình đau đầu. Chỗ của hắn dám thật ôm vào qua, rơi vào đường cùng, chỉ có đột nhiên song trưởng chống đất, một chiêu mãnh liệt tạo đường thối thi triển đi ra. Hoành tạo thiên quân như quyền tịch. Lôi bạo đã biết mình hôm nay quyết định là giết không La Quân. Trước mắt hắn ý nghĩ duy nhất cũng là đào tẩu. Lôi bạo một chân quét ngang mà đến, La Quân lại không né tránh, trực tiếp cũng một chân đá qua. Phanh một tiếng, Lôi bạo xương đùi trực tiếp đứt gãy, hắn hét thảm một tiếng. La Quân tiếp lấy nhất chỉ thiên huyền chỉ kính chớp giật điểm ra, trong nháy mắt điểm tại Lôi bạo thiếu dương huyết mạch bên trên. Một chỉ này liền đem Lôi bạo huyết mạch phong bế, huyết dịch không khoái. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ ra sức, không phải đem mạch máu bạo liệt không thể. Thiên huyền điểm huyệt thủ, cái này là La Quân công phu. Điểm huyệt cũng không phải là như nhau một dạng, một khi điểm trúng, người thì không thể động đậy. Cái này điểm huyệt thủ pháp cũng gọi là tiến thêm đả huyệt, chính là phong bế người huyết mạch, phong bế về sau, người một dạng có thể bước đi nói chuyện, chỉ là không thể dùng mạnh mẽ. Bởi vì mạnh mẽ cần khí huyết chuyển vận, trung gian đường ống bị ngăn chặn, dùng sức quá mạnh, mạch máu liền sẽ bạo liệt. Liền cũng tại lúc này, sở câu lưu ánh đèn một lần nữa sáng lên. Cái này sở cảnh sát cũng cấp tốc chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống hiện trường lúc lập tức ngây người. La Quân lại là hề bại ngồi ở một bên, hắn lộ ra thoải mái nhàn nhã. Cái kia Lâm Thiến Thiến muốn đi ngăn cản Dương Ngọc Mai thi thể bị hỏa táng, có thể ở trên đường, cái kia viên cảnh sát thì gọi điện thoại tới nói Dương Ngọc Mai thi thể đã hỏa táng. Lâm Thiến Thiến giận tím mặt, nàng trực tiếp đối cái kia viên cảnh sát mắng lên. Nàng nhưng lại không biết, cái này viên cảnh sát cũng là thu tiền trả nước. Nếu không Dương Ngọc Mai thi thể không dễ dàng như vậy bị hỏa táng. Cùng lúc đó, Lâm Thiến Thiến lại thu đến sở cảnh sát bên này điện thoại. Cái kia chính là phòng tạm giam bên trong phát sinh dị biến. Lâm Thiến Thiến được nghe tin tức về sau, cấp tốc hướng sở cảnh sát gấp trở về. Khi nàng trở lại sở cảnh sát về sau, nàng trước tiên nhìn Lâm Đông thi thể, mà Lôi Bạo cũng được đưa đến bệnh viện băng bó. Lâm Thiến Thiến lại lần nữa đem La Quân đưa đến phòng thẩm vấn. Người trộm ta thương. Lâm Thiến Thiến trước tiên chất vấn. La Quân cười cười nói, cái này không gọi trộm, gọi mượn. Lâm Thiến Thiến ngược lại không có truy cứu chuyện này, nàng ngẫm lại cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà lại, Lâm Thiến Thiến cũng có thể chứng thực, cái này bên trong thật là có vấn đề lớn. Nàng lập tức lại hỏi, làm sao ngươi biết có người muốn tới giết ngươi? La Quân nói ra, rất đơn giản, Dương Lăng cũng không phải là muốn cho ta ngồi tù, hắn là muốn giết ta. Mà lại, Dương Ngọc Mai sự tình khó mà cân nhắc được, cho nên hắn muốn trước hỏa táng Dương Ngọc Mai thi thể, sau đó phái hai người thủ hạ đến đem ta giết. Sau cùng đem ta thi thể đưa đến trên xe cảnh sát, làm thành ta chạy án bộ dáng. Mà trên đường, xe cảnh sát khẳng định hội ngoại ý muốn nổi lên, tạo thành xe hư người chết giả tượng. Kể từ đó, hắn tức giết ta, lại có thể đem hết thảy làm được không chê vào đâu được. Ta cảm thấy ngươi bây giờ ở chỗ này đến cha ta là dư thừa, ngươi hẳn là đi dò cha Dương Lăng. Lâm Thiến Thiến thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nàng cảm thấy gia hỏa này thật sự là rất lợi hại thông minh. Bất quá muốn nàng đi thăm dò Dương Lăng cũng không thực tế, cả chuyện đều không có Dương Lăng bóng dáng, bán đại bác cũng không tới, hết thảy đều là La Quân lý do thoái thác. Mà lại, Dương Lăng tại Giang Nam thành phố nhân mạch rất rộng, gia tộc của hắn tại Yến Kinh cũng rất có phân lượng. Lâm Thiến Thiến thật đúng là không có tư cách qua điều tra Dương Lăng. Cùng lúc đó, Lâm Thiến Thiến lại nhận được một cú điện thoại, là bệnh viện bên kia đánh tới. Lôi Bạo được người cứu đi, hiện tại tung tích không rõ. Lâm Thiến Thiến không khỏi thầm hận, lúc đầu nàng còn có thể thông qua thẩm vấn Lôi Bạo, sau đó liên lụy ra Dương Lăng. Bây giờ Lôi Bạo được cứu đi, nàng thì càng không có cách nào đi thăm dò Dương Lăng. Lâm Thiến Thiến lâm vào trầm tư. Hiện tại Dương Ngọc Mai thi thể bị hỏa táng, nhà nàng thuộc lại ấn định ngươi. Từ nghiệm thi trên báo cáo chứng cứ tới nói, đối ngươi là rất bất lợi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm gì? La Quân nơi đó lại không biết chuyện này đến tiếp sau khó giải quyết. Chỉ cần Dương Ngọc Mai ra thuộc người nhà ấn định chính mình, lại thêm không có chứng cứ, lại có một phần cái gọi là nghiệm thi báo cáo tại. Chính mình thật sự là trong đũng quần rơi vào bùn đất ba, không phải cứ cũng là cứ ta. Chuyện này, muốn thưa kiện là rất khó đánh thắng. La Quân trước mắt muốn thoát tội, muốn rời khỏi cái này phòng tạm giam không thể nghi ngờ là khó khăn. Tuy nhiên Lâm Đông thi thể ở chỗ này, có thể rất đại thành phần làm bằng cớ. Nhưng là chứng cớ này cũng là lời nói của một bên, chịu không được tòa án bên trên cân nhắc. Dương Lăng thế lớn, hoàn toàn có thể ở chính giữa đả thông quan tiết, để tòa án phán La Quân nhập tội. Lâm Thiến Tiến tuy nhiên tâm lý hướng về La Quân, nhưng nàng cũng phải theo nếp làm việc, nàng không thể thả La Quân. La Quân đáp không ra lời nói tới. Lâm Thiến Tiến lại lần nữa trầm mặc, sau đó, nàng còn nói thêm, Tống Nghiên Nhi còn không biết ngươi là cố ý đến bảo hộ nàng a. La Quân nao nao, sau đó, hắn gật gật đầu. Nói ra, ta cùng Thành Bân sự tình, ngươi đừng nói cho Tống Nghiên Nhi. Lâm Thiến Tiến thật sâu nhìn một chút La Quân. Không hề nghi ngờ, Lâm Thiến Tiến là cái lãng mạn, người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn cảm thấy giống La Quân dạng này, người tựa hồ chỉ tồn tại ở cùng truyền kỳ bên trong. Hiện thực hẳn là không có. Thành Bân chết, Nghiên Nhi còn không biết. La Quân trầm giọng nói ra, lần này nếu như không phải là bởi vì độc nhãn khi dễ bên trên nàng, ta sẽ không xuất thủ. Vốn cho là có thể cứ như vậy một mực nhàn hạ xuống dưới, không nghĩ tới lại là nảy sinh khó khăn. Lâm Thiến Thiến hít sâu một hơi, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói với Tống Nghiên Nhi. Chỉ là, Dương Lăng bên kia lần này xuống tay với ngươi không thành, chỉ sợ còn sẽ có hậu chiêu. La Quân nói ra, ta trước mắt cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn thật tâm bên trong đã có so đo, nhưng hắn sẽ không nói với Lâm Thiến Thiến. Trên thực tế, La Quân đã phẫn nộ, cái này Dương Lăng khinh người quá đáng. Hắn nhiều lần nhường nhịn, có thể Dương Lăng lại là có chủ tâm muốn đưa mình vào chỗ chết. Lâm Thiến Thiến còn nói thêm, ta rất lợi hại đồng tình ngươi tao ngộ, cũng rất muốn giúp ngươi. Nhưng là trước mắt mà nói, ta cũng không thể thả ngươi đi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể tin tưởng ta, ta đã rất lợi hại cảm động. Lâm Thiến Thiến nói ra, bất quá ta hội đem hết toàn lực vì ngươi đi tìm chứng cứ, thay ngươi mưu một cái thanh bạch chi thân. La Quân khuôn mặt có chút động, nói ra, cảm ơn. Lâm Thiến Thiến sau đó liền để La Quân trở lại phòng tạm giam bên trong, cái kia phòng tạm giam bên trong đã quét sạch sẽ, môn cũng một lần nữa lắp đặt tốt. Về phần Lâm Đông thi thể cũng đã đem đến nhà xác, chờ đợi pháp y lìa đến đây nghiệm thương. Hết thảy trình tự đều đi rất nhanh, La Quân lần này là phòng vệ chính đáng, có Lâm Thiến Thiến trợ giúp, hắn cũng sẽ không có cái gì liên quan tới giết Lâm Đông phiền phức. Bóng đêm tĩnh mịch, La Quân nằm tại phòng tạm giam trên giường, hắn là nhìn quen gió tanh mưa máu người, đương nhiên sẽ không bởi vì phòng tạm giam bên trong người chết mà có sợ hãi. Đinh Hàm, Mục Tĩnh, Tống Nghiên Nhi các nàng cũng không biết đêm nay nơi này chỗ chuyện phát sinh. Giang Nam thành phố, Giang Nam đại công quán. Mặc dù nhưng đã là trời vừa rạng sáng, nhưng Giang Nam đại công trong quán vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lầu 2 một gian trong thư phòng, một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên, hắn sắc mặt tái xanh một mảnh. Thanh niên này mặc trên người áo sơ mi trắng là nước Anh thủ công chế tác, đường cong rõ ràng, mang theo nói không nên lời lộng lây phiêu giật. Thanh niên nhìn rất là tuổi trẻ, hắn khuôn mặt tuấn mỹ, giống như là Nhật Bản mạn gạ bên trong, cây anh đào dưới thiếu niên. Hắn giống như là một bức tranh, mà không giống như là một cái sống sờ sờ người. Thanh niên này nhìn mới 18 tuổi, trên thực tế hắn cũng đã 30 tuổi. Hắn chính là Dương Thị tập đoàn thiếu chủ, Dương Lăng. Dương Lăng rất khó chịu, bởi vì ngay tại vừa rồi, tin tức xác thật truyền đến, Lôi Bạo Chân đã hoàn toàn phế, không còn có khôi phục khả năng. Nói cách khác, trong vòng một đêm, hắn tổn thất hai viên manh tướng. Cái này không nói đến, chuyện này khẳng định cũng sẽ thông qua một số tin tức ngầm truyền đi. Đường đường Dương Thị tập đoàn, kinh tài tuyệt diễm thiếu chủ Dương Lăng, đồng thời còn là Lao Sơn nội gia quán trong hàng đệ tử đời thứ nhất lão đại. Thế mà liền một cái tiểu bảo an đều thu thập không nổi. Việc này truyền đi, Lao Sơn nội gia quán khối này biển chữ vàng thật sự là mất hết mặt. Biết nội tình người, còn muốn đi hoài nghi cái này bảo an La Quân không đơn giản. Một số tin đồn khẳng định lấy vì cái gì Lao Sơn nội gia quán đệ tử, toàn bộ đều là một số bá đầu, đều là khoa chân múa tay các loại. Tựa như trước đó Võ Đăng Sơn phát sinh qua một trận náo kịch. Cái kia chính là Võ Đăng Sơn Huyền Vũ cung đạo nhân bị hai tên côn đồ cho đánh. Lúc ấy tại dư luận bên trên gây nên sóng to gió lớn. Dân chúng đều cảm thấy Võ Đăng Sơn công phu là trò cười, hiện ở cái này công nghệ cao thời đại, công phu đều là khoa chân múa tay các loại. Trên thực tế, Dương Lăng lại là biết. Cái kia hai tên côn đồ là hai người cao thủ ngụy trang, bọn họ chính là muốn trả thù Huyền Vũ cung đạo nhân. Võ Đăng Sơn bây giờ đã không dám tuyên truyền công phu dưỡng sinh chờ một chút, bởi vì không ai tin tưởng. Danh dự mất hết ta. Dương Lăng giờ phút này cũng chính là đứng trước dạng này một cái tình trạng. Nếu quả thật để Lao Sơn nội gia quán đệ tử khối này biển chữ vàng, sau cùng trở nên giống như Huyền Vũ cung. Như vậy Dương Lăng thời gian liền sẽ không tốt hơn, không nói đừng, Lâm Văn Long sư thúc tổ thì tha không hắn a. Dương Lăng con ngươi chuyển động, lại tại bắt đầu ấp ủ độc kế. Liên cũng ở thời điểm này, ngoài cửa tiếng bước chân chuyển đến. Dương Lăng tính lực khủng bố, lỗ tai nhất động, liền nghe ra là ai tới. Lúc đầu lạnh lùng như băng hắn, trong đôi mắt lại dần hiện ra một tia cuồng nhiệt tới. Tiến đến là một nữ tử. Nữ tử này mặc màu đỏ thâm áo dài, tóc bàn thành một cái quý phụ búi tóc. Nàng xem ra 28 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã có 38 tuổi. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ mà sang trọng, nàng dáng người đầy đặn, bắp đùi cao to, cái này áo dài mặc trên người nàng, có loại làm cho nam nhân điên cuồng mị lực. Nàng vừa tiến đến, liền dẫn đến một cổ hương phong. Nàng chính là Dương Lăng gì nhỏ, Tiêu Băng Tỉnh. Tiêu Băng Tỉnh trên tay ưu nhã năm bích ngọc khay, trên khay là một ly đá chấn nấm tuyết liên tử canh. Tiểu Lăng. Tiêu Băng Tỉnh đi vào Dương Lăng bên cạnh, nàng lúc nói chuyện môi đỏ ông động, mang theo một loại nói không nên lời dụ hoặc. Bờ môi kia tản ra anh đào màu sắc, khiến người ta muốn nhịn không được hôn lên một hôn. Chương 39, người nói chuyện. Dương Lăng vươn tay nắm chặt Tiêu Băng Tình mềm mại bàn tay, hơi hơi kích động hô, "Dì nhỏ." Tiêu Băng Tình nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đem canh hạ sen phóng tới trước người hắn trên bàn sách, nói ra, "Muộn như vậy còn chưa ngủ, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình?" Nàng đón đến, còn nói thêm, "Bất quá mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, đều uống trước dì nhỏ cho ngươi nấu canh hạ sen." Dương Lăng gật gật đầu, hắn bưng lên canh hạ sen nhanh chóng uống, sau đó từ đáy lòng nói ra, "Uống ngon thật. Dì nhỏ, nếu là ta có thể vĩnh viễn uống ngươi nấu canh hạ sen liền tốt." Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn cùng vui sướng, sau đó lại ảm đạm nói ra, "Thật sự là tiểu tử ngốc. Ngươi sớm muộn là muốn thành nhà, về sau dì nhỏ còn có thể một mực đang bên cạnh ngươi sao?" Dương Lăng vội vàng nói, "Không, dì nhỏ, chứ ngươi, ta mới không cần kết hôn với ai đây. Trên đời này nữ tử, lại có cái nào có thể bằng ngươi một phần vạn." Tiêu Băng Tình mỉm cười, nói ra, "Ngươi lại tại nói chút mê sảng. Ta là ngươi tiểu gì đâu, khác không có việc gì cầm dì nhỏ đến nói đùa." Dương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Băng Tình, hắn lại là lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. "Chúng ta tại sao muốn quản những này loạn thất bát tao đồ đâu? Ta chỉ biết là, ta đời này trừ dì nhỏ, sẽ không thích khác nữ nhân." Tiêu Băng Tình khuôn mặt đỏ, đỏ như ánh bình minh, giống như say. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút tâm hoảng ý loạn. Sau một hồi khá lâu, Tiêu Băng Tình bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, nói ra, "Tiểu Lăng, gặp được sự tình gì, theo dì nhỏ nói một chút. Có lẽ dì nhỏ có thể giúp một chút ngươi đây." Dương Lăng cũng biết dì nhỏ tâm lý có cái khảm, không thể bước quá mau. Ngay sau đó cũng không dây dưa cái đề tài này, liền đem dưới mắt cùng La Quân sự tình toàn bộ nói ra. Dương Lăng từ nhỏ đã cùng dì nhỏ Tiêu Băng Tình thân mật, cho nên tại Tiêu Băng Tình trước mặt, hắn có thể thỏa thích mềm yếu, thỏa thích kể ra, không cần có một chút giữ lại. Dương Lăng sau khi nói xong, Tiêu Băng Tình rất nhanh cũng liền tìm hiểu được bên trong then chốt. "Tiểu Lăng, ngươi dự định tiếp tục phái người đi giết La Quân sao?" Tiêu Băng Tình hỏi. Dương Lăng trầm giọng nói ra, "La Quân là không chết không thể. Hắn nếu không chết, Lao Sơn nội ra quán đệ tử khối này biển chữ vàng liền sẽ là chuyện Tiếu Lâm, ta Dương Lăng cũng sẽ là chuyện Tiếu Lâm." Tiêu Băng Tình trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Không ổn, ngươi không thể tiếp tục phái người đi giết La Quân." "Vì cái gì?" Dương Lăng lập tức hỏi. Tiêu Băng Tình nói ra, "Chuyện này, lúc đầu nếu như thuận lợi, Lôi Bạo cùng Lâm Đông đem La Quân giết, như vậy hết thể dấu vết đều sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng bây giờ Lâm Đông chết, La Quân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi tại Nam khu sở cảnh sát nơi đó đã lưu lại dấu vết, cẩn thận thăm dò, các loại dấu hiệu cũng có thể làm cho người hoài nghi ngươi. Ngươi lại ra tay, sẽ để cho Yến Kinh người chú ý tới ngươi. Khi đó, nếu như Yến Kinh có cao tầng có chủ tâm muốn đối phó ngươi, ngươi hội rất nguy hiểm." Dương Lăng nhất thời dùng mình một cái. Hắn biết gì nhỏ phân tích vô cùng có đạo lý. Những năm gần đây, Dương Lăng rất lợi hại thuận lợi, bởi vì hắn đem mỗi sự kiện đều làm giọt nước không lọt, làm trên mặt người phía dưới đều không lời nào để nói. Có thể nếu như mình hành động quá phép lối, khó tránh khỏi sẽ cho người nhìn khó chịu. Năm đó Đông Bắc tiểu tứ ra đầy đủ công a. Hắn tại Đông Bắc đem người lãnh đạo xe siêu, từ đó gây nên người lãnh đạo chú ý, sau cùng chẳng mấy chốc, tiểu tứ ra tại Đông Bắc bị nổ tận gốc. Nhân lực là không thể theo cơ quan quốc gia chống lại. Dương Lăng không khỏi khó khăn đứng lên, nói ra, "Dì nhỏ, vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm gì?" Tiêu Băng Tình mỉm cười, nói ra, "Tiểu Lăng, ngươi là thông minh nhất. Hiện tại cũng bất quá là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngươi tốt nhất tỉnh táo, suy nghĩ một chút, nhất định sẽ muốn ra biện pháp." Dương Lăng sau khi nghe, liền lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, "Có." Tiêu Băng Tình vui mừng nói, "Ngươi nói xem." Dương Lăng nói ra, "Thông qua các loại quan hệ, để La Quân nhập tội. Đợi đến La Quân chính thức vào ngục giam về sau, trong tù động thủ với hắn. Nếu như La Quân đào tẩu, như vậy ta thì càng tốt phái người đi giết hắn." Tiêu Băng Tình nói ra, "Không sai, dạng này tốt nhất. Mọi thứ không thể nóng vội." Dương Lăng có so đo, ngay sau đó giải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm Tiêu Băng Tình vòng eo, tại Tiêu Băng Tình trên môi hôn một hôn. "Cảm ơn ngươi, dì nhỏ. Nếu như không có ngươi ở bên cạnh ta, ta khẳng định phải thường xuyên phạm sai lầm. Cho nên ngươi không thể rời đi ta." Tiêu Băng Tình nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng nói ra, "Mau buông ra dì nhỏ, đều lớn như vậy người, làm sao còn như thế không biết lớn nhỏ." Dương Lăng cười hắc hắc, hắn cũng là muốn cố ý chiếm Tiêu Băng Tình tiện nghi. Như thế về sau, cũng liền buông ra. Tiêu Băng Tình thực cũng là lòng dạ biết rõ, hai người chính là như vậy hưởng thụ lấy, mập mờ lấy. Sau đó, Tiêu Băng Tình còn nói thêm, "Tốt, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi." Dương Lăng nói ra, "Ta đưa ngươi." Tiêu Băng Tình hơi hơi dậm chân một cái, sang giọng, "Không cho phép." Một cái dậm này chân phong tình khiến người ta mê say. Dương Lăng nhìn không khỏi ngốc. Tiêu Băng Tình bay người rời đi. Dương thị công quán bên trong có một cái lầu các cùng loại không trung lầu các tạo hình mỹ lệ mà xa hoa. Trong lầu các giống như một tòa cung điện, trong này cũng là Tiêu Băng Tình trụ sở. Dương Lăng vì vị này gì nhỏ cũng coi là sát phí tâm tư. Tiêu Băng Tình trở lại trong lầu các, cái kia lầu các mặt đất phủ lên trắng như tuyết thiên nga lông chim thảm, đi chân trần dẫm lên, cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Giờ này khắc này, trong lầu các cũng không có ánh đèn, một mảnh u ám. Tiêu Băng Tình tiến đến chuyện thứ nhất cũng là cởi giày, đi chân trần dẫm lên. Sau đó, nàng lại cởi áo dài, lộ ra bên trong hoàn mỹ dáng người. Nàng ăn mặc tử sắc quần áo lót, nàng dáng người mỹ diệu tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến, bởi vì nàng lúc này mới phát hiện, trước giường ngồi một tên nam tử. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng thân thể như điện thiểm nhấp nháy. Không đến một giây thời gian, trên người nàng đã mặc một bộ tử sắc áo ngủ, đồng thời buộc tốt đai lưng. "Làm sao ngươi tới?" Tiêu Băng Tình ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy trước giường nam tử. Cái giường này trước nam tử niên kỷ nhìn mới hơn 20 tuổi, nhưng là đầu hắn phát tất cả đều là bạch. Màu trắng đầu đinh, âu phục màu đen. Hắn chính là Tiêu Băng Tình sư huynh, Tu La. Tu La mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiêu Băng Tình, nói ra, sư muội a sư muội, thân ngươi tài thật sự là càng ngày càng tốt. Liền xem như sư huynh ta, cũng có chút nhịn không được muốn vì ngươi động tâm. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Tu La còn nói thêm, bất quá ngươi tu vi giống như có chút lùi bước, ta tiến đến như vậy lâu ngươi thế mà đều không có phát hiện ta. Tiêu Băng Tình lạnh hừ một tiếng, nàng biết không phải là chính mình tu vi lùi bước, mà là chính mình cái này sư huynh quá biến thái, hắn tu vi đã đến hòa hợp cấp độ, cùng không gian, hoàn cảnh hòa làm một thể. Hắn tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ cho người cảm giác đến chuyện đương nhiên. Đây cũng là Tiêu Băng Tình nhất thời không quan sát không có phát giác nguyên nhân. Bớt nói nhiều lời, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Băng Tình lạnh lùng nói ra. Tu La cười nhạt một tiếng, nói ra, sư phụ muốn ngươi trở về, ngươi chạy đến thời gian đã đầy đủ lâu. Chẳng lẽ lại, ngươi thật nghĩ loạn luân, cùng ngươi cháu kia cùng một chỗ? Ngươi đủ khả năng để mất người này. Bọn họ Dương gia có thể đủ khả năng để mất người này. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Tu La nói ra, ngươi làm được ra, chẳng lẽ sư huynh ta không thể nói được sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, sư phụ đã an bài, liền muốn ngươi gả cho ta. Đây là mạng ngươi. Ngươi mơ tưởng. Tiêu Băng Tình lạnh lùng nói ra, ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Tu La cười ha ha, nói ra, thật sao? Đây là sư phụ ý tứ nha. Vi phạm sư phụ ý tứ, có hậu quả gì không vậy, nhưng khó mà nói a. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đi vẫn là không đi? Nếu như không đi, ta liền trở về bẩm báo sư phụ. Tiêu Băng Tình trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nàng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, ta đi chung với ngươi gặp sư phụ. Tu La hài lòng cười một tiếng, nói ra, này mới đúng mà. Dương Lăng sáng ngày thứ hai trước tiên đi gặp Tiêu Băng Tình. Dĩ vãng buổi sáng, hắn sớm chui vào Tiêu Băng Tình lầu cát, luôn luôn có thể nhìn thấy một số xuân quang, hoặc tìm đúng cơ hội cùng Tiêu Băng Tình như có như không thân mật một hồi. Đây là Dương Lăng lớn nhất hưởng thụ thời khắc. Nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt, hắn sau khi đi vào, lại phát hiện trong lầu cát không có mưa hay. Dĩ nhỏ. Trong ngay mắt, Dương Lăng nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có bối rối. Hắn vô ý thức cảm thấy Tiêu Băng Tình cũng không phải là rời giường qua rửa mặt. Hắn bước nhanh đi vào gương trước, lập tức liền nhìn thấy gương bên trên có một tờ giấy. Trên tờ giấy là Tiêu Băng Tình xinh đẹp chữ viết. Tiểu Lăng, sư môn cho gọi, dì nhỏ cần muốn trở về một chuyến. Làm thỏa đáng sự tình sau sẽ lập tức trở về, chớ treo. Dương Lăng sắc mặt tái xanh xuống dưới, mặc dù biết dì nhỏ không có việc gì. Mặc dù biết dì nhỏ sẽ còn trở về, nhưng lại muốn tại trong một đoạn thời gian không gặp được dì nhỏ. Hắn làm sao có thể chịu đựng cái này nỗi khổ tương tư. Dì nhỏ tại Dương Lăng trong trí nhớ là thần bí mà thân thiết. Khi còn bé, trong gia tộc đối với hắn phá lệ nghiêm ngặt. Dì nhỏ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, sư môn nàng rất lợi hại thần bí. Dì nhỏ mỗi lần đều rất đau chính mình, hơn nữa còn ban đêm cùng mình cùng nhau tắm rửa. Về sau, hắn thì yêu dì nhỏ. Dì nhỏ đại hắn mãi mãi cũng là tốt nhất. Hắn không cần để ý những thế tục đó cấm kỵ, tất cả mọi thứ đều là cầu thí, hắn chỉ cần cùng với dì nhỏ. Những năm gần đây, hắn giữ mình trong sạch, từ trước tới giờ không đối với hắn nữ nhân tỏ ra thân thiện, vì thì là tiểu di. Không nói đến những này, Dương Lăng đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong. Hắn cái này mới vừa buổi sáng tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Sau đó, Dương Lăng rời đi lầu cát. Hắn để Dương Thị công quán quản gia nhất định muốn đem lầu cát thu thập sạch sẽ, không thể mặt đối lập bố trí có phá hư các loại. Làm xong đây hết thảy, Dương Lăng mới bắt đầu quan tâm tới La Quân sự tình tới. Trong lòng hắn, La Quân là chán ghét con rồi. Dì nhỏ mới là hắn trọng yếu nhất tồn tại. Dương Lăng thì trong thư phòng ăn điểm tâm, hắn biết được đến La Quân còn bị nhốt tại Nam khu sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong. Sau đó, hắn lại để cho thủ hạ mật thiết chú ý, đồng thời tại Hải Tân đem hết thảy quan hệ đều chuẩn bị tốt, phải tất yếu để La Quân đi ngồi tù. Cũng là tại lúc này, một cái ngoại ý muốn điện thoại gọi tới. Dương Lăng nhìn thấy số điện thoại lúc, hắn hơi kinh hãi, sau đó cả người cũng ngưng trọng lên. Bởi vì gọi cú điện thoại này là đã về hưu thành phố sở công an sở trưởng Hoa Thiên Long. Hoa Thiên Long lão gia tử mặc dù nhưng đã về hưu, nhưng là tại trong thành phố môn sinh trải rộng, rất lợi hại được người kính ngưỡng tôn trọng. Huống chi, Hoa lão gia tử bản thân liền là cái cương trực công chính người, tại trong thành phố thậm chí trong tỉnh đều có danh vọng. Dương Lăng tự nhiên cũng không dám đắc tội Hoa lão gia tử. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, tiếp thông điện thoại. "Là Dương tổng a?" Hoa lão gia tử cởi mở cười một tiếng, nói ra. Dương Lăng lập tức kính cẩn nói ra, "Hoa lão gia tử, ngài quá khách khí, ngài gọi ta tiểu Dương là được." Hoa lão gia tử tự nhiên cũng sẽ không thật không tim không phổi hô tiểu Dương, hắn cười ha ha, nói ra, "Dương tổng, hôm nay mạo muội điện thoại cho ngươi, hy vọng ngươi không nên trách tội à." Dương Lăng nói ra, "Đâu có đâu có. Vãn bối hẳn là sớm qua bái phòng lão gia tử ngài, ngài cho vãn bối gọi điện thoại là vãn bối vinh hạnh." Hoa lão gia tử liền nói ra, "Dương tổng ngươi quá khiêm tốn." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Giữa trưa ta tại Hoa Sinh trong tiểu điểm thiết lập một bàn tịch, muốn mời Dương tổng ngươi ăn bữa cơm, không biết Dương tổng có thể hay không phần mặt mũi." Dương Lăng nhất thời một cái lộ bộ, hắn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Phật Sơn Vũ Vương Hoắc Thiên Túng tìm tới Hoa lão gia tử, thông qua Hoa lão gia tử quan hệ tới gặp mình. Giờ này khắc này, Dương Lăng đương nhiên không thể cự tuyệt Hoa lão gia tử. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, "Lão gia tử, giữa trưa ta nhất định sẽ đến Hoa Sinh quán rượu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bàn này đồ ăn nhất định phải là ta tính tiền. Không phải vậy ta cũng không dám đến a." Hoa lão gia tử cười ha ha, nói ra, "Tốt tốt tốt, đều nghe Dương tổng ngươi." Dương Lăng còn nói thêm, "Còn có, lão gia tử, ngài gọi ta tiểu Dương liền tốt, lại gọi ta Dương tổng, ta cảm thấy mình cũng không dám thở." Ha ha ha. Hoa lão gia tử cười ha hả. Tiếp theo, hai người liền tắt điện thoại. Dương Lăng trên mặt khiêm cung chi sắc lập tức biến mất, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm cùng tức giận. Chương 40, khéo léo. Giữa trưa, Hoa Sinh quán rượu lầu 2 trong phòng chung. Hoa lão gia tử, Hoắc Thiên Túng còn có hai vị giới võ thuật lao tiền bối đều tại. Hai vị lao tiền bối đều là Phật Sơn tông sư cấp biệt nhân vật, một cái là Diệp Thiên Diệp lao gia tử, một cái là Triệu Đại vừa Triệu lao gia tử. Bốn người này cùng một chỗ, số tuổi cộng lại đều có hơn 200. Hoa lão gia tử ăn mặc một thân đường trang, hắn tuy nhiên không biết võ công, nhưng lại có một cô nho nhã khí chất, đồng thời còn có một loại quan uy. Hoắc Thiên Túng làm theo nhìn mới chừng 50 tuổi, trên thực tế hắn đã 70. Hắn ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, tóc là đầu đinh, chuẩn bị giật lập. Hoắc Thiên Túng trong mắt tinh quang nội liễm, mọi cử động có loại mây bay nước chảy phiêu giật, chính là tuyệt đối cao thủ. Về phần Diệp Thiên cùng Triệu Đại vừa, đồng dạng đều là nội gia quyền tuyệt đỉnh cao thủ. Bốn người tại trước khay trà uống trà, Hoắc Thiên Túng từ đáy lòng hướng Hoa lão gia tử nói ra, "Hoa lão ca, lần này nhờ có ngươi." Hoa lão gia tử nâng chung trà lên trà một ngụm, hắn mỉm cười, nói ra, "Khách khí, cũng bất quá là tiện tay mà thôi a, nhưng hôm nay vị này Dương tiểu tổng đến có chịu hay không đáp ứng như vậy bỏ qua, ta cũng không dám hứa chắc." Hoắc Thiên Túng nói ra, có thể theo Dương tổng gặp mặt, lão gia tử thì đã coi như là giúp chúng ta vô cùng lớn bận điệu. Còn hắn, tự nhiên không còn dám phiền nhiều đến lão gia tử. Hắn cùng Hoa lão gia tử cũng bất quá là quen biết hời hợt. Lần này có thể liên hệ đến Hoa lão gia tử, cũng là nắm quan hệ rất lớn. Hoa lão gia tử mỉm cười, liền cũng thì không nói thêm lời. Không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Hoắc Thiên Túng ánh mắt run lên, hắn lập tức liền biết là Dương Lăng tới. Đại môn đẩy ra một cái chớp mắt, Hoắc Thiên Túng cả đám đều đứng lên, bao quát Hoa lão gia tử. Cái này Dương Lăng mặc dù là hậu sinh văn bối, nhưng là hắn tên tuổi không nhỏ, mà lại công phu cũng lợi hại phi phàm. Cho nên mọi người tự nhiên không thể coi thường hắn. Đại môn kia chỗ, toàn thân áo trắng Dương Lăng tiến đến. Hắn là một người đến, trên tay còn có một cái tinh xảo hộp quà. Gia hỏa này, quần áo như họa, thanh tú đến không chân thực cấp độ. Liền xem như nam nhân gặp hắn đều sẽ có chút tâm hoảng ý loạn. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Băng tình dạng này cao ngạo nữ tử cũng vì hắn khuynh đảo nguyên nhân. Dương Lăng vừa tiến đến về sau, lập tức xài bước hướng Hoa lão gia tử đi tới. Hắn nhiệt tình tha thiết vô cùng nói ra, "Lão gia tử, văn bối tới chậm." Hắn nói xong thật sâu vái chào, gia hỏa này thật sự là quá có lễ phép. Làm Hoa lão gia tử đều có chút xấu hổ. Hoa lão gia tử nói gấp, "Không muộn, không muộn. Tiểu Dương tổng, người quá khách khí." Dương Lăng mỉm cười, hắn lại hướng Hoắc Thiên Túng bọn người nhìn lại, ôn quyền nói, "Hoắc sư phụ, Triệu sư phó, Diệp sư phó, các ngươi tốt. Đây là chính tông ôn quyền lễ." Dương Lăng đối Hoa lão gia tử hành đại lễ, "Đây là vãn bối chi lễ." Đối Hoắc Thiên Túng bọn người được ôn quyền lễ, lại là giới võ thuật người chào tiết. Hắn đem hết thảy đều làm rất lợi hại chu đáo, mà lại giọt nước không lọt. Hoắc Thiên Túng mấy người cũng ôn quyền nói, "Dương sư phụ." Tại võ thuật bên trong, Dương Lăng là tuyệt đối có tư cách cùng Hoắc Thiên Túng bọn họ bình khởi bình tọa, cho nên cũng không tồn tại cái gì vãn bối câu chuyện. Lẫn nhau hàn huyên về sau, Hoa lão gia tử nói ra, "Mọi người nhập tọa đi." Dương Lăng lại đem hộp quà đưa hiện lên, nói ra, "Lão gia tử, ta biết ngài thích uống trà. Trà này Diệp là Lăng Vân Phong trên đỉnh trồng trọt đỉnh cấp đại hồng bảo. Cái gọi là nham trà chi đỉnh, nhất là Kibo. Nói cũng là loại trà này Diệp. Văn bối không hiểu trà đạo, uống cũng là lãng phí, chẳng cho ngài cái này hiểu trà người." Hoa lão gia tử không khỏi ngây người, hắn đời này không có khác yêu thích, cũng là đối lá trà rất là cố chấp. Lần này, thật đúng là bị Dương Lăng đem nhất quân. Hoa lão gia tử không khỏi khẽ run lên, hắn sau một hồi khá lâu mới miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, "Quý trọng như vậy lễ vật, lão già ta nhận lấy thì ngại, không thể nhận, không thể nhận." Dương Lăng lập tức liền nói ra, "Hiểu trà người, vật này mới tính quý giá. Vãn bối không hiểu trà, thứ này trong mắt ta cũng chính là phổ thông đồ vật, nếu là lão gia tử ngài khăng khăng không muốn, vậy ta ngay ở chỗ này mở ra, mọi người ngâm uống chính là. Cái này có thể phao không được." Hoa lão gia tử gấp, nói ra, "Đó là phung phí của trời a. Như thế lá trà, hẳn là thắp hương tắm rửa, tinh tâm ngưng thần về sau, lại đến tế phẩm, như thế mới có tư vị." Dương Lăng mỉm cười, nói ra, "Như vậy xem ra trà này chỉ có tại lão gia tử ngài trong tay mới có thể phát huy ra giá đáng. Vậy thì mời lão gia tử thu cất đi." Hoa lão gia tử dãy rủa một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là không có chống cự ở trà này dụ hoặc, nói ra, "Dương tiểu tổng, ngươi hữu tâm, này lão đầu tử ta thì từ chối thì bất kính." Dương Lăng mỉm cười. Một bên Hoắc Thiên Túng ba người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ba người tâm đã chìm vào cốc. Hoắc Thiên Túng không khỏi bội phục Dương Lăng tuổi còn nhỏ, lại là hành sự lão lạn. Hắn cái này một bao trà ném chỗ tốt đưa ra, Hoa lão gia tử tự nhiên là không tốt đối với chuyện này nói thêm cái gì. Dù sao, chính mình đám người này theo Hoa lão gia tử cũng bất quá là quen biết hời hợt. Hoa lão gia tử có thể dẫn kiến, cũng coi là đủ ý tứ. Như thế xem ra, Dương Lăng cũng là không muốn cùng giải, nếu như hắn muốn cùng giải, hoàn toàn không cần làm những này bài tập. "Lão gia tử, chúng ta ngồi vào vị trí đi." Dương Lăng còn nói thêm. Hoa lão gia tử liền luôn miệng nói, "Tốt, tốt, tốt." Cả đám ngồi vào vị trí, thịt rượu rất nhanh liền lên. Trong bữa tiệc tự nhiên là miễn không ăn uống linh đình. Dương Lăng nói chuyện làm việc, mời rượu, toàn bộ đều là giọt nước không lọt, khiến người ta không lời nào để nói. Nhưng Hoắc Thiên Túng nhưng lại không thể không xách, hắn đứng lên, nói ra, "Dương sư phụ, chén rượu này, ta kính ngươi." Dương Lăng liền cũng đứng lên, nói ra, "Nên ta kính Hoắc sư phụ mới là." Hoắc Thiên Túng cười nhạt một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rượu xong về sau, khuôn mặt một mảnh đường hồng. Dương Lăng cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Rượu này đều là độ cao vài kiếm nam xuân, mấy người như vậy cũng coi là nốc ngực. Hoắc Thiên Túng nói ra, "Dương sư phụ, ta hôm nay ý đồ đến nghĩ, chắc hẳn ngươi cũng cần phải rõ ràng. Ta hy vọng ngươi cùng La Quân sự tình, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Tất cả mọi người là giới võ thuật người, cái gọi là oan gian nên giải không nên kết. Dương sư phụ, ngươi nói đúng sao? Hoắc Thiên Túng là luyện võ người, tính tình ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý hắn nói cho hết lời về sau, Triệu Đại mới vừa cùng Diệp Thiên còn có Hoa lão gia tử đều nhìn về Dương Lăng người trẻ tuổi này. Dương Lăng khỏe miệng liên lụy ra vẻ mỉm cười đến, hắn lại là nói ra, ta không biết La Quân. Câu trả lời này để Hoắc Thiên Túng ba vị lao tiền bối đều ngây người. Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Lăng hội trả lời như vậy. Có thể Dương Lăng như là đã nói không biết La Quân, như vậy Hoắc Thiên Túng ba người nhưng cũng là không thể làm gì a. Cũng không thể buộc Dương Lăng thừa nhận biết La Quân. Lời này cũng liền hoàn toàn đạm không đi xuống. Hoa lão gia tử thu Dương Lăng lá trà, giờ phút này hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng dậy hóa giải mọi người xấu hổ, nói ra, các vị sư phụ, ngồi, ngồi, ngồi. Chúng ta uống rượu, uống rượu. Hoắc Thiên Túng là cái tính tình nóng nảy người, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên trừng mắt, sắc bén nói với Dương Lăng, tiểu hậu sinh, ngươi là tuổi nhỏ đắc chí, xem ra là không đem chúng ta những lao gia hỏa này để vào mắt. Ta sau cùng hỏi ngươi một câu, có phải hay không là ngươi thì nhất định phải đưa La Quân vào chỗ chết. Đối mặt Hoắc Thiên Túng tức giận, Dương Lăng sắc mặt nhàn nhạt, hắn nói ra, Hoắc sư phụ, ngài là lao tiền bối, ta rất lợi hại tôn kính ngài. Bất quá ngài nói những này, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Hoắc Thiên Túng liền nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn sau khi nói xong, liền muốn quay người rời đi. Hoa lão gia tử lúc này cũng có chút ngồi không yên, hắn vội ho một tiếng, nói ra, Dương tiểu tổng, có chuyện chúng ta đều có thể hào hào nói, tốt dễ thương lượng. Ngươi nói một chút, chuyện này có phải là thật hay không không có thương lượng? Dương Lăng gặp Hoa lão gia tử mở miệng, hắn liền nói ra, lão gia tử, ngài nếu là mở kim khẩu, ta nhất định là không dám vi phạm ngài ý tứ. Hoa lão gia tử lập tức cũng liền nghe ra Dương Lăng ý tứ. Cái kia chính là, nếu như mình cưỡng ép muốn hóa giải ân oán, như vậy đây chính là Dương Lăng đưa cho mình một cọc thiên đại nhân tình. Hoa lão gia tử cùng Hoắc Thiên Túng không có thâm giao, càng không nhận ra La Quân. Hắn ở đây trên mặt lan lộn, nơi đó có thể vô duyên vô cớ nhận lời dạng này nhân tình xuống tới. Chuyện này với hắn không có nửa phần chỗ tốt. Cho nên Hoa lão gia tử lập tức nói, các ngươi sự tình, lão già ta không hiểu, cũng không dễ quản. Ta chỉ là hy vọng, mọi người có thể tâm bình khí hòa nói một chút, không muốn làm quá cương. Dương Lăng lúc này cũng không dễ tiếp tục giả ngây giả dại xuống dưới, hắn nói ra, Hoắc sư phụ, chuyện này không có quan hệ gì với ngài. Bất quá ngài hôm nay muốn mạnh mẽ ra mặt, ngài mặt mũi, ta cũng là muốn bán. Như vậy đi, hôm nay thì xem ở Hoa lão gia tử mặt mũi còn có ngài cùng hai vị lao tiền bối trên mặt mũi, ta nhường một bước. Ngài trở về theo vị kia La tiểu ca nói một chút, chỉ cần hắn chịu đến ta Dương thị công quán bên trong hướng ta đập cái đầu, nhận cái sai. Chuyện này, cũng theo đó bỏ qua. Ta có thể cam đoan, về sau Lao Sơn nội gia quán đệ tử, không có bất kỳ người nào sẽ đi tìm hắn phiền phức. Dương Lăng không phải đang nói đùa, chuyện này náo cho tới hôm nay tình trạng này, cũng không phải là nói hắn muốn thu tay liền có thể thu tay lại. Người trong giang hồ bên trên lăn lộn, rằng cũng là một cái mặt. Dương Lăng nếu quả thật bị Hoắc Thiên Túng như thế ra mặt thì hóa giải theo La Quân đơn đoán. Chuyến đi, hắn Dương Lăng cũng chính là cái rắm. Càng làn đệ Lao Sơn nội gia quán đệ tử khối này biển chữ vàng. Đừng nói ngoại nhân hội xem thường hắn, liền xem như Lâm Văn Long sư thúc tổ cũng tha không hắn. Bất quá, nếu như La Quân chịu đến dập đầu nhận lầm, như vậy Dương Lăng cùng Lao Sơn nội gia quán đệ tử mặt mũi cũng liền hoàn toàn tìm trở về. Kể từ đó, Dương Lăng lại buông tha La Quân, một là giải Dương Lăng uy phong, hai là biểu hiện Dương Lăng rộng lượng. Ta có thể cho La Quân cho ngươi bưng trà nhận lầm, nhưng là ngươi muốn hắn quỳ xuống. Hoắc Thiên Túng trầm giọng nói ra, cái này chỉ sợ rất không có khả năng. Đây là ta dây, nếu như hắn không đáp ứng, vậy chúng ta thì không có gì để nói. Dương Lăng từ tốn nói. Hoắc Thiên Túng nhìn ra Dương Lăng kiên quyết, hắn trầm ngâm một cái trước mắt, hít sâu một hơi, nói ra, tốt ta, ta hội hết sức đi thử xem. Hoa lão gia tử gặp song phương đều bình ổn lại, hắn cũng đi theo buông lỏng một hơi, liền nói ra, tới tới tới, mọi người tiếp tục uống rượu. Buổi chiều thời điểm, Đinh Hàm đơn độc tới thăm La Quân. Đinh Hàm ăn mặc màu trắng liên y váy dài, tóc nàng hất lên, lộ ra mỹ lệ mà nhã nhặn. Bất quá, nàng tại nhìn thấy La Quân lúc, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Đinh Hàm vẫn luôn rất lợi hại tự trách, tuy nhiên La Quân trấn an qua nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì nàng. Cho nên toàn bộ gặp mặt quá trình, ngược lại là La Quân đang an ủi Đinh Hàm. La Quân cười hì hì, lộ ra rất là không quan trọng. Hàm muội a, ngươi dùng là nhãn hiệu gì nước hoa a, thơm quá nha. Đinh Hàm không khỏi khuôn mặt từng đỏ, bất quá nàng gặp La Quân còn có tâm tình nói đùa, trong lòng cũng thì nhẹ lòng một ít, nàng liền nói ra, ta không có vậy nước hoa. La Quân nói ra, không có khả năng a, ta mỗi lần đều cảm thấy trên người ngươi rất thơm. Chẳng lẽ là thiên nhiên mùi thơm cơ thể? Đinh Hàm khuôn mặt càng đỏ, nàng từ nhỏ thì có một loại thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Một khi vận công qua đi, loại mùi thơm này liền càng thêm nồng đậm. Mùi thơm này là từ nàng dưới nách phát ra, chính là bộ vị bí ẩn. Cho nên La Quân nói thời điểm, nàng kìm lòng không được cũng có chút cảm thấy khó xử. Hàm muội a, ngươi nói đây có phải hay không là ta báo ứng a? La Quân nói ra, lão thiên cảm thấy ta hỗn đản, không hảo hảo yêu quý ngươi, cho nên thì có này khó. Chương 41, Bạch Đầu Giai lão xúc động. Gia hỏa này gặp Đinh Hàm liền không nhịn được miệng ba hoa, muốn đùa giỡn. Hắn nhìn thấy Đinh Hàm đỏ mặt thời điểm, tâm lý càng là ngứa, thật nghĩ đem cái này khả nhân nhi ủng đến trong ngực hảo hảo khinh bạc một phen. Hắn cũng nghĩ không thông, Đinh Hàm trong trước cũng chính là Dương Văn Định tên rác rưởi kia. Người kia cặn bã là thế nào nghĩ, Đinh Hàm tốt như vậy nữ nhân, thế mà không thương tiếc. Ai? La Quân lại nghĩ, chẳng lẽ là trước kia Đinh Hàm vẫn là thiếu nữ, không biết tại như vậy có vận vị. Người không cần nói mỏ. Đinh Hàm thẹn thùng vô cùng. La Quân cười ha ha, còn nói thêm, Hàm muội à, chờ ta đi ra, chúng ta có thể hay không tiếp tục lần trước không làm xong sự tình a? Đinh Hàm không khỏi sửng sốt, nói ra, cái gì không làm xong sự tình? La Quân cười hắc hắc, nói ra, không có chơi, không có chơi. Hắn cũng cảm thấy mình thật sự là miệng thiếu, làm sao liền loại này trò đùa đều mở ra. cũng là mình đang bị nhốt, cảm thấy cùng Đinh Hàm lại có khoảng cách, cho nên mới bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả. Hắn chính là như vậy, cùng với Đinh Hàm lúc, rõ ràng có thể đạt được Đinh Hàm thân thể. Hắn lại sợ hãi hội thương tổn đến Đinh Hàm. Nhưng là một khi cùng Đinh Hàm rất không có khả năng phát sinh lúc nào, miệng hắn thì phạm tiện đứng lên. Đinh Hàm cũng liền đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó, nàng bi phấn phía dưới hướng La Quân hiến thân. Đêm đó hai người kém chút thì thật tuổi khô lửa bốc thiêu đốt. Nếu không phải Độc Nhãn đi ra làm dối, hai người hiện tại quan hệ khẳng định là muốn nhiều xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Đêm hôm đó, nàng đều không biết tại sao mình lại có như thế dũng khí, đi làm như thế chuyện hoang đường. Sau đó nàng đều cảm thấy thật không thể tin, đồng thời có chút nghĩ mà sợ. Nhưng bây giờ, Đinh Hàm vạn vạn không nghĩ đến La Quân thế mà cầm sự kiện kia đến nói đùa. Mặt nàng ra vốn là mỏng, cái này nơi đó chịu được, lập tức đứng lên, mang theo một tia nổi giận sắc giọng, lười nhác nói cho ngươi. Nàng đứng người lên liền muốn rời khỏi. Liên cũng ở thời điểm này, sở cảnh sát chỗ lối đi tiến đến một đám người. Người tới là Đường Thành, Tống Nhân Nhi, còn có Hoắc Thiên Túng cùng Lâm Thiên Thiến, càng có Mục Tĩnh. Lâm Thiên Thiến dưới mắt là hoàn toàn đứng tại La Quân bên này, cho nên đối Đường Thành đám người này đều cho cực lớn tiện lợi. Đinh Hàm vội vàng thu nhiếp tinh thần, cùng mọi người chào hỏi. Mọi người hơi hơi gật đầu, xem như về cái bắt chuyện cho Đinh Hàm. Tiếp theo, Hoắc Thiên Túng đơn độc tại trong phòng thẩm vấn cùng La Quân gặp mặt. Đinh Hàm ở bên ngoài theo chúng nữ cùng một chỗ, nàng không biết Hoắc Thiên Túng ở bên trong theo La Quân nói chuyện gì, có phải hay không sự tình có chuyện cơ. Đinh Hàm lo lắng vô cùng, không khỏi hướng Đường Thanh hỏi. Đường Thanh gật đầu, nói ra, ông ngoại của ta qua Giang Nam thành phố một chuyến, hắn nhìn thấy Dương Lăng. Đinh Hàm biết cả chuyện, Dương Lăng là mấu chốt nhất chỗ mấu chốt, nàng nghe vậy lại hỉ, nói ra, có phải hay không là ngươi ông ngoại hướng Dương Lăng cầu tình, Dương Lăng đáp ứng không hề truy cầu La Quân. Nàng cảm thấy nhất định chính là dạng này. Nàng trong lòng cũng hỉ, những ngày này, nàng nhiều sợ hãi La Quân hội thật đi ngồi tù a. Liền cũng tại lúc này, cái kia trong phòng thẩm vấn truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó thì là La Quân tiếng giống giận dữ, phảng phất là dã thú nộ hống, mang theo vô biên tức giận. Dương Lăng tiểu nhi muốn chết. La Quân nghiêm nghị cả giận nói, muốn ta quỳ xuống nhận lầm. Ta quỳ hắn bà ngoại. Nhắm chúng lao tử hỏa, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn sạch sẽ. Bành Trướng tức giận rung động chúng nữ tâm thần. Chúng nữ đi vào phòng thẩm vấn trước cửa, đại môn kia đẩy ra, chúng nữ liền trông thấy La Quân hai mắt huyết hồng. Trước mặt hắn thẩm vấn bàn đã bị hắn một trưởng vỗ thành nát giá đỡ. Thảm liệt. Cái này một cái trước mắt, mọi người cảm nhận được một cỗ thảm liệt khí tức, cũng cảm nhận được thuộc về La Quân cương liệt. Chúng nữ lúc này mới ý thức được một việc, đừng nhìn La Quân bình thường cả lơ phất phơ, không có bất kỳ cái gì tinh khí, nhưng hắn thực chất bên trong lại là kiêu ngạo như vậy cùng cương liệt. Đây là một loại ninh chết bất khuất cương liệt. Việc đã đến nước này, Hoắc Thiên Túng cũng không tiện nói gì. Hắn ở sâu trong nội tâm thực cũng là thưởng thức La Quân phần này huyết tính. La Quân được đưa về trong phòng thẩm vấn. Hoắc Thiên Túng cùng chúng nữ thẳng thắn vài công. Hắn nói ra, hiện tại Dương Lăng chính là muốn La Quân tiến đến quỳ xuống nhận lầm, nếu không lời nói, hắn tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Có thể La Quân tuyệt đối sẽ không qua dập đầu nhận lầm, cái này nên làm cái gì? Đường Thanh không khỏi vô cùng nóng nảy. Hoắc Thiên Túng thở dài một tiếng, hắn lúc này lại nơi đó có càng dễ làm hơn phương pháp. Ta muốn đi khuyên nhủ La Quân. Đinh Hàm đống nhiên nói với Lâm Thiên Thiến, có thể cho ta tiến phòng tạm giam sao? Cho tới nay, nàng và La Quân gặp mặt đều là cách cửa sổ thủy tinh, hoàn toàn không có hai người tiếp xúc cơ hội. Vừa rồi tại phòng thẩm vấn gặp mặt là Lâm Thiên Thiến phá lệ. Lâm Thiên Thiến đối mặt Đinh Hàm thỉnh cầu, nàng trầm ngâm một cái trước mắt, đáp ứng. Lâm Thiên Thiến tâm là càng ngày càng bội phục La Quân. Tuy nhiên vừa rồi La Quân nói cái gì dẫn lửa hắn, thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng qua giết sạch sành sanh. Lời này rất bất chấp vương pháp, rất đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn như vậy huyết tính, là Lâm Thiên Thiến sở ưa thích. Hiện tại nam nhân phổ biến thiếu một phần huyết tính. Có nam nhân có thể bởi vì cuộc sống áp lực để lão bà của mình đi làm tiểu thư. Chờ chút hết thảy, La Quân dạng này huyết tính đàn ông thật sự là quá ít. Đi theo ta. Lâm Thiên Thiến phía trước dẫn đường, nói với Đinh Hàm. Đinh Hàm lại khuôn mặt đỏ lên, nói ra, có thể đem phòng tạm giam ca mạ giặt quan bế sao? Lâm Thiên Thiến trầm ngâm một cái trước mắt, gật đầu nói, có thể. Sau đó, phòng tạm giam đại cửa bị mở ra, Đinh Hàm đi vào. Nàng đi vào, phòng tạm giam đại môn cũng liền quan bế. Đồng thời, phòng tạm giam ca mạ giặt cũng quan bế. La Quân chính trên giường buồn bực ngồi, hắn tâm tình đã khôi phục hơn phân nửa, không hề như trước đó như thế phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hàm tiến đến, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đinh Hàm một thân màu trắng váy đầm, là xinh đẹp như vậy. Nàng trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, vừa tiến đến, mùi thơm liền hướng La Quân trong lỗ mũi chui. Nhưng là giờ phút này, La Quân nhưng không có tâm tình đến hoạt động bộ phim Đinh Hàm. Đinh Hàm nhìn ra La Quân tâm tình không cao, nàng đi vào trước giường, ngồi tại La Quân bên người. La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Đinh Hàm, ngươi sẽ không phải là tới khuyên ta đi cấp Dương Lăng quỳ xuống nhận lầm a?" Đinh Hàm lắc đầu, nói ra, "Ta sẽ không khuyên ngươi đi tới quỳ nhận lầm, bởi vì ta biết, ngươi tuyệt không có khả năng qua cho hắn quỳ xuống. Nếu như ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không phải là La Quân." La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hàm, kỳ quái nói, "Vậy ngươi?" Đinh Hàm hốc mắt hơi đỏ lên, nàng tâm tư phức tạp tới cực điểm. "La Quân, ta rất lợi hại sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngươi hiểu chưa?" La Quân cảm nhận được nữ nhân này đối với mình lo lắng, nội tâm của hắn hiện ra một dòng nước ấm. "Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta hôm nay ở chỗ này không đi, không phải ta già không được, chỉ là ta không muốn đi một bước kia, ta không muốn rời đi Hải Tân, không muốn rời đi ngươi, không muốn trở thành một cái đạo phạm. Nếu như ta thật muốn đi, này môn ngăn không được ta. Cái này sợ cảnh sát, càng không có người có thể ngăn cả ta." Đinh Hàm đương nhiên tin tưởng La Quân bản sự, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Nếu như chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải đi, có được hay không?" Nàng nói đến chỗ này, trên mặt có một vẻ thẹn thùng, còn nói thêm, "Ta nhất định sẽ chờ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đi cùng ngươi. La Quân không khỏi ngây người, hắn không nghĩ tới Đinh Hàm sẽ có dạng này đại quyết tâm. Thật muốn đến một bước kia, cái kia con gái của ngươi đâu? Đinh Hàm nao nao, trong mắt nàng nhất thời hiện lên vẻ dãy rủa. Sau một hồi khá lâu nói ra, chúng ta ở nước ngoài yên ổn về sau, có thể đem Tiểu Tuyết mang ra nước qua. La Quân nội tâm cảm động tới cực điểm, hắn không tự chủ được đem Đinh Hàm ôm vào trong ngực. Tuy nhiên, hắn sẽ không thật đi đến đảo vòng một bước kia, nhưng là Đinh Hàm cách làm thật là cảm động hắn. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn thế mà thật sinh ra muốn cùng nàng đến già đầu bạc xúc động. Đồng thời, La Quân đột nhiên minh bạch Đinh Hàm. Đinh Hàm là cái rất khó được nữ tử hiếm thấy, nàng là cái dám yêu dám hận, có thể vì ái tình liều lĩnh. Yêu đứng lên, cũng sẽ rất lợi hại mù quáng. Nàng rõ ràng nhận qua Dương Văn Định thương tổn, nhưng bây giờ lại vẫn là có thể như thế dũng cảm cùng mình cùng một chỗ. Chính mình thật muốn ra ngoại quốc, cái kia chính là đào phạm. Chính là như vậy thân phận, nàng cũng nguyện ý cùng chính mình cùng một chỗ. Đây là một loại như thế nào tình cảm a? Đinh Hàm bị La Quân ôm ấp lấy, nàng cũng không dãy rủa, cứ như vậy để La Quân ôm. La Quân ôm nàng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, cảm thụ được nàng đại bạch thỏ đè ép mềm mại, tâm cũng say. Hắn tự nhiên biết cả mạ giật đã quan bế. Không phải vậy, hắn cùng Đinh Hàm lại nơi đó dám thân mật như vậy. Đinh Hàm trên thân mùi thơm thấm vào ruột gan. La Quân ôm ấp lấy giai nhân, cảm giác mình phía dưới lại bắt đầu không an phận, máu trong cơ thể đang sôi trào, tâm ý tại bạo động. Hắn nhịn không được đi tìm Đinh Hàm môi, cái kia mê người môi đỏ tản ra anh đào màu sắc. Đinh Hàm nhắm mắt lại, nàng tựa như là ngủ mỹ nhân, chờ lấy vương tử một hôn, sau đó mới có thể tỉnh lại. La Quân nhịn không được hôn đi lên. Cái hôn này, lập tức liền như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai người môi lưỡi quấn dao, mang theo vẻ điên cuồng cùng nghỉ từ bên trong. La Quân thú huyết sôi trào, thật nghĩ ngay tại cái này phòng tạm giam bên trong biến thân nhân lang, đem Đinh Hàm ngay tại chỗ trận pháp. Bất quá còn tốt, gia hỏa này còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, cái này là tuyệt đối không được. Sau một hồi khá lâu, hai người vừa rồi rời môi. Lúc này, Đinh Hàm khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thẹn thùng vô hạn, cảm thấy mình thật sự là không biết xấu hổ không biết thẹn, hoang đường tới cực điểm. Sau một hồi khá lâu, Đinh Hàm mới miễn cưỡng khôi phục một số, nàng chỉnh lý sợi tóc cùng y phục, như thế phương mới rời khỏi phòng tạm giam. Từ đầu đến cuối đều không lại để ý La Quân. La Quân biết, Đinh Hàm thủy chung là da mặt quá mỏng. Lâm Thiến Thiến một mọi người thấy Đinh Hàm đi ra, tự nhiên cũng liền thấy khuôn mặt nàng hồng hồng. Từng cái lập tức tâm tư kỳ quái, đậu phộng, hai người này ở bên trong đến làm gì? Đinh Hàm cảm nhận được mọi người quái dị ánh mắt, nhất thời, nàng hận không thể đào cái địa động chui vào. Đinh Hàm không tiếp tục theo mọi người chào hỏi, trực tiếp một người nhanh chóng rời đi. Có tật giật mình đại khái chính là cái này ý tứ. Phòng tạm giam đại môn mở ra, trừ Hoắc Thiên Túng cùng Mục Tĩnh, còn lại tam nữ đều tiến phòng tạm giam. Hoắc Thiên Túng cùng Mục Tĩnh là thành thục hình, cũng đều là võ giả, cho nên đang nói chuyện liên quan tới đến tiếp sau sự tình. Cầm thú, ngươi đến đối Đinh Hàm làm cái gì? Đường Thanh vừa tiến đến thì rất tức tối nói với La Quân. Lúc đầu mọi người còn đang vì La Quân trước đó chỗ biểu hiện phẫn nộ huyết tính mà rung động, đang tờ hàm cùng La Quân như thế một chỗ, lập tức đem bầu không khí phá hư. Đường Thanh vừa tiến đến thì chất vấn La Quân.